Vạn tộc chi kiếp chương 2886 tới chương 2915. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vậy nhân tộc hạ giới có thể mang đến cái gì cho thực thiết tộc? Tứ Nguyệt nghiêm nghị hỏi. Ngươi nói Văn Khởi là kê lừa đảo, vậy ngươi thì sao? Ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Tô Vũ ngẫm nghĩ, cười nói, hình như cũng chẳng có gì, dù có lợi thì cũng là chúng ta được lợi, không phải thực thiết tộc. Chỉ có thể nói, thực thiết tộc sẽ có cơ hội lớn hơn để phản kháng vận mệnh diệt tộc sắp đến diệt tộc. Tứ Nguyệt nghi ngại nhìn hắn. Tô Vũ gật đầu, thượng giới mở ra, nhân tộc tan tác. Tứ Nguyệt tiền bối cảm thấy hiện tại vạn tộc không đối phó với thực thiết tộc là bởi vì thực thiết tộc cực kỳ cường đại, ư chỉ là hiện tại vạn tộc không muốn xuống tay với thực thiết tộc để tránh tiêu hao thực lực mà thôi. Chờ đến khi nhân tộc bị diệt sạch, thực thiết tộc chắc chắn là cường tộc thứ hai bị nhằm vào. 100%. Ngũ Nguyệt ngồi bên nghe vậy liền tức giận quát, vậy cũng là do nhân tộc dẫn tới. Y có chút khó chịu. Tô Vũ nói không sai, nhưng nguyên nhân rõ ràng là vì nhân tộc. Ngũ Nguyệt rầm rì khó chịu, nói cách khác, bởi vì chúng ta giúp nhân tộc diệt, chúng ta liền xui xẻo. Vậy mà ngươi lại lấy cái này làm lợi ích để thuyết phục chúng ta. Ngươi nói xem ngươi có khác gì Văn Khởi không? Tô Vũ giơ hai tay, ta chỉ là không vẽ ra cái bánh nướng lớn, nói miệng không cũng vô nghĩa. Nếu là một năm trước, ta còn giỏi ăn nói hơn Văn Khởi gấp trăm lần, muốn cái gì có cái đó, chủ nhân quy tắc cũng có thể hứa hẹn cho ngươi cả chục người. Tô Vũ mỉm cười tự tin, hiện tại, không cần nữa. Đúng vậy, hiện tại không cần. Ta không cần vẽ cái bánh ra để dụ dỗ các ngươi. Đây là tự tin. Thực lực thực thiết tộc rất mạnh, nhưng số lượng không nhiều, kỳ thật không nhất định phải kéo về phe mình. Cửu Nguyệt bên cạnh hát đệm, không sai, Đại Trúc nói có lý. Hiện tại chúng ta không cần tương lai mơ hỏ, mà là một vài vấn đề đang tồn tại. Cửu Nguyệt phát biểu, thực thiết tộc hạ giới đã trở thành minh hữu của nhân tộc, các vị lão tổ cảm thấy bị hãm hại hay là xui xẻo thì cũng vậy thôi, ở cục diện kia mà không lựa chọn thì có lẽ hạ giới bây giờ đã không còn thực thiết tộc nữa. Tại hạ giới, chúng ta cũng vì truyền thừa chủng tộc. Lần này đến thượng giới cũng là như thế. Đã có lựa chọn, hiện giờ các lão tổ muốn tách khỏi hạ giới thì rất khó. Cửu Nguyệt nghiêm túc nói, trước khi ta đi, Lục Nguyệt lão tổ đã nói rằng, kỳ thật thực thiết tộc thượng giới không còn đường nào để chọn. Trừ khi Bắc Vũ Hoàng hiến cho vạn tộc, rồi Đại Nhĩ diệt thân, bắt Lục Nguyệt lão tổ và ta hiến cho vạn tộc, ép dạ cầu toàn, như vậy thì có lẽ vạn tộc mới có khả năng quên đi ý niệm diệt tộc đàn ta. Hôm nay Cửu Nguyệt nói rất hay. Trên thực tế, Cửu Nguyệt và Lục Nguyệt không hề ngốc. Hiện giờ thế lực Tô Vũ không bằng thượng giới, nhưng thượng giới lại không phải chỉ có một nhà, tam tộc không thể thống trị toàn bộ vạn tộc. Một đấu một, hạ giới không sợ bất cứ chủng tộc nào. Tứ Nguyệt trầm mặt, hỏi lâu sau mới nói, ta hiểu, ta sẽ chuyển cáo những lời này cho Cửu Trúc Hầu, hai vị nghỉ ngơi một lát đi. Ngũ Nguyệt, Viên Nguyệt, các ngươi đi theo ta, chúng ta ra ngoài thương lượng các vị lão tổ đi thông thả. Cửu Nguyệt tươi cười nhìn vài vị thực thiết thú rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, y mới vội vàng xung xoe với Tô Vũ, đại nhân, hôm nay ta biểu hiện không tôi đúng không? Tô Vũ bật cười, tạm được. Không ngờ ngươi cũng giỏi ăn nói phết đấy. Cửu Nguyệt gãi gãi đầu, kỳ thật các lão tổ không còn đường nào khác, biện pháp bắt Vũ Hoàng hiến cho vạn tộc cũng là tuyệt lộ, nhưng ngài yên tâm đi, nếu thật sự dám bắt thì đám người Lam đại nhân sẽ không bỏ qua. Tô Vũ chỉ cười chứ không nói gì. Đó cũng coi như một con đường. Phải xem thực thiết tộc lựa chọn như thế nào. Giờ phút này, Tô Vũ đang đợi Cửu Trúc Hầu trở về, trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện. Lúc trước hắn không định quản nhân tộc thượng giới, nhưng hiện tại Tô Vũ lại thay đổi suy nghĩ, nếu mặc kệ thì chỉ e rằng bọn họ sẽ quấy rối kế hoạch của hắn. Chưa chắc là cố ý, chỉ cảm thấy đây là cơ hội của bọn họ. Nếu Hỗn Độn Sơn đại chiến vạn tộc, vậy có lẽ lúc này đám người Hỏa Vân Hầu sẽ thật sự cảm thấy đây là cơ hội để thâm nhập Đạo Nguyên chi địa, đi cứu Bách Chiến Vương, khả năng này không nhỏ. Đương nhiên, có lẽ vạn tộc cũng đã suy xét khả năng này, thậm chí đã mai phục để chờ một lưới bắt hết bọn họ, không cần lo lắng gì cả, còn có thể dụ bọn họ rời Khôi Hiểm địa. Rất có thể đây là một cái bẫy. Khi các vị hầu nhân tộc ra ngoài, thật sự đến Đạo Nguyên chi địa thì sẽ bị xử lý. Đám người Trấn Nam Hầu không biết sao? Biết chứ. Nhưng hiện tại bọn họ đã quá tuyệt vọng rồi. Bách Chiến là hy vọng duy nhất, một khi đã như thế, liều một lần cũng là bình thường, thậm chí sẽ kéo theo Minh Hữu cùng nhau liều một lần vì bọn họ. Ở thời khắc tuyệt vọng kéo Minh Hữu đi hiến mạng cũng không lạ, lựa chọn này rất bình thường, vấn đề duy nhất ở chỗ. Đây là liều mạng, cược tính mạng. Tô Vũ lắc đầu. Tô Vũ cảm thấy Văn Khởi lừa dối cũng không là vấn đề, nhưng nếu muốn liều mạng thì phải làm thế nào để giấu giếm tình huống Định Quân Hầu. Báo cho thực thiết tộc, phân tích lợi và hại, dù không quen thuộc thì cũng có thể nghĩ cách liên hệ. biến đám người Tô Vũ thành lực lượng của chính mình, trở thành sự giúp đỡ. Nhưng trực tiếp lừa dối thì lại khiến Tô Vũ khó chịu. Bởi vì cách bọn họ đang hành động sẽ làm xấu thanh danh nhân tộc mà hắn vất vả gây dựng nên. Dù trực tiếp nói với Thực Thiết tộc rằng hiện tại đây là cơ hội, chúng ta đi liều một lần, cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sẽ chết, nhưng nếu thắng thì Bách Chiến Vương sẽ tự do, vậy thì Tô Vũ có thể lý giải. Hắn là Thực Thiết tộc cũng có thể lý giải, có đi hay không thì tùy Thực Thiết tộc. Nhưng trực tiếp lừa gạt thì chứng tỏ có ý nghĩ biến Thực Thiết tộc trở thành biên ngắm, thậm chí hy sinh Thực Thiết tộc để đổi lấy Bách Chiến Vương thoát thân. Đúng là nhân tộc. Tô Vũ thầm cảm khái, kỳ thật đám nhân tộc thượng cổ có vài suy nghĩ đã ăn sâu bén rễ. Ngoại tộc là ngoại tộc, nhân tộc là nhân tộc. Bách Chiến có tệ hơn nữa thì cũng là người một nhà. Thực Thiết tộc dù trợ giúp nhiều thế nào thì cũng chỉ là người ngoài. Hy sinh Thực Thiết tộc đổi lấy Bách Chiến tự do, đó là đáng giá. Khó trách bọn họ quyết tâm duy trì Bách Chiến, bởi vì bọn họ cảm thấy khuyết điểm duy nhất của Bách Chiến là trận chiến bại cuối cùng kia, còn rất nhiều vạn tộc minh hữu hy sinh trước đó không tính là sai lầm. Lúc này Tô Vũ đã hiểu toàn bộ tâm lý bọn họ. Bách Chiến không sai vì khiến minh hữu hủy diệt, chỉ sai ở trận chiến thất bại cuối cùng. Lý niệm có vẻ khác với nhân tộc thượng cổ cũng bá đạo, nhưng nhân tộc thượng cổ có thể kéo được nhiều minh tộc duy trì mấy vạn năm không thay đổi như vậy, thậm chí ở triều tịch thứ 9 vẫn có vô số vạn tộc xuất chiến vì nhân tộc, chứng tỏ nhân tộc thượng cổ rất có thủ đoạn mượn sức nhân tâm người thông minh, hoặc là biến mất hoặc là đã chết, để lại một đám ngoan cố, ngu xuẩn nằm quyền, không diệt mới là lạ. Tô Vũ không cảm thấy vấn đề không nằm ở nhân tộc thượng cổ. Nếu nhân hoàng giống Bách Chiến, các chủng tộc như Thực Thiết sẽ nguyện ý chờ nhân tộc 10 vạn năm ư, đừng đùa. Nhân tộc thượng cổ bá đạo, đối địch tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với minh hữu, nếu không tại sao đám người nhân hoàng đã biến mất mà các tộc liên minh vẫn ủng hộ nhân tộc suốt 10 vạn năm qua. Đám trí giả văn vương đều mất tích, còn lại đám mãn phu hoặc là não phẳng, không thì cũng là kẻ chủ nghĩa chủng tộc tuyệt đối. Nhân tộc như thế có thể không bại được sao? Lần trước mà không bại, dù Bách Chiến thắng vạn tộc, thì sau đó vạn tộc cũng sẽ tiếp tục phản kháng, trừ khi giết sạch cường giả vạn tộc. Bằng không Bách Chiến cứ giữ tư tưởng nhân tộc chí cao vô thượng, vạn tộc là nô bộc thì cuối cùng vẫn dẫn đến khai chiến. Cộng trị vạn giới chỉ là trò cười. Lúc bấy giờ, Tô Vũ đang tự ngẫm về những vấn đề này. Cùng lúc đó, đám Tứ Nguyệt đang ở trên một ngọn núi cao quan sát tứ phương. Tứ Nguyệt xem xét hỏi lâu, hít sâu một hơi nói, bên ngoài có cường giả, cụ thể là bao nhiêu thì ta không rõ. Có thể là đám cường giả Diệt Long tộc, Văn Khởi biến mất vô thanh vô tức. Xem ra những người này rất mạnh. Ngũ Nguyệt không vui lắm, khó chịu hồi, uy hiếp chúng ta, à có vẻ không phải. Tứ Nguyệt nhìn đại điện nơi xa, hẳn không phải là uy hiếp, người đi cùng Cửu Nguyệt có lẽ không phải Thực Thiết tộc, hơn nữa địa vị còn rất quan trọng, nếu muốn uy hiếp thì gia hỏa này sẽ không tự mình tới cửa không phải tộc ta. Ngũ Nguyệt nghi hoặc, ta thật sự cảm nhận được khí tức 72 đúc không sai. Tứ Nguyệt cũng cảm nhận được, ta đoán hắn đã học được 72 đúc của tộc ta, cũng bình thường thôi, nếu thiên phú tuyệt hảo thì ngoại tộc không phải là không thể học viên. Nguyệt hiếu kỳ, Cửu Nguyệt nói là y đã dung hợp thôn phệ đại đạo. Tứ tổ, thôn phệ đại đạo của tộc ta còn có thể tu luyện sao? Hắn nói đó là truyền thừa của Nhị Nguyệt. Cái này ta chưa hỏi kỹ, có lẽ Cự Trúc Hầu biết, chờ hắn trở về rồi tính. Tứ Nguyệt dặn dò, những người này xuống tay tàn nhẫn. Nếu Cửu Nguyệt nói thật, thì hiện tại có lẽ thế cục hạ giới đã thay đổi. Cụ thể thế nào thì chờ Cự Trúc Hầu trở về thì hỏi kỹ một chút. Nếu tính cả tộc ta thì có hy vọng đối kháng thần ma tiên hay không? Nếu không, vậy phải thương thảo thêm. Phụ thân, ý ngài là vẫn duy trì liên minh ư? Ngũ Nguyệt khó chịu, nhân tộc gian trá, ta không muốn liên minh cùng nhân tộc. Tứ Nguyệt lắc đầu, phải xem là nhân tộc nào, gian trá với ai, đám người Văn Khởi kia chơi âm mưu với tộc ta, ta đương nhiên sẽ không vui. Nếu gian trá với địch nhân thì đó là chuyện tốt, người muốn hợp tác cùng tên ngu xuẩn đối phó thần ma sao? Ngũ Nguyệt ngẫm nghĩ, gật gật đầu, nhưng vẫn có chút buồn bực, nhân tộc thời đại thượng cổ không phải như này. Về sau đám khốn kiếp kia chỉ biết hãm hại chúng ta, làm ta thực thất vọng. Nhớ năm xưa, nhân tộc thượng cổ rất lợi hại. Thực Thiết tộc cũng từng đi theo nhân tộc thượng cổ chinh chiến vạn giới, đánh đâu thắng đó, thắng được lợi, thua cũng không tổn thất quá lớn, dù tổn thất thì cũng là nhân tộc và minh hữu đều tổn thất như nhau. Ít nhất là công bằng. Sau khi thượng cổ hủy diệt, minh hữu bị hãm hại hết lần này đến lần khác. Đến triều tịch thứ 9 thì hại chết hết rồi. Tứ Nguyệt không nói gì. Ngũ Nguyệt nói không sai, nếu giống như Bách Chiến thì ông không muốn liên minh cùng nhân tộc, dù nguy hiểm, dù biết khi nhân tộc hủy diệt, Thực Thiết tộc cũng khó thoát diệt vong, nhưng ông cũng không muốn làm tiên phong cho Bách Chiến. Giờ phải xem vị Vũ Hoàng được Cửu Nguyệt tân bốc tận trời kia có thể mang đến cho bọn họ kết quả gì. Ngày hôm sau, cách thật xa mà một cổ khí tức cường hãn đã truyền đến. Nơi xa, Một thực thiết thú lớn khi một cây trúc thật lớn bay nhanh, phi về phía Trúc Sơn. Không gian cũng bị đánh vỡ. Quanh Trúc Sơn cũng có một vài đạo tràng tộc đàn khác, trong đó một ít đạo chủ hợp đạo, bọn họ lộ về ngưng trọng, cự trúc hầu trở về rồi. Không phải vị này đang ở đạo nguyên chi địa sao? Chẳng lẽ cũng cảm nhận được uy hiếp nên mới trở về thủ vệ Trúc Sơn? Nơi xa, một cường giả ma tộc khuếch tán ý chí lực, hô lên, cự trúc hầu, sao ngươi trở về? Vừa lúc hội nghị vạn tộc sắp bắt đầu, cự trúc hầu muốn tham gia không? Cự trúc hầu nhìn về phía bên kia, ngơ ngác hỏi, hội nghị vạn tộc gì? Hỏi vậy thì trả lời sao? Hội nghị vạn tộc gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Dù thế hợp đạo ma tộc vẫn nhanh chóng đáp, về vụ việc long tộc, vạn tộc yêu cầu hiệp thương cách giải quyết đám người thần bí kia sau cự trúc hầu trả lời qua loa, tính sau cự trúc hầu, dù thực thiết tộc không tham dự thì tốt nhất cũng đừng quấy rối, đứng về phe nhân tộc không có bất cứ lợi ích gì cho thực thiết tộc đâu, đối phương cảnh cho một câu. Kỳ thật vạn tộc cũng lo lắng cường tộc như thực thiết tộc giúp đỡ nhân tộc. Thực thiết tộc không nhiều hợp đạo, nhưng thực lực tuyệt đối không yếu. Cự trúc hầu còn là cường giả chuẩn vương cảnh. Tam Nguyệt có khả năng vẫn còn sống, vẫn luôn trốn trong đạo nguyên chi địa. Cự trúc hầu gật đầu, đã biết. Còn có. Cự trúc hầu cảnh cáo, ta phải về nhà, đừng gọi ta, gọi nữa thì ta liền ăn ngươi, ngoan ngoãn nghe lời đi, biết chưa? Nơi xa, hợp đạo ma tộc không dám nói gì thêm, nhanh chóng rời đi. Cự trúc hầu tương đối dễ nói chuyện. Nhưng ông đã nói vậy rồi, nếu không cút đi thì ông sẽ thật sự cầm cây trúc gõ chết ngươi, sau đó ăn ngươi. Cự trúc hầu cười lạnh, nhìn thoáng qua phương hướng đối phương rời đi, sau đó vẻ mặt hàm hậu bay tiếp, lắm lời thật, nếu không sợ phiền toái thì ta đã cầm gậy trúc gõ chết ngươi rồi. Ông tiếp tục phi hành. Bay một lát, ánh mắt cự trúc hầu bỗng nhiên dao động, nhìn thoáng qua một ngọn núi nhỏ bên ngoài Trúc Sơn, có phần nghi hoặc và ngưng trọng, sau đó lại khôi phục bình thường, bay về phía Trúc Sơn. Trúc Sơn chưa xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, cự trúc hầu còn đang suy nghĩ, tồn tại trong sơn cốc bên ngoài kia là cường giả hạ giới mà Tứ Nguyệt nói ư thật lợi hại. Suýt nữa đã giấu giếm được mình, nhưng dù sao nơi đây cũng là Trúc Sơn, ông đã ở đây quá nhiều năm. Từ khi nào hạ giới có nhiều cường giả như vậy, khí tức không quen thuộc, mới một lát sau, ba vị hợp đạo bay tới nghênh đón. Cự trúc hầu. Đám người Tứ Nguyệt sôi nổi thăm hỏi, bốn đầu thực thiết thú hội tụ trên không trung. Cự trúc hầu cười ha hả, nhìn thoáng qua trúc điện nơi xa, cảm nhận được khí tức trong đó bèn hỏi, bọn họ vẫn ở đây. Đúng vậy, kể lại đơn giản tình hình đi, Tứ Nguyệt nhanh chóng kể lại chuyện ngày hôm qua cho ông, kể cả chuyện Văn Khởi tướng quân đã đến. Cự trúc hầu hạ xuống đất, đi tới đại điện, vừa đi ông vừa nói, Văn Khởi. Trấn Nam hầu. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy mà còn muốn đem chúng ta làm bia ngắm, đừng để ý tới bọn họ. Tứ Nguyệt gật đầu. Cự trúc hầu lại hỏi, xác định được thân phận kẻ đi cùng Cửu Nguyệt chưa? Chưa sốc, cự trúc hầu khẽ gật đầu, thấy bọn họ đều đang nhìn mình nên ông bước chậm lại một chút, đoạn hỏi, mấy gia hỏa long tộc bị đánh chết, đại khái mất bao lâu, bên này tổn thất bao nhiêu? Hình như không có ai chết, trước sau. Chưa đủ thời gian ăn bữa cơm, loáng cái thì đám huyết long hầu đã bị giết. Rất nhanh, huyết long hầu thực lực không yếu, vậy mà đã bị đánh chết nhanh như vậy, cự trúc hầu hơi kinh ngạc, nói như vậy thì hai lần tấn công đã có tổng cộng 8 vị hợp đạo vạn tộc bị giết, mà bên bọn họ còn không có ai ngã xuống sao? Hẳn là vậy. Cự trúc hầu cầm cây trúc gõ gõ mặt đất, gật đầu bảo, đi vào rồi nói. Bái kiến cự trúc hầu. Khi cự trúc hầu vào cửa, Tô Vũ liền cảm nhận được vị này rất mạnh. Cường giả cấp bậc thiên vương. Cự trúc hầu bỗng hóa thành một vị nam tử trung niên, không giữ nguyên hình. Ông cười ha hả nói, khách nhân cứ thoải mái đi. Tô Vũ mỉm cười không nói gì, có điều cũng nhanh chóng bỏ đi bộ dáng thực thiết thú, khôi phục bộ dạng vốn có. Đám người ngủ nguyệt cả kinh, cự trúc hầu lại không thèm để ý, chỉ cười hỏi, sao thọ nguyên tiêu hao nhiều như vậy? 100 năm đủ rồi. Cũng đúng, cự trúc hầu đi tới vị trí của mình ngồi xuống, duỗi tay ý bảo mời Tô Vũ ngồi, đạo hữu xưng hô thế nào? Tô Vũ vũ hoàng trong miệng cử nguyệt ư, xem như vậy thất lễ rồi. Cự trúc hầu nói, nếu là ở thượng cổ thì ta phải hành lễ với ngươi, hiện tại thì không khách khí, cũng chưa đáp ứng hợp tác. Tô Vũ thoải mái đáp, nên vậy, là tiền bối khách khí thôi. Giờ phút này, đám người Tứ Nguyệt đều không xen vào được, Cửu Nguyệt cũng bị kinh sợ, không dám mở miệng. Cự trúc hầu nhìn thoáng qua Viên Nguyệt, cất tiếng, tiểu Viên Nguyệt, đi lấy đồ ăn đồ uống tới đây, đừng mang trúc tới, kiếm chút thịt đi, có rượu thì lấy rượu để chiêu đãi khách nhân, quá chậm trễ khách quý nhân tộc rồi. Tô Vũ bắt chuyện, hình như tiền bối thường xuyên giao tiếp cùng nhân tộc. Đúng vậy, cự trúc hầu giải thích, thời kỳ thượng cổ, mấy vị nhân vương cùng vài vị nhân hầu thường xuyên đến tộc ta chơi, khi đó tâm tình đại đạo, mọi chuyện thoáng như hôm qua, mà nay đã là cảnh còn người mất, những lão hữu băm đó không phải đã chết thì chính là biến mất. Ông bỗng hỏi, người biết đám người văn vương ở đâu không? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp, Văn Vương và Nhân Hoàng có khả năng không ở cùng nhau. Văn Vương, Võ Vương và Thời Gian Sư thì có lẽ đang ở bên nhau, gặp phải cường địch. Nếu ta không lầm thì Nhân Hoàng đang ở cùng một vài nghị viên vạn tộc, ở Thượng Du thời không Trường Hà, hẳn là mấy năm nữa sẽ trở lại Cự Trúc Hâu cảm khái, người biết cũng không ít. Tô Vũ khẽ cười, nếu không biết chút gì vậy chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Vậy ngươi biết bây giờ nhân tộc còn bao nhiêu cường giả không? Tô Vũ nhìn ông, tính cả chi mạch Ngục Vương ư hả? Thấy Cự Trúc Hầu ngạc nhiên, Tô Vũ liền bảo, nếu tính cả một mạch này, vậy thì khó nói, nhưng quá nữa thì nhân tộc vẫn là cường tộc đệ nhất chư thiên. Cự Trúc Hầu hít sâu, một mạch này có nhiều cường giả như vậy sao? Ta từng đoán bọn họ có không ít cường giả, nhưng ý ngươi là bọn họ còn mạnh hơn những gì ta nghĩ. Tô Vũ gật đầu, Chuẩn Vương không ít hơn 5 vị. Đây là phán đoán của ta, vậy thì đúng là rất lợi hại. Cự Trúc Hầu hơi thất thần, trước đó ta chỉ đoán có 3 vị tiền bối từng gặp bọn họ chưa? Tô Vũ hỏi. Cự Trúc Hầu đáp, chưa, nhưng có mấy lần nhân tộc gặp phiền toái, có cường giả báo cho tộc ta đi giải cứu. Ban đầu ta tưởng rằng là Ám Ảnh Hầu, sau đó cảm giác không phải. Lại liên tưởng đến vài việc, về cơ bản đã đoán được một ít, nhưng cụ thể thì không rõ ràng lắm, báo tiền bối đi cứu người. Cự Trúc Hầu gật đầu, đúng, người cảm thấy là vì sao? Không hy vọng cường giả nhân tộc chết sạch, vạn tộc hoàn thành thống nhất, vậy là không có ý tốt ư? Đúng thế. Cự Trúc Hầu lại hỏi, người có thể địch nổi bọn họ không? Chắc là không thể. Tô Vũ ăn ngay nói thật. Cự Trúc Hầu phân tích, dựa theo cái nhìn của ta thì bọn họ chỉ bài xích các ngươi, chưa chắc sẽ bài xích chúng ta. Thực thiết tộc ta vẫn còn đường khác, ví dụ như đi theo bọn họ, người cảm thấy thế nào? Tô Vũ thoải mái đáp, không sai, đúng là có thể làm vậy. Có khả năng này, chỉ mạch Ngục Vương căm thù đám người truyền thừa Văn Vương, nhưng chưa chắc sẽ nhằm vào Minh Hữu như thực thiết tộc. Vì sao ta không nên đi theo bọn họ mà phải đứng về phía các ngươi? Cự Trúc Hầu hỏi thẳng. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi nói, đưa thang ngày tuyết khác giật hoa trên gấm ta đây. Tình nguyện giật hoa trên gấm. Tô Vũ cười khổ, vị này không dễ chọc, lần đầu tiên hắn bị cường giả thực thiết tộc nói cho không thể phản bác. Tô Vũ tự ngẫm một phen rồi lại nói, bọn họ chưa chắc đồng ý tiếp nhận ngoại tộc, nếu muốn thì mấy vạn năm trước đã liên hệ thực thiết tộc rồi. Cũng đúng. Cự Trúc Hầu gật gù, tiếp tục hỏi, các ngươi giết chóc ở Long tộc là muốn vu oan cho bọn họ. Sao tiền bối biết được? Cự Trúc Hầu bật cười, ta không ngốc, hội nghị vạn tộc sắp diễn ra, địch nhân lại không thấy bóng dáng, triệu hội nghị làm cái gì? Đương nhiên là có mục tiêu thì mới có thể mở họp, hơn nữa thực lực đối phương cực mạnh, cần các nhà hợp tác thì mới được. Lần khai hội nghị gần nhất là 6.000. 7.000 năm trước, khi đó vạn tộc muốn bàn chuyện đối phó Bách Chiến. Tô Vũ hiểu rõ, vậy là vạn tộc có ý định lôi đám gia hỏa kia ra khó. Cự Trúc Hầu lắc đầu, cẩn thận, hai hổ tranh chấp cuối cùng lại quay đầu xử lý các ngươi trước. Tới cảnh giới này thì sẽ không ai để dàn kích động, có lẽ sẽ nói chuyện trước, không phải chưa hé răng đã ra tay đánh nhau, một khi đôi bên giáp mặt trao đổi thì ắt liền biết có kẻ thứ ba tồn tại. Cự Trúc Hầu nghiền ngẫm nhìn hắn, đến lúc đó, ngươi sẽ làm gì? Trước tiên rút lui. Tô Vũ không chút do dự, thượng giới không dễ đánh. Nếu ta bại lộ thì mang người quay về hạ giới trước, xuống đó nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày tái chiến. Ngươi có chắc chắn có thể địch nổi thế lực hai bên trong mấy năm không? Không. Tô Vũ lắc đầu, nhưng có thể thử xem. Cũng đúng, ngươi cuộc khởi quá nhanh, tràn ngập tin tưởng với chính mình, đây là chuyện tốt, nhưng tự tin quá thì chưa chắc đã là ưu điểm. Đúng lúc này, Viên Nguyệt đã bưng thức ăn tới. Cự Trúc Hầu cầm lấy một khối thịt heo trực tiếp đưa lên miệng, vừa ăn vừa nói, ngươi cũng ăn đi. Tô Vũ không khách khí, cũng cầm thịt lên ăn, hương vị rất được. Cự Trúc Hầu đề xuất, muốn hợp tác thì được thôi, nhưng phải để ta nhìn thấy thực lực, sự tự tin và quyết sách của ngươi. Ta có hai yêu cầu. Đầu tiên, giải quyết mấy lão gia hỏa nhân tộc còn sống, giết hay nhốt đều được, hoặc là thu phục cũng được. Thứ hai, trong vòng 10 ngày, ta muốn thấy chiến quả lần thứ ba của các ngươi. Long tộc. Long tộc không tính là cái gì, ta muốn thấy các ngươi đối phó tam đại tộc. Cự Trúc Hầu cắn khối thịt heo, không dám nhằm vào tam đại tộc thì chỉ có thể khai đao với tộc khác, điều này không được. Một khi gặp phải tam đại tộc, các ngươi liền vô dụng. Tam đại cường tộc mạnh hơn các chủng tộc khác nhiều, thực lực mạnh, nội tình cũng mạnh. Đánh tiểu tộc xuôi gió xuôi nước, một khi gặp đại tộc liền không thể đánh, vậy thì ta phải tín nhiệm ngươi như thế nào? Sao ta có thể giao tương lai thực thiết tộc cho ngươi? Cự Trúc Hầu cắn đứt một khúc xương, ông nhe răng, hàm răng trắng héo, không dám tính toán tam đại tộc thì chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu, ta đây chắc chắn không thể đáp ứng. Tô Vũ bình tĩnh đáp, tiền bối muốn xem chiến quả thế nào? Ít nhất 3 vị hợp đạo, ta không làm khó các ngươi. Cự Trúc Hầu nhe răng cười nói, cho ngươi thêm manh mối, mỗi lần hội nghị vạn tộc triệu khai đều diễn ra ở Nhân Sơn. Nhân Sơn nằm ở trung tâm thượng giới, là một nơi vô chủ, năm đó nhân tộc định dùng để xây cung Nhân Hoàng, Đáng tiếc về sau nhân tộc biến mất nên kế hoạch bị gác lại. Trên nhân sơn có một cung điện nhỏ, đó chính là nơi vạn tộc mở hội nghị. Hiện tại hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đã có cường giả tam đại tộc đến đó trước để chủ trì, làm công tác chuẩn bị, hẳn là ở đó có cường giả không gần bất cứ lãnh địa tam đại tộc nào, ở khu vực trung gian, dù sao khi mở họp thì mọi người cũng không muốn đến địa bàn người khác. Đến đó có thể giết vài người, nhưng chạy trốn thì rất khó khăn. Cự Trúc Hầu nói, chỉ cần các ngươi giết cường giả tam đại tộc, hơn nữa phe mình không chết, vậy tộc ta sẽ ủng hộ ngươi, toàn lực duy trì ngươi, ngươi muốn làm gì, tộc ta đều không có ý kiến. Đám người Tứ Nguyệt Ngũ Nguyệt đều nhìn về phía Cự Trúc Hầu. Vẫn là Cự Trúc Hầu thông minh. Vừa về liền ra oai phủ đầu với vị Vũ Hoàng này. Muốn tộc ta đi theo ngươi ư, được, ngươi đi giết người đi. Giết cường giả tam đại tộc, hơn nữa ở ngay khu vực trung tâm. Tứ Nguyệt xen vào một câu, tuy rằng Nhân Sơn là nơi vô chủ, nhưng quanh đó là lãnh địa tam đại tộc. Ông nhấn mạnh, Nhân Sơn nằm ở khu vực trung tâm. Một khi bại lộ hành tung thì sẽ nhanh chóng bị tam phương chặn lại, chắc chắn phải chết. Cửu Nguyệt hơi biến sắc, Tô Vũ lại không vội, chỉ cười hỏi, nếu giết ba vị hợp đạo thì tiền bối sẽ nguyện ý liên minh cùng ta chứ? Đương nhiên. Cự Trúc Hầu nhắc nhớ, tiền đề là ngươi còn sống. Nếu ngươi chết thì coi như ta chưa nói mấy lời này. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi, nhất định phải giải quyết mấy vị cường giả nhân tộc thượng cổ kia ư, ta còn lười để ý đến bọn họ. Vậy thì bắt nhốt hết đi. Cự Trúc Hầu nói thẳng, không bắt được, mấy gia hỏa này thường xuyên gây thêm phiền, ngược lại sẽ thành chuyện xấu. Tô Vũ bất đắc dĩ, tiền bối giao cho ta hai nhiệm vụ vô cùng gian nan đấy, không phải ngươi muốn một chủng tộc bán mạng cho ngươi sao? Cự Trúc Hầu thản nhiên đáp, nếu ngươi không muốn đến Nhân Sơn thì có thể trực tiếp cường công lãnh địa, giết ba hợp đạo liền chạy, hoặc là đứt khoát chờ bên ngoài, hợp đạo tam tộc trước sau y cũng sẽ ra ngoài. Mà ta chỉ cho ngươi 10 ngày. Chưa chắc ngươi đã chờ được cơ hội. Cửu Nguyệt không nhịn được, lão tổ, có phải thời gian như vậy quá ngắn hay không? 10 ngày. 10 ngày còn chưa chắc đã thăm dò rõ ràng địa hình. Cự Trúc Hầu gạt đi, vậy thực thiết tộc đi theo nhân tộc có phải quá mức lỗ mãng hay không? Đây chính là vận mệnh cả tộc. Có nguy cơ diệt tộc, người không lo lắng cho tộc mình sao? Cửu Nguyệt không còn lời gì để nói. Nhưng. Không nhưng gì cả. Cự Trúc Hầu trực tiếp ngắt lời, hạ giới là hạ giới, thượng giới là thượng giới, hạ giới tham chiến cũng chỉ là hai vị hợp đạo, vạn tộc sẽ không dễ dàng đụng đến bọn ta, tộc ta cũng không phải kê yếu. Ông nhìn về phía Tô Vũ, nếu Vũ Hoàng làm được, ta sẽ không nuốt lời, tộc ta nghe ngươi. Không làm được, vậy đừng tới đâu nữa. Cự Trúc Hầu nghiêm nghị, hiện tại các tộc đều đang nhìn chằm chằm chúng ta, nhìn chằm chằm các ngươi mà tới nhiều lần thì có lẽ tộc ta sẽ xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Vũ gật đầu, là ta sơ sót ngươi không sơ sót. Cự Trúc Hầu tiếp tục ăn đùi heo, ngươi là tự tin. Thôi, tự tin cũng tốt, đừng kiêu ngạo là được. Chỉ có hai điều kiện ấy thôi. Tô Vũ mỉm cười, đứng dậy nói, vậy ta cáo từ trước. Dứt lời hắn liền bảo, Cửu Nguyệt, ngươi ở lại đây đi đại nhân. Cửu Nguyệt vội nói, ta đi với ngài không cần. Tô Vũ phất tay, chờ ta ở đây, tiện thể học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đi. Cự Trúc Hầu hơi bất ngờ, dù sao Cửu Nguyệt cũng là hợp đạo, có thêm một vị hợp đạo thì khả năng thành công sẽ lớn hơn, người không mang y theo sao? Không cần, Tô Vũ khẽ cười, giết ba vị hợp đạo mà thôi, không phải giết ba vị chủng vương, thêm hay bớt một người không khác gì nhau. Cửu Nguyệt kế thừa thôn phệ đại đạo của Nhị Nguyệt tiền bối, các tiền bối hãy chỉ điểm cho y nhiều hơn, thực lực y vẫn hơi yếu. Tô Vũ nhìn về phía Cửu Nguyệt, dặn dò, ngươi ở đây đi, lần sau tới đây, ta muốn thấy thực lực ngươi tiến bộ hơn. Thực lực hợp đạo ngũ đẳng quá yếu. Cửu Nguyệt ngưng trọng nhắc nhớ, vậy. Đại nhân hãy cẩn thận. Yên tâm, Tô Vũ mỉm cười tiêu sái, chắp tay với các cường giả, 10 ngày sau ta lại đến. Dứt lời, hắn nhanh chóng hóa thành thực thiết thú đi ra khỏi đại điện. Chờ Tô Vũ đi rồi, Tứ Nguyệt mới lên tiếng, Cự Trúc Hầu, ngươi bảo đối phương đến Nhân Sơn giết người, có phải là quá nguy hiểm rồi không? Dù không hợp tác thì cũng không cần hại chết bọn họ. Cự Trúc Hầu ăn thịt, hàm hồ nói, nguy hiểm thì tự từ bỏ. Muốn tộc ta mạo hiểm mà hắn không mạo hiểm, như vậy sao được? Tay không bắt sói, dựa vào mấy câu nói mà đòi tộc ta đi theo sao? Ông vừa ăn vừa nhìn về phía Cửu Nguyệt, răng dậy, hạ giới là hạ giới, thượng giới là thượng giới. Ngươi cảm thấy hắn không gì không làm được, nhưng đó chỉ là ở hạ giới, ở thượng giới này có vô số cường giả, hắn có thể tiếp tục hô mưa gọi gió như dưới kia không? Cửu Nguyệt không phục, Long tộc đã bị Vũ Hoàng giết. Ngu xuẩn. Cự Trúc Hầu hừ lạnh, đó là do các ngươi đánh cho Long tộc trở tay không kịp, về sau không thể nhân cơ hội đánh lén như thế nữa. Vạn tộc không có chuẩn bị thì hắn mới thành công, ngươi hỏi hắn xem, hắn có chắc làm ra chiến quả như vậy lần nữa không? Long tộc tính cái gì, thực lực long tộc còn không bằng một nửa tam đại tộc. Cũng chưa đến một phần ba. Đánh được long tộc thì có thể khai chiến với tam đại tộc sao? Ngươi cho rằng còn nhiều thời gian lắm ư? Cự Trúc Hâu nhắc nhở, không có thời gian đâu. Cửa xuống hạ giới sắp hoàn toàn mở ra, tới khi đó, cái mà các ngươi gọi là ưu thế sẽ không còn. Hiện tại nhân tộc có ưu thế là bởi vì Tô Vũ nắm giữ thông đạo phụ. Nhưng chỉ cần thông đạo chính thức mở phong bế thì ưu thế này sẽ mất. Cửu Nguyệt ngẫm nghĩ, hỏi lâu sau mới ương ngạnh đáp, không sao, ta tin tưởng Vũ Hoàng có thể thắng. Lão Tổ, ngài ở thượng giới lâu rồi nên không hiểu, cũng chưa từng thấy. Hắn quả thật không gì không làm được. Một năm trước, nhân tộc hạ giới không có một vị hợp đạo nào, vạn tộc lại có mười mấy vị hợp đạo cảnh, nghiền áp nhân tộc hoàn toàn. Một năm sau, nhân tộc đại thắng, hiện tại chỉ là chưa muốn kinh động thượng giới, bằng không thì đã thống nhất vạn tộc rồi. Cửu Nguyệt tự tin nói, ta tin rằng 10 ngày sau Vũ Hoàng sẽ tới, hơn nữa còn mang theo chiến quả kinh người. Cự Trúc Hầu không để tâm, nếu thật sự có thể thì đầu phục thôi, không sao cả. Nếu không được thì hắn cũng không còn lời gì để nói. Ngươi gấp cái gì? Cửu Nguyệt lầu bầu vài tiếng rồi lại nhặt trúc lên ăn, không tiếp tục tranh luận nữa. Tô Vũ ra khỏi Trúc Sơn. Sau đó vô thanh vô tức biến mất. Một lát sau, hắn hội hợp với đám người Lam Thiên. Lam Thiên vừa thấy người liền sốt sắng hỏi, con mèo béo giao cho chúng ta nhiệm vụ kìa, Vũ Hoàng, xử lý hắn không? Tô Vũ câm nín, cút đi. Lam Thiên cười ha hả, chỉ đùa chút thôi, đúng rồi, bắt được tiểu bảo bối rồi. Phía sau, Đại Chu Vương dẫn Văn Khởi tướng quân đi tới. Định Quân Hầu nhanh chóng đi theo, có phần sốt ruột, Vũ Hoàng, Văn Khởi. Tô Vũ giơ tay, không cho gã cơ hội nói chuyện. Nhìn thoáng qua Văn Khởi, giờ phút này, đại đạo của Văn Khởi bị thương, bị phong ấn, ánh mắt lộ về kinh sợ và nghi hoặc cùng với một ít hiếu kỳ, thấy Tô Vũ, ánh mắt gã láo liên, nhanh chóng nói, Vũ Hoàng. Ta là Văn Khởi dưới trướng Trấn Nam Hầu, ta không có ác ý, ta cũng đang muốn tìm chư vị đại nhân, chỉ là không có cơ hội. Quả thật gã rất muốn tìm nhóm người này. Tô Vũ không nhiều lời, nhìn thoáng qua, Vàng Minh Chí lập tức hiện lên rồi trực tiếp thu đối phương vào trong đó. Thấy Định Quân Hầu còn muốn nói gì đấy, Tô Vũ liền nhíu mày chặn trước, tiểu nhân vật râu ria mà thôi, đừng xen vào. Cự Trúc Hầu cho ta một nan đề, nếu thành công thì bốn vị thực thiết tộc. Không, có thể là năm vị hợp đạo sẽ đầu phục, trong đó có hai vị cường giả cấp bậc thiên vương, Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt một vị hợp đạo nhị đẳng, một vị hợp đạo tam đẳng. Tô Vũ nghiêm nghị, không thể từ bỏ cổ thế lực như vậy. Thậm chí thực lực bọn họ còn cường đại hơn chúng ta. Còn Văn Khởi thì mặc kệ gã đi. So với thực thiết tộc thì gã không đáng giá nhắc tới. Tô Vũ thuật lại lời Cự Trúc Hầu nói, nghe xong, Đại Chu Vương và Đại Minh Vương liền thấy đau đầu. Lần thứ ba ra tay. Lúc này không như trước, vạn tộc đã có chuẩn bị. Hơn nữa còn không phải diệt sát hợp đạo tiểu tộc mà là hợp đạo tam đại tộc. Hiện tại hợp đạo tam đại tộc hoặc là ở trong đạo tràng, hoặc là ở Nhân Sơn, không thì cũng ở đạo Nguyên Chi Địa. Đều là nơi vô cùng nguy hiểm. Giết ít nhất ba vị hợp đạo tại đó, một khi bị chặn lại thì đám người Tô Vũ đều sẽ xong đời. Mấy người Đại Chu Vương nhìn về phía Tô Vũ, việc này không dễ. Tô Vũ đang vuốt cằm tự hỏi. Không thể xúc động, bởi vì chỉ cần sơ ý thì hoàn toàn có khả năng toàn quân bị diệt. Cự Trúc Hầu. Hai điều kiện ông ta đưa ra khiến Tô Vũ cảm thấy thật sự khó khăn. Đại Chu Vương thấy Tô Vũ tự hỏi thì cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ, hỏi lâu sau mới mở miệng, Vũ Hoàng. Hiện tại vất vả lắm mới khiến vạn tộc chú ý tới Hỗn Độn Sơn. Một khi ra tay, trừ khi chúng ta có thể tiếp tục che giấu tung tích, nếu không sẽ khiến Hỗn Độn Sơn có cơ hội giảm sóc, nhất là nếu để thân phận bại lộ, vậy thì bố cục bày ra khi đánh long tộc sẽ không còn. Vạn tộc sẽ biết thượng giới còn một cổ thế lực khác. Y lại nói, hơn nữa dù đánh thì vạn tộc cũng sẽ nghĩ, vì sao Hỗn Độn Sơn liên tiếp ra tay, có thể có bẫy hay không? Ngoài ra ta cảm thấy một mạch Hỗn Độn Sơn chắc chắn có tai mắt ở thượng giới. Đại Chu Vương nói thẳng, giả mạo một lần còn được, hai lần ba lần, một khi đối phương tra ra thân phận chúng ta. Vậy sẽ rất phiền toái, dù sao cũng không dễ. Ra tay sẽ dễ bại lộ thân phận, hơn nữa cũng quá mạo hiểm. Lần này Cự Trúc Hầu đã cho nhân tộc một nan đề thật lớn. Đại Minh Vương lên tiếng, ta cảm thấy hiện tại không nên động thủ, dễ mất đi toàn bộ ưu thế vừa lập nên. Cự Trúc Hầu đưa ra điều kiện như thế, hơn nữa thời hạn còn là 10 ngày, ta cảm thấy vị này không đơn giản là muốn xem thực lực chúng ta. Còn khó hơn dự đoán. Giết ba hợp đạo, có thể làm không? Có hơn nửa hy vọng còn không nhỏ. Có thể để Tô Vũ, Lam Thiên và Đại Chu Vương, mỗi người đi đánh lén một tên, đánh lén xong liền chạy, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mục tiêu quá rõ ràng lại khiến chuyện này trở thành sơ hở. Bởi vì giết ba hợp đạo không có ý nghĩa lớn. Vạn tộc không ngốc, thấy tình huống như thế, dù ban đầu muốn đánh Hỗn Độn Sơn thì cũng phải suy xét lại xem còn muốn đánh hay không. Bởi vì cách làm này giống như có kẻ thứ ba gây ra hơn. Tinh Hồng cũng nói, Cự Trúc Hầu có ý gì? Vũ Hoàng nên nói rõ với hắn mới đúng, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp. Tô Vũ lắc đầu, sai rồi, hắn là người thông minh. Cự Trúc Hầu, một vị cường giả rất có trí tuệ, giết ba hợp đạo có lợi gì cho hắn không? Nếu chỉ đơn thuần xem thực lực, chẳng lẽ chúng ta không giết được ba hợp đạo sao? Kỳ thật hắn biết, cũng biết chúng ta vu oan Hỗn Độn Sơn, thậm chí còn chủ động đề cập. Cự Trúc Hầu là muốn xem năng lực ứng đối của chúng ta, chuyện này chỉ cần vô ý một chút thì sẽ hồng bét. Tô Vũ thở dài, giết hợp đạo không khó, mấu chốt là kế hoạch của hắn đã bị quấy rầy. Vậy lão mèo béo kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm Thiên khó chịu, sao ta cứ có cảm giác như hắn hy vọng chúng ta gây chuyện để cho Chi Mạch Ngục Vương một cơ hội, khiến Chi Mạch Ngục Vương có thời gian ứng đối, lão mèo béo này cấu kết với Chi Mạch Ngục Vương sao? Cấu kết? Đại Chu Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tô Vũ, Làm Thiên nói chưa chắc đã sai. Giờ phút này bảo bọn họ ra tay, thật sự có vẻ không có ý tốt. Tô Vũ thở dài, cấu kết thì chắc không đến mức đó, chỉ là muốn xem thủ đoạn của chúng ta và Chi Mạch Ngục Vương thôi. Chúng ta vẫn luôn ở trong tối, Cự Trúc Hầu hy vọng chúng ta xuất hiện ngoài sáng, để xem có thể phân cao thấp với thế lực khắp nơi hay không. Tô Vũ lại nói, hắn hy vọng thấy được biểu hiện đáng tin hơn, Thực Thiết Tộc không yếu, hai vị cường giả cấp bậc Thiên Vương, Cự Trúc Hầu có tư bản để soi mói. Mọi người hãy thông cảm, dù sao nếu lựa chọn sai lầm thì chủng tộc sẽ hủy diệt, đây không phải chuyện đùa tại hạ giới, mọi người đều biết thủ đoạn của chúng ta. Nhưng ở thượng giới, nói thật, đánh thắng Long tộc chỉ là nhờ bọn chúng trở tay không kịp, thủ đoạn như vậy không biểu hiện ra được bản lĩnh thật sự của chúng ta. Cự Trúc Hầu không thấy được chỗ lợi hại của Tô Vũ, dù Cửu Nguyệt khoác lác nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là lời phiến diện của Cửu Nguyệt. Ông hy vọng đám người Tô Vũ thẳng thắn thể hiện ra bản lĩnh đánh bạo hạ giới. Bởi vì hiện tại vạn tộc đều đang rất cảnh giác. Đây cũng là thời điểm khảo nghiệm năng lực ứng đối, các loại thủ đoạn, sự quyết đoán, thực lực. Đại Chu Vương trầm giọng, vậy hiện tại có ba lựa chọn. Thứ nhất, Nhân Sơn. Thứ hai, Đạo Nguyên Chi Địa. Thứ ba, Đại Bản Doanh Tam Tộc. Đánh nơi nào cũng là một vấn đề. Nhân Sơn. Kỳ thật rất nguy hiểm, ta hy vọng đánh Đại Bản Doanh của bọn họ hơn. Đại Chu Vương lại nói tiếp, còn nữa, muốn đánh thì cũng phải có mục đích. Đánh vạn tộc không lý do, vạn tộc đều sẽ đoán mục đích của ngươi là gì. Chỉ là muốn khoe thực lực thôi sao? Ngươi điên à, thằng ngốc cũng biết là có vấn đề. Muốn đánh thì cũng phải có cớ, mục tiêu của chúng ta là gì, mục đích là gì? Đại Chu Vương phân tích một lượt rồi chậm rãi nói, đánh Đại Bản Doanh là để đánh chết cường giả đỉnh cấp, cướp lấy quy tắc chi đạo. Đánh Nhân Sơn là để ngăn cản hội nghị vạn tộc liên minh. Còn đánh Đạo Nguyên Chi Địa, nơi nguy hiểm nhất. Cái này ta không kiến nghị đánh, nếu đánh thì có thể lấy cớ giải phóng Bách Chiến Vương. Phải lập mục tiêu trước. Trước khi làm chuyện gì, nếu chính mình chưa có mục tiêu thì có vẻ quá mức cố tình, quá mức dối trá. Mọi người đều nhìn về phía Tô Vũ. Ý muốn hồi hắn xem nên đánh nơi nào. Tô Vũ tự hỏi một lát, sau một lúc lâu mới đáp, thứ nhất ưu tiên đánh Đạo Nguyên Chỉ Địa, thứ hai là Nhân Sơn, thứ ba mới là Đại Bản Doanh của bọn họ. Mọi người chấn động. Đại Chu Vương vốn lo lắng sẽ là cục diện này, vì vậy sắc mặt y có chút trầm trọng. Y biết Tô Vũ gan lớn, đã nói có ba nơi để đánh, vậy khả năng hắn đi Đạo Nguyên Chi Địa sẽ lớn hơn. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về Đạo Nguyên Chi Địa. Đại Chu Vương nhắc nhở, dù Định Quân Hầu biết thì cũng là chuyện của 6.000 năm trước, 6.000 năm đủ để thay đổi tất cả. Ta thấy Đạo Nguyên Chi Địa là nơi nguy hiểm nhất. Có lẽ ở đó số Thiên Vương thậm chí vượt qua hai bàn tay. Tô Vũ gật đầu, ta biết biết mà ngài còn. Tô Vũ mỉm cười, không vội. Tô Vũ phân công, Làm Thiên, mấy ngày tới ngươi phụ trách tra xét tình báo về Đạo Nguyên Chi Địa, cả Nhân Sơn và Đại Bản Doanh Tam Tộc, tất cả đều phải thám thính rõ ràng. Rõ. Làm Thiên không đùa giỡn như mọi ngày, y lộ vẻ trịnh trọng. Đại Minh Vương. Có. Tô Vũ nhìn Đại Minh Vương, suy xét một chút mới mở miệng nói, ngài và phân thân của Làm Thiên đến Hỗn Độn Sơn đi. Đến Hỗn Độn Sơn làm ra chút động tĩnh, sẽ có nguy hiểm. Đầu tiên là hấp dẫn lực chú ý của vạn tộc, tốt nhất là hấp dẫn vài cổ thú ra ngoài, dù không ra thì cũng phải gây ra chút trung chuyển. Ngài am hiểu trận pháp, Làm Thiên am hiểu đục nước béo cò, tốt nhất là giết một. Hai cổ thú, dùng để chế tạo đại trận che chắn. Tô Vũ chẩn chờ một chút rồi nói, hai người các ngài chưa chắc đã đủ. Tĩnh Hồng, người đi theo hỗ trợ. Tinh Hồng gật đầu, rõ. Tô Vũ nhìn qua mấy người còn lại, Cửu Nguyệt không có ở đây, vậy chỉ có Đại Chu Vương, Định Quân Hầu, Trọng Minh. Định Quân Hầu nhìn Tô Vũ cũng nhìn gã, hồi lâu sau mới cất tiếng, ngươi sợ chết không? Định Quân Hầu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thành thật đáp, sợ, nhưng ta sống đủ rồi, không sợ nữa. Tô Vũ mỉm cười, cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành không? Xin Vũ Hoàng cứ phân phó. Tập kích tiểu tộc. Chỉ có ngươi và Trọng Minh. Định Quân Hầu khẽ biến sắc. Tô Vũ nhẹ giọng nói, tập kích tiểu tộc. Không nhất định phải giết Hợp Đạo, giết Vĩnh Hằng, Nhật Nguyệt đều được. Ngươi là người quen ở đây, giết vài người rồi lưu lại cảnh cáo, sẽ diệt sát toàn bộ những kẻ dám tham dự hội nghị vạn tộc. Tô Vũ nhắc nhở, rất nguy hiểm. Ngươi biết nguy hiểm thế nào đúng không? Chỉ cần vô ý một chút ngươi sẽ bị phát hiện rồi bị giết chết. Hơn nữa, ta cảm thấy trí tuệ ngươi không đủ cao, có lẽ sẽ bị người ám toán. Định Quân Hầu bất đắc dĩ, Vũ Hoàng, ta chạy trốn rất giỏi đấy, không thì sao có khả năng sống đến bây giờ. Chỉ là bên cạnh Vũ Hoàng có quá nhiều người tài ba, không cần ta bày mưu tính kế mà thôi. Coi khinh ai thế? Khinh bị trắng trợn mày. Tô Vũ phì cười, ít nói nhảm đi, người đám không. Trừ đại tộc, những chủng tộc như Minh tộc, Phượng tộc cũng không dễ chọc, chủ yếu là nhằm vào chủng tộc không vượt quá ba vị hợp đạo, giết cho bọn họ không dám tham gia hội nghị vạn tộc, khiến bọn họ không thể không phòng thủ. Khiến vạn tộc cảm thấy chúng ta không hy vọng bọn họ liên hợp lại. Định Quân Hầu ghi nhớ, ngẫm nghĩ rồi hỏi, không đuổi giết hợp đạo à? Đương nhiên. Tô Vũ đã kích, ngươi liên thủ cùng Trọng Minh cũng chẳng mạnh lắm, gặp hợp đạo nhị đẳng đã khó có thể ngăn cần rồi, nếu bị hợp đạo tóm được, vậy các ngươi chết chắc. Phải tránh hợp đạo, giết kẻ dưới hợp đạo, giết càng nhiều càng tốt. Không giết hống tộc, không gian cổ thú tộc, mệnh tộc, còn lại tùy ý. Định Quân Hầu gật đầu, lại hỏi, vậy nếu có thể giết hợp đạo thì sao? Bồ qua. Tô Vũ giải thích, bởi vì khả năng cao đó chính là 7, người cảm thấy có thể giết, nhưng ta lại không thấy thế. Nếu mà có cơ hội bày ra trước mắt ngươi thì quá nữa là giăng bẫy chờ ngươi nhảy vào. Nhớ kỹ, mục tiêu của ngươi không phải giết hợp đạo, mà là gây hỗn loạn, khiến tiểu tộc cảm thấy bất an. Ta hiểu rồi. Định Quân Hầu minh bạch. Đây cũng là lần đầu tiên gã nhận nhiệm vụ riêng từ Tô Vũ, Trọng Minh là thuộc hạ của gã, không phải người ngoài. Mỗi người mang theo một Lam Thiên. Trong nháy mắt, sắc khác mọi người liền trở nên khác thường. Tô Vũ cười nói, thượng giới không dễ đưa tin, ta lo rằng đưa tin sẽ bị chặn lại, dù sao hệ thống truyền tin tại thượng giới không do chúng ta dựng nên, quá dễ bị vạn tộc giữ lại phá giải. Mỗi người mang một Lam Thiên là được, chỉ là mấy cái phân thân mà thôi, Lam Thiên không thiếu mấy cái này, cũng tiện hỗ trợ, liên hệ lẫn nhau. Ở trong phạm vi nhất định thì Lam Thiên có thể cảm giác được phân thân của mình. Định Quân Hầu không muốn lắm, bởi vì Lam Thiên quá biến thái. Nhưng Tô Vũ đã nói vậy thì gã cũng không có biện pháp. Lam Thiên tươi cười sáng lạng, ngay sau đó hóa thành bé gái bé tí xíu, nhảy lên trên lưng Định Quân Hầu. Định Quân Hầu mặt xám như tro, ta không thích nít tranh, mời cút. Tô Vũ bật cười, đừng náo loạn, hóa thành cái khác đi. Bé gái Lam Thiên không vui chu chu miệng, có điều rất nhanh y lại hóa thành một cây linh thảo cắm trên đầu Định Quân Hầu. Định Quân Hầu bất đắc dĩ. Thật đáng ghét. Bên cạnh những người khác cũng có thêm vài thứ, có cục đá, có cỏ cây, tinh hồng là thảm hại nhất, trên đỉnh đầu có thêm một con cốc. Tinh hồng cảm thấy tên khốn Lam Thiên kia đang cố ý ám chỉ chính mình. Ta không phải cốc. Lão tử là quái đầu cá, hiển nhiên, lần trước ăn sâu ở Tán Hồn Sơn đã khiến gia hỏa Lam Thiên này nhớ kỹ, cảm thấy y chính là con cốc. Được rồi, hành động đi, nhiệm vụ của Định Quân Hầu là nguy hiểm nhất, mà ngươi cũng không che giấu được khí tức. Tự cầu nhiều phút đi. Định Quân Hầu có cảm giác hơi thê lương, sao ngươi lại nói như thể ta chắc chắn sẽ chết vậy? Không bao lâu, mọi người chính thức phân tán. Mọi người rời đi hết, bên cạnh Tô Vũ chỉ còn lại Đại Chu Vương. Đại Chu Vương thấp giọng hỏi, chúng ta làm gì? Tô Vũ mỉm cười, đi gặp người gặp người. Đúng vậy, vài vị cường giả nhân tộc, Tô Vũ nói, thuyết phục được thì tốt, nếu không được thì bắt bọn họ lại. Không bắt được thì ép bọn họ hiện thân, cho vạn tộc xuất lực đi diệt, nhiễu loạn thượng giới. Đại Chu Vương hít sâu, có phải độc ác quá không? Tô Vũ lắc đầu, không. Thuyết phục được là tốt nhất. Không được thì phải làm vậy, những người này đã quấy nhiễu kế hoạch của ta, ta không cho Định Quân Hầu đi theo chính là vì không muốn hắn xen vào, mà ta tin tưởng Đại Chu Vương là người thông minh. Tô Vũ thở dài, ta không có hứng thú đuổi tận giết tuyệt nhân tộc thượng giới, thậm chí không có hứng thú đi thu phục, nhưng bọn họ không nghe lời, chỉ một lòng muốn giải cứu Bách Chiến Vương. Bọn họ nghĩ là không sao, nhưng lại quấy nhiễu tới ta. Đặc biệt là sau khi chúng ta đánh Long tộc, những người này cảm thấy có cơ hội, hận không thể lập tức tấn công Đạo Nguyên chi địa, giải cứu Bách Chiến. Ta không sợ cái khác, chỉ sợ khi ta đến Đạo Nguyên chi địa, ta không bại lộ mà là bị bọn họ làm bại lộ. Tô Vũ thật lòng e ngại chuyện này. Đại Chu Vương cười khổ, bọn họ không biết tình huống của chúng ta, nếu thật sự tấn công đạo nguyên chi địa thì cũng không phải cố ý, ta biết Tô Vũ nói, nhưng tình huống xen vào mà không biết này càng làm ta đau đầu. Cho nên nhất định phải giải quyết. Bằng không vấn đề này sẽ vẫn luôn quấy rầy chúng ta, khiến về sau chúng ta cứ phải mang theo phiền toái và nhược điểm cực lớn. Nhưng thực lực bọn họ không yếu. Đại Chu Vương nhắc nhở, mà chúng ta chỉ có hai người, bọn họ đều ở hiểm địa, vạn tộc khó có thể làm gì bọn họ, chúng ta ra tay chỉ sợ cũng vậy. Không tính Ám Ảnh Hầu thì hiện tại còn Trấn Nam Hầu, Hỏa Vân Hầu, Vân Thủy Hầu, anh Vũ Tướng Quân Tô Vũ mỉm cười, tìm anh Vũ Tướng Quân trước, thực lực hẳn là yếu nhất đúng không? Tốt nhất là giải quyết bọn họ trong 7 ngày rồi mới nghĩ cách đối phó vạn tộc. Đại Chu Vương nhanh chóng tự ngẫm một phen. Khả năng cao là Tô Vũ vẫn muốn đi đối phó cường giả đạo nguyên chi địa, nguy hiểm rất lớn, hơn nữa một khi xảy ra chuyện. Y còn đang nghĩ ngợi, Tô Vũ lại nói, yên tâm đi, ngươi đừng quên trên tay ta còn nắm giữ một vị cường giả chỉ mạch Ngục Vương, ở thời khắc mấu chốt có thể dùng được. Vu oan hay hãm hại, thậm chí dùng làm vật hy sinh để kích nổ cũng được, đều có tác dụng rất lớn. Đại Chu Vương chấn động, giết ả, vậy thì chỉ mạch Ngục Vương sẽ biết người hạ giới tới. Tô Vũ không để tâm lắm, biết. Thì sao? Người đúng là của bọn họ cơ mà, không phải à? Tô Vũ thưởng thức một khối mặt ngọc trong tay, nhẹ giọng nói, biết cũng tốt, không biết khi vật này bị phá thì có đưa tới cường giả tiếp ứng hay không, nếu có thì xem như đây là cơ hội để chúng ta chứng thực tất cả. Tô Vũ nghiền ngẫm, trong tay ta có một lá vương bài, một cường giả cấp bậc thiên vương, ả mà chết. Ngươi cảm thấy vạn tộc sẽ cảm thấy đây là trò đùa nữa ư? Ngươi cảm thấy vạn tộc có tra xét rõ ràng lai lịch ả hay không? Khi đó chỉ mạch Ngục Vương nói đây là người hạ giới đi lên. Thì sao chứ? Đây là thiên vương. Không phải tiểu nhân vật, cường giả như vậy chết đi, vạn tộc chắc chắn sẽ tra xét rõ ràng. Đương nhiên, Tô Vũ còn chưa hoàn thiện kế hoạch cụ thể. Tô Vũ vừa đi vừa nói, lần này chắc chắn phải lợi dụng ả, thân phận của ả mà không dùng thì quá đáng tiếc. Đại Chu Vương gật đầu. Thân phận Tây Vương Phi rất hữu dụng. Chi mạch Ngục Vương hàng thật giá thật, còn là cường giả cấp bậc thiên vương. Giải phong Bách Chiến Vương mà không có ả tham dự sao được? Tô Vũ cười nói, thuận tiện thăm dò Bách Chiến, tra xét đạo nguyên chi địa, còn có. Tô Vũ trầm giọng, có khả năng có thể trở về hạ giới từ đạo nguyên chi địa ý ngài là thông qua thông đạo. Không, thời không trường hà. Tô Vũ phán đoán, ta đoán thời không trường hà có lỗ hổng ở đó, nhưng khoảng cách tới hạ giới nhất định rất xa, hiện tại ta không xác định cụ thể là dài bao nhiêu. Trong tình huống bình thường, có lẽ thiên vương không có biện pháp trở lại hạ giới, nếu không thì đã thử rồi, nhưng ta khai thiên môn thì có thể cảm ứng một chút, nhìn xem bút đạo ở đâu, có trở về hạ giới được hay không. Nếu có thể thì xem như chúng ta có thêm một đường chạy trốn, không cần phải sợ. Chỉ tiếc ta thiêu đốt quá nhiều thọ nguyên, nếu không, dù xa hơn nữa thì ta cũng dám thử một chút. Tô Vũ cười nói, dù không được thì hẳn là vẫn có thể cảm ứng được bút đạo, gần đây ta cảm ngộ đại đạo có tăng lên, dù không thể rời đi thì tăng chút thực lực cũng không tồi, chúc mừng Vũ Hoàng. Đại Chu Vương âm thầm cảm khái, lại tăng lên, Tô Vũ thật sự yêu nghiệt. Tô Vũ xua tay, đi thôi, đến Nhất Tuyến Hạp, không biết có thể gặp được vị anh Vũ Tướng Quân kia hay không, nghe nói là nữ nhân. Nữ nhân khó chơi, đặc biệt là lão bà mười mấy vạn tuổi Đại Chu Vương câm nín. Người quen không? Tô Vũ hồi, Đại Chu Vương liền đáp, gặp qua vài lần nàng thích gì, biết không? Thích ư? Đại Chu Vương lắc đầu, cái này y thật sự không biết. Tô Vũ lại hỏi, lúc trước anh Vũ Tướng Quân dưới trướng ai? Xem như thủ hạ của Minh Vương, nàng sùng bái Văn Vương không? Ta không rõ lắm, có điều nữ tướng thời kỳ đó đa số đều sùng bái Văn Vương. Tô Vũ suy tư, Đại Chu Vương bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lộ vẻ khác thường, khụ khụ, cái kia. Ngài sẽ không định. Làm thế không tốt đâu. Tô Vũ bật cười, định cái gì? Sắc dụ. Đại Chu Vương thấp giọng nói một câu, dù người ta sùng bái Văn Vương thì ngươi cũng đừng làm như vậy. Không tốt đâu. Tô Vũ cười nhạo, ta thấp kém vậy, không lẽ ngài lại muốn nhận sư nương? Đại Chu Vương vội can, thật sự không thích hợp đâu, Nam Vương thì thôi, ngài mà làm thế nữa. Ngày nào đó Văn Vương trở lại, ta cảm thấy có khả năng ngài sẽ bị Văn Vương xử lý. Văn Vương không ở đây thì ngươi cũng không thể chơi như vậy. Khi không lại tìm một đống đạo lữ cho người ta. Không, anh Vũ Tướng Quân không đáng để ta làm thế. Tô Vũ bình tĩnh nói, làm gì cũng phải xem có đáng giá hay không. Thực lực Nam Vương mạnh, còn tòa trấn Tử Linh giới vực, bà đáng để ta dùng kế. Anh Vũ Tướng Quân thì tạm thời không đáng giá. Rất phủ, nhưng cũng là sự thật. Tô Vũ bình thản nói, ta rảnh lắm hay sao mà tìm nhiều bà đè lên đầu mình. Nam Vương không thể tiến vào sinh linh giới vực, ta không ngại cho Nam Vương chút tôn vinh, mà anh Vũ Tướng Quân lại là dư nghiệt của Bách Chiến. Nếu ta tôn vinh nàng, người khác lại thật sự nghĩ rằng đó là đạo lữ của Văn Vương. Vậy Tô Vũ ta đây phải đối phó nàng, đối phó Bách Chiến, sau này còn phải đối phó với Văn Vương nữa ư? Đại Chu Vương trầm mặc. Gia hỏa Tô Vũ này tính kế rất rõ ràng. Tiến sư nương kia không phải ai cũng được nhận. Là y lo lắng nhiều rồi. Hai người nhanh chóng bay đến Nhất Tuyến Hạp. Nhất Tuyến Hạp cũng nằm ở khu vực phía nam, vài vị cường giả nhân tộc, chỉ có Vân Thủy Hầu không ở gần đây, còn lại các vị khác đều ở quanh khu vực phía nam. Thần Hỏa Sơn, Thiên Quật Lĩnh, Nhất Tuyến Hạp. Nhất Tuyến Hạp, một trong những hiểm địa của Nam Bộ. Dễ thủ khó công, hai ngọn núi cao quay lại thành hiểm địa, ở giữa tạo thành một hẻm núi. Mà hai ngọn núi này đều ở trong biển. Trong biển có yêu vật. Thông đạo duy nhất có một thác nước lớn, thác nước này chảy từ trên trời xuống. Nghe nói năm xưa nhân tộc khai phá thượng giới đã đánh vỡ trời cao, không cẩn thận chọc thủng không trung, dẫn tới có hỗn độn chỉ thủy rơi xuống. Vô số năm qua chưa từng khô cạn, không ngừng đánh xuống dưới, cũng bao phủ một phần núi. Nơi này chỉ có một thông đạo chính, bên trong bốn phương thông suốt, có rất nhiều đường nhỏ. Một khi đi nhầm sẽ vô cùng nguy hiểm. Lại còn rất khó tìm được cửa thông đạo khác từ bên ngoài. Anh Vũ tướng quân trú đóng nơi đây từ 3.000 năm trước, vạn tộc biết nàng ở trong, cũng từng tấn công vài lần nhưng lần nào cũng là kết cục tổn binh hao tướng. 2.000 năm trước, một thiên vương tự mình mang đội tiến vào, kết quả chưa tìm được anh Vũ tướng quân thì đã bị yêu vật bên trong công kích, lần ấy tổn thất mất mấy vị cường giả hợp đạo cảnh. Từ đó về sau rất ít người tiến vào Nhất Tuyến Hạp nữa, anh Vũ tướng quân cũng rất hiếm ra ngoài, hoặc nên nói là gần như không ra. Ai không biết thì chắc còn tưởng rằng nàng đã ngã xuống. Tô Vũ cùng Đại Chu Vương bay không lâu thì đã tới Nhất Tuyến Hạp. Cách thật xa cũng có thể nhìn thấy thác nước kia đang mạnh mẽ trút xuống, Đại Chu Vương nhìn thoáng qua, lộ vẻ khác thường, y nhìn Tô Vũ, Tô Vũ khẽ gật đầu, hơi giống thác thời gian tại Tinh Lạc Sơn, nhưng đây không phải thác nước thời gian, mà là lực lượng hỗn độn tạo thành dòng nước bên trên thông với hỗn độn sao. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn một hỏi, mở miệng suy đoán, vậy nghĩa là bên ngoài thượng giới có khả năng còn có tầng trời khác. Hỗn độn. Tô Vũ mỉm cười, thú vị, bầu trời hết tầng này đến tầng khác. Tử linh giới vực, vạn giới, thượng giới, trên thượng giới có khả năng là một mảnh hỗn độn. Nếu nói trời đất này vốn là hỗn độn, năm xưa nếu thời gian đại đạo có chủ nhân, hắn sáng lập vạn giới. Qua rất nhiều năm, chủ nhân tử linh đại đạo sáng lập tử linh giới vực, sau đó nhân tộc sáng lập thượng giới. Đến khi nhân tộc sáng lập xong thượng giới, vậy sẽ tiếp tục khai thiên. Tô Vũ cảm khái, thế giới to lớn, càng xem càng kỳ diệu, trong thiên hạ này thì chúng ta quá mức nhỏ bé. Đại Chu Vương lắng nghe lời hắn nói, trong lòng có vài ý niệm, ý Vũ Hoàng là chúng ta đang sinh tồn trong một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn hắc ám, nhờ có cường giả khai thiên nên mới có chúng ta tồn tại, vậy cường giả này từ đâu đến? Tô Vũ cười hỏi ngược lại, hỗn độn không có sinh vật ư? Hắn vớt một giọt nước lên, nghiền ngẫm nhìn nó, trong nước này không có sinh vật sao? Có chứ. Trong mắt đám sinh vật đó thì một giọt nước chính là một thế giới. Sinh vật trong nước cường đại thì nó cũng có thể khai thiên. Cứ mở ra rồi lại mở ra, cuối cùng sẽ phá được tầng nước này, nó sẽ phát hiện thế giới bên ngoài thật lớn. Tô Vũ phân tích, hỗn độn cổ thú từ đâu ra? Còn không phải là sinh vật ra đời từ hỗn độn sao? Nếu đám người Văn Vương thật sự có địch nhân, vậy khả năng không nhỏ là sinh vật hỗn độn. Tô Vũ nhìn về phía không trung, lộ ra chút cảm xúc. Càng hiểu biết lại càng thấy bản thân nhỏ bé. Nhìn trời sẽ nhìn mãi không thấy hết. Giờ phút này Đại Chu Vương cũng có chút xúc động, y nhìn về phía không trung, nhìn về phía đầu nguồn nước chảy, nhìn về phía hỗn độn chỉ thủy như đang tuôn ra từ trên trời, thở dài một tiếng, bầu trời của chúng ta quá nhỏ, quá thấp. Bầu trời của đám người Văn Vương cao hơn nhiều. Y thấy Tô Vũ nhìn bầu trời, dường như thấy rất nhiều người, thấy Nhân Hoàng, thấy Văn Vương. Năm xưa bọn họ cũng thường xuyên ngẩng đầu quan thiên như thế. Đứng cao nhìn xa. Tuy rằng thực lực Tô Vũ còn chưa đạt tới trình độ như đám người Văn Vương, nhưng tầm mắt hắn vẫn đang không ngừng được mở rộng. Vũ Hoàng, Nhất Tuyết Hạp không dễ tiến vào. Đại Chu Vương nhắc nhở Tô Vũ. Nơi này vạn tộc còn khó vào được, hai người bọn họ tùy tiện xâm nhập thì kiểu gì cũng gặp nguy cơ. Tô Vũ mở miệng, ta biết, cũng không định tự mình vào trong. Tô Vũ lấy ra một thứ, đó là hòn đá nhỏ cùng với nhân chủ ấn. Tô Vũ khẽ cười, ta muốn nhìn xem anh Vũ tướng quân có nguyện ý tới gặp ta hay không. Đại Chu Vương biến sắc, không ổn. Nếu vận dụng nhân chủ ấn, anh Vũ tướng quân có thể cảm ứng được Vũ Hoàng tồn tại, nhưng nhân chủ. Trừ nhân chủ đến từ hạ giới, thời đại này ở thượng giới chỉ có Bách Chiến Vương. Nếu anh Vũ tướng quân thông minh một chút thì có thể đoán được người hạ giới đã lên đây, còn là nhân chủ hạ giới. Một khi đối phương phản bội, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đại Chu Vương cảm thấy Tô Vũ không nên mạo hiểm như thế. Tô Vũ lại không cho là đúng, hắn nói, anh Vũ có thể cảm ứng được ta tồn tại thì ta cũng có thể nhanh chóng cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Khi ấy tìm nàng ta sẽ đơn giản hơn nhiều. Nếu nàng hết lòng vì nhân tộc, vậy nàng sẽ gặp ta. Như Lam Sơn Hầu một lòng vì nhân tộc, nhân chủ tới, dù thế nào thì cũng sẽ tới gặp, dù không ủng hộ cũng vậy. Kẻ không vì nhân tộc thì chính là phản đỏ, có lẽ kẻ như vậy cũng sẽ gặp ta, nếu không tới. Đó là quyết tâm không quan tâm đến vị nhân chủ này, tới lúc đó chúng ta cưỡng chế xâm nhập, định vị vị trí rồi chém giết nàng ta. Chỉ gặp thôi mà còn không muốn, vậy nàng ta cảm thấy cái gì mới là quan trọng? Kỳ thật giết nàng cũng không tổn thất cái gì, không phải sao? Sắc mặt Đại Chu Vương ngưng trọng, ta lo anh Vũ không tán thành nhân chủ Tô Vũ bình tĩnh, không tán thành thì chúng ta càng phải giải quyết tai họa ngầm, bình thường ta lừa quản, nhưng hiện tại cần phải quản chế bọn họ. Không tán thành thì phải bắt lấy nàng, hoặc là đánh chết, hoặc là giam giữ, không thể mặc kệ. Đại Chu Vương thở dài. Tô Vũ không nói gì nữa, hắn nhìn thác nước kia, vào đi thôi, như vậy cũng tốt, động thủ ở bên trong sẽ không gây ra động tĩnh lớn truyền ra ngoại giới. Đại Chu Vương không nhiều lời nữa, y lẳng lặng đi theo Tô Vũ tra xét khắp nơi. Nơi đây cũng có một ít nhãn tuyến tồn tại. Nhưng rất ít người, hơn nữa thực lực không tốt, tác dụng của nhãn tuyến không phải là phòng hợp đạo, chỉ để đề phòng kẻ yếu ra vào nhất tuyến hạp, thu thập tình báo và tài nguyên cho anh Vũ tướng quân. Tô Vũ và Đại Chu Vương nhanh chóng xuyên qua thác nước, tiến vào trong hẻm núi. Rất nhanh, Tô Vũ liền nhận ra nơi đây hung hiểm ra sao. Hai người mới vừa tiến vào, một quái thú cá sấu thật lớn đã đột ngột xuất hiện, lao lên cắn về phía bọn họ, Đại Chu Vương vung tay lên, cắt quái thú thành hai nửa. Tô Vũ nhìn kỹ, mỉm cười nhận xét, đối phương biết có người vào rồi. Trong mắt Đại Chu Vương toát ra thần quang, nhìn về phía quái thú mới bị cắt nát, hơi nhíu mày, là ta sơ suất. Quái thú này hình như được nuôi dưỡng, ai biết quái thú bỗng nhiên lao tới lại được người nuôi dưỡng, hiển nhiên đây là nhãn tuyến của anh Vũ tướng quân. Tô Vũ không để ý đến y, vừa đi vừa nói, tiếp tục thâm nhập, nhất tuyết hạp có không ít quái thú tương tự, đều là được nuôi dưỡng, có một ít lực lượng quy tắc mỏng manh tồn tại, có lẽ bao phủ toàn bộ nhất tuyến hạp. Thủ đoạn của anh Vũ tướng quân không tồi, đây là phòng tuyến nàng bày ra, người tàn sát mở đường thì nàng ta sẽ biết rõ người đánh tới từ đâu, dùng cách nào để giết. Chỉ cần có sinh khí, đám quái thú liền chủ động công kích ngươi, khó lòng phòng bị. Ngươi giết, nàng biết ngươi ở đâu, ngươi không giết, kỳ thật nàng cũng biết. Khó trách vạn tộc nhiều lần bao vây tiểu trừ, nàng đều có thể tránh thoát. Tô Vũ mỉm cười, thú vị, đáng tiếc. Ta cảm thấy ta không cần vận dụng nhân chủ ấn, đám quái thú này có yêu có khuyết, khuyết điểm lớn nhất ở chỗ có một ít lực lượng đại đạo mỏng manh lôi kéo liên hệ người điều khiển. Người bình thường không nhìn thấy lực lượng đại đạo, người cảm thấy ta không nhìn được sao? Đại Chu Vương nghe vậy thì bật cười, Tô Vũ khai thiên môn. Anh Vũ tướng quân dùng một tia lực lượng đại đạo lôi kéo quái thú, nhãn tuyến kiểu này không tồi, nhưng đồng thời sẽ bại lộ nơi nàng ẩn thân. Đại Chu Vương cảm khái, có thiên môn thì rất nhiều thứ không còn là bí mật nữa, bẫy rập, phong ấn đều có dấu vết lực lượng đại đạo, không có lực lượng đại đạo tồn tại thì nguy cơ không lớn, có lực lượng đại đạo tồn tại thì lại bị phát hiện. Trong thiên hạ này, người ta có thể tấn công trực diện Vũ Hoàng, chỉ sợ không tồn tại kẻ có thể ám sát Vũ Hoàng. Muốn giết Tô Vũ chỉ có thể trực tiếp ra tay giết hắn. Mai phục, tính kế, ám sát, ở trong mắt Tô Vũ, đó đều là trò cười. Thiên môn quả nhiên quá lợi hại. Lúc trước Tô Vũ khai 720 khiếu, tới thời điểm hiểu được đại đạo lại cảm thấy vô dụng, nhưng trên thực tế, thiên môn trợ giúp Tô Vũ lớn hơn bất kỳ thứ gì khác, kể cả cảm ngộ đại đạo, có thiên môn chính là hành động làm ích công to. Tô Vũ không nói gì, hắn mở thiên môn ra, nhìn đám quái thú đông đúc trước mắt. Trên người chúng đều có một sợi tơ mờ ảo đến nỗi gần như không thể nhìn thấy. Anh Vũ tướng quân vẫn tính là một nhân vật lợi hại. Tô Vũ từng bước di chuyển về phía sợi tơ hội hợp, vừa đi vừa nói, đạo của nàng ta khá đặc biệt, lực khống chế không yếu. Có thể phân tán thành ngàn vạn đạo, ta cảm giác không giống mãn phu, có khả năng không kém gì Định Quân Hầu, thậm chí càng mạnh hơn. Cảm ngộ đại đạo không thấp. Tô Vũ kết luận, phân tán nhiều như vậy thì chính là một vị cường giả khống chế hệ. Đại Chu Vương minh bạch, dựa theo cách nói của Vũ Hoàng thì quả thật không yếu. Đây là tướng quân phong hào nhân tộc duy nhất còn sống, rất nhiều tôn hầu đã ngã xuống mà một tướng quân phong hào như nàng ta lại còn sống, thậm chí tấn cấp hợp đạo, điều này nói rõ năng lực của nàng ta rất lợi hại. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên một tia tinh quái, đối phương đã phát hiện chúng ta, hình như đang chuẩn bị rút lui, hù dọa nàng, chơi với nàng một chút nào. Cùng lúc đó, sâu trong nhất tuyến hạp, dưới đáy nước đen như mực, xuyên qua đáy nước, xuyên qua đám đá ngầm, đi xuống rất xa, ở đó có một không gian trống trải. Giờ phút này, một vị nữ tướng anh khí bừng bừng bỗng nhiên biến đổi sắc mặt. Có người tới, hơn nữa còn đang tiến thẳng đến chỗ mình ẩn thân. Trùng hợp ư, may mắn ư hay? Thật sự kẻ nọ biết mình đang ở đâu. Tập hợp. Anh Vũ tướng quân quát, từ bốn phương tám hướng, rất nhiều tướng sĩ mặc áo giáp nhanh chóng hội hợp. Nhìn kỹ thì nhân số hơn vạn người, trong đó còn có không ít nữ tướng. Nhiều hơn quân của Định Quân Hầu. Sắc mặt anh Vũ tướng quân trầm trọng, nàng cảm giác được địch nhân đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đối phương dễ dàng tránh được hết thảy thủ thuật che mắt, nguy cơ, ngã rẽ mà nàng bày ra. Không chỉ vậy, trong nhất tuyến hạp còn có mấy vật nguyên sinh cường hãn, nhưng cường địch vẫn có thể thoải mái tránh thoát, dường như đối phương biết rõ nguy hiểm mà nàng bố trí nằm cụ thể ở đâu. Có mấy hiểm địa anh vũ tướng quân đã phải trả cái giá không nhỏ mới biết được vị trí chính xác. Nàng đặt nơi ẩn thân ở đây cũng là vì kẻ muốn tìm nàng sẽ phải đi qua mấy chỗ nguy hiểm ấy. Nhưng cường địch hôm nay lại đáng sợ hơn vị chuẩn vương 2000 năm trước, dọc đường đi đối phương hoàn toàn không hề chiến đấu, cũng không hề dừng lại, cứ thế một đường bay thẳng đến chỗ nàng. Tự như đây là lối đi quen thuộc mà hắn đã đi qua đi lại hàng chục lần. Chắc chắn kẻ địch biết rõ tình huống nhất tuyến hạp. Sắc mặt anh vũ tướng quân thay đổi, nàng bị bán đứng rồi. Đúng không? Nếu không phải kẻ dưới trướng phản bội thì sao cường địch có thể trực tiếp lao tới đây được? Nhưng rõ ràng có vài nơi nguy hiểm nàng chưa từng tiết lộ với bất cứ kẻ nào. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không rõ rốt cuộc tình huống ra sao, nhưng nàng biết nguy cơ diệt vong đã đến. Bi vào. Nàng vung tay lên, một lá cờ lớn che trời mở ra cái miệng khổng lồ, bên cạnh, vị phó tướng lo lắng hồi, đại nhân, có phải có kẻ địch xâm lấn hay không? Mạc tướng dẫn người đi ngăn cản. Đi vào. Anh vũ tướng quân khẽ quát. Trên trán nàng dần có mỏ hôi toát ra. Quá nhanh. Địch nhân đang nhanh chóng tiếp cận nơi nàng ẩn thân, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đáng chết. Nhất tuyến hạp vốn hết sức nguy hiểm, vậy mà không ngăn cản được đối phương sao? Những người khác thấy thế cũng cảm nhận được tướng quân đang rất sốt ruột, bọn họ nhanh chóng tiến vào lá cờ. Anh vũ tướng quân thu hồi cờ xí, nhìn thoáng qua bảo địa ẩn thân nhiều năm, có chút không nỏ, nhưng không còn biện pháp khác, địch nhân đã biết mình ở đâu nên nàng bắt buộc phải lập tức thoát đi. Nàng cấp tốc chui ra khỏi nơi ẩn thân, vô thanh vô tức, lẻn vào con đường giữa hai sườn núi. Nhưng nàng đi một lát, sắc mặt bỗng trắng bệch, nàng cảm giác được địch nhân đã sắp đuổi kịp tới chỗ nàng. Không có khả năng. Anh vũ tướng quân khiếp sợ. Vì sao? Chẳng lẽ có người mang theo đỏ vật định vị? Nàng nhìn thoáng qua cờ xí trong tay, trong lòng tức giận đến run rẩy. Chẳng lẽ trong đám người của mình có kẻ mang theo vật định vị, vậy nên địch nhân mới tìm được mình nhanh như thế? Khốn kiếp! Nàng nhìn thoáng qua cờ xí, lộ về giấy giụa, nàng không thể mang những người này đi cùng. Nếu không, chính nàng cũng trốn không thoát. Thử lại! Nàng tiếp tục đổi phương hướng trốn chạy, nhưng dù nàng trốn như thế nào thì cũng không có biện pháp thoát khỏi truy tung của kê phía sau. Thông qua đám quái thú, nàng có thể cảm ứng được đối phương vẫn luôn bám theo mình. Tên khốn! Anh vũ tướng quân tức giận mắng. Ta bị phản bội rồi. Rõ ràng kẻ địch đã định vị được chính xác vị trí của nàng, bằng không sao nàng không thể cắt đuôi đối phương được. Phải biết, nhất tuyết hạp chính là địa bàn mà nàng đã dày công khai phá suốt mấy ngàn năm nay. Lúc bấy giờ, Tô Vũ vừa bám theo, vừa nghịch ngợm cười nói, có lẽ nàng ta đang rất hoài nghi nhân sinh. Đại Chu Vương bất đắc dĩ khuyên ngăn, Vũ Hoàng, trò đùa này. Ác quá, nếu nàng ta nóng nảy, cho rằng mình bị phản bội mà giết sạch những người dưới trướng thì không tốt đâu, đừng đùa quá mức. Tô Vũ gạt đi, không, ta muốn thăm dò tâm tính anh Vũ một chút. Ngươi cảm thấy nàng là loại người như vậy ư? Bỏ tốt giữ xe, bỏ lại những người dưới trướng nàng, hoặc là bỏ lại, giấu đi, hoặc là trực tiếp giết toàn bộ để tránh bại lộ tin tức của mình. Nếu bỏ lại rồi giấu đi thì coi như tướng lĩnh anh minh. Nếu trực tiếp giết toàn bộ, vậy thì đủ tàn nhẫn, bất quá thiếu chút tình người. Đại Chu Vương nhíu mày, Vũ Hoàng, nhân tâm không đáng thử, chính ngài cũng từng nói vậy mà sao phải làm thế? Tô Vũ trấn an, không sao, ta có thể cảm ứng được lực lượng đại đạo của anh Vũ, nếu nàng muốn động thủ thì ta sẽ lập tức chấn động nhân chủ ấn, nàng liền biết không phải do thuộc hạ phản bội. Xấu tính! Đại Chu Vương phun tào trong lòng. Đúng lúc này, Tô Vũ bỗng nhiên sửng sốt khựng lại, sau đó phá lên cười lớn, người đoán xem anh Vũ đang định làm gì? Sao vậy? Hình như nàng giấu người đi rồi, nhưng nàng ta không chạy. Nàng muốn phản sát ta, hiện giờ đang trốn gần nơi giấu người. Đại Chu Vương tán thưởng, lá gan rất lớn. Hẳn là anh Vũ cho rằng mình bị định vị, nguyên nhân ở ngay trong đám người dưới trướng, nàng trốn gần đó là định cho chúng ta một đòn trí mạng sao? Có lẽ vậy. Tô Vũ gật đầu, cười nói, lá gan không nhỏ, cũng rất quyết đoán, không sợ kẻ tới là Thiên Vương ư? Nếu là Thiên Vương thì nàng cũng muốn đánh cược, bằng không sẽ mất toàn bộ quân dưới trướng, một mình nàng chạy thoát thì chưa chắc đã có cơ hội xoay người. Cũng đúng, hai người nhàn hạ thoải mái trò chuyện phiếm. Sau đó đến gần một lối đi, ở đây Tô Vũ thấy rõ có một lực lượng đại đạo trốn trong dòng nước hỗn độn phía dưới, nước này có chứa lực lượng ăn mòn. Lúc bấy giờ, anh Vũ tướng quân đang ẩn núp trong nước, không vận dụng bất cứ lực lượng gì hộ thân để tránh sinh ra lực lượng dao động. Nàng yên lặng chờ đợi, giống như mãnh thú săn mồi. Chờ đợi địch nhân xuất hiện. biết mình bị kẻ địch đuổi theo, mà bản thân lại không thể trốn thoát, vì vậy nàng dứt khoát muốn tìm cơ hội giết ngược đối phương. Giờ phút này nàng mở to mắt, mặc kệ dòng nước ăn mòn đôi mắt, nàng không nhắm mắt lại, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, rất nhanh liền thấy hai bóng người dẫn dân hiện lên. Gần chút nữa. Anh Vũ tướng quân thầm nghĩ, gần chút nữa đi. Trong lúc nàng đang cầu nguyện thì hai thân ảnh kia đã dừng bước chân. Tô Vũ nhìn ngã rẽ, tươi cười hỏi, Đại Chu Vương, người cảm thấy nếu không dùng bất cứ lực lượng nào chống đỡ, chỉ dựa vào thân thể thì bị hỗn độn thủy ăn mòn bao lâu sẽ khóc? Đại Chu Vương bật cười, dù sao cũng là hợp đạo, không đến mức sẽ khóc chứ. Tô Vũ cười tủm tỉm, cũng đúng, nhưng ta tin chắc sẽ rất thống khổ. Dứt lời, hắn lại lớn tiếng nói, hiện tại có lẽ đối phương đang suy nghĩ chết tiệt, đứng đó lầm nhảm làm gì, sao không tới gần một chút, mà nó, không tới gần nữa thì ta sẽ phát điên mất trong nước, anh Vũ tướng quân kịch chấn. Nói ai đấy? Vừa rồi ta đã nghĩ vậy thật. Tô Vũ trêu chọc, bây giờ thì chắc chắn nàng đang nghĩ là nói ai đấy. Chẳng lẽ ta bị phát hiện? Không có khả năng. Không có khả năng. Anh Vũ tướng quân lại giật điếng người, thật sự không có khả năng, đối phương không thể phát hiện ra ta, trừ khi đối phương để đô vật định vị đặt trên người mình. Tô Vũ lại cười nói, nàng nhất định đang nghĩ, chẳng lẽ đối phương để vật định vị trên người ta? Làm sao có thể? Trên người ta không mang cái gì, không thì ném binh khí đi. Khốn kiếp! Giờ khắc này, anh Vũ tướng quân thật sự không nhịn được nữa. Nàng bị phát hiện, hơn nữa đối phương còn đang cố ý đùa giỡn nàng. Không thể nhẫn nữa, ta muốn giết ngươi. Nàng chấn động không thôi, vì sao đối phương lại phát hiện ra nàng? Rốt cuộc sai lầm ở đâu? Mang theo tâm tư ấy, nàng trực tiếp ra tay, đó là một thanh kiếm, nhưng vừa xuất thủ thì một kiếm bỗng chốc hóa thành vạn kiếm, ngàn vạn đạo lực lượng đại đạo khống chế trường kiếm tấn công Tô Vũ. Tô Vũ nhanh chóng phán đoán, cảnh giới hợp đạo tam đẳng. Thật sự không yếu. Vị này là tướng quân phong hào, chứng tỏ thượng cổ chưa phải hợp đạo, vậy mà đã tiến vào hợp đạo tam đẳng, không kém gì Định Quân Hầu, xem ra thiên phú không tồi. Làm càn! Đại Chu Vương quát, dừng tay. Anh Vũ tướng quân hơi hoảng hốt, dừng tay ư, vì sao ta phải dừng tay? Ngay sau đó, trước mặt Tô Vũ chợt hiện ra một đại ấn tràn ra quang huy nhàn nhạt, giờ khắc này, ánh mắt anh Vũ tướng quân khẽ biến, có chút cảm giác thân cận, có chút cảm giác áp bách, nàng chấn động nhìn chằm chằm nó, không tự chủ được có cảm giác muốn quỷ sụp xuống bái lạy. Đây là Nhân Chủ ấn. Nhân Chủ. Nàng hoảng hốt nhìn Tô Vũ, lập tức thu hồi trường kiếm, lùi lại một bước, lộ vẻ mở mịt và kinh ngạc. Nhân Chủ. Nhân Chủ từ đâu ra? Nhân Chủ ấn, trừ chính Nhân Chủ hoặc là ban cho người khác sử dụng thì những người khác không thể vận dụng Nhân Chủ ấn được. Đây. Đây là Nhân Chủ ư? Nhân Chủ thời đại nào? Giờ khắc này, anh Vũ tướng quân hoàn toàn mê man, chấn động, nhíu mày hồ nghi. Vô số cảm xúc bùng nổ. Thì ra tên khốn kiếp cố ý đùa giỡn mình nãy giờ lại là Nhân Chủ sao? Sao nàng chưa từng gặp đối phương? Nàng nhanh chóng lùi lại, vô cùng cảnh giác nhìn về phía Tô Vũ, lại nhìn Đại Chu Vương bên cạnh, ánh mắt nghi hoặc, sau đó ánh mắt khẽ biến, nàng chân chờ cất tiếng, Chu Thiên Sinh. Đại Chu Vương ngoài ý muốn, người biết ta, à người hóa thành cho ta cũng nhận ra. Anh Vũ tướng quân lạnh lùng quát, triều tịch trước, lần đầu tiên gặp ngươi ta đã cảm thấy có vấn đề, bảo Bách Chiến Vương tra xét ngươi, đáng tiếc Bách Chiến Vương không để ý tới, quả nhiên ngươi có vấn đề. Đại Chu Vương hít sâu một hơi, kỳ quái. Nữ nhân thật đáng sợ. Khó trách Tô Vũ không thích nữ nhân, Lam Sơn Hầu đã chết từ lâu, vậy mà lần đầu tiên gặp mình cũng nói là biết mình, má nó, rõ ràng khí tức và bộ dạng ta đều thay đổi, thế mà nàng ta nhìn một cái liền nhận ra, thậm chí đã chết rồi mà vẫn còn nhớ rõ. Hiện tại anh Vũ tướng quân cũng biết mình. Vậy mà tên ngu ngốc Định Quân Hầu kia ở cùng y lâu như vậy, sau khi y giới thiệu bản thân xong thì tên kia mới nhớ đến mình. Đây là sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân sao? Trong lúc nhất thời, tâm tình Đại Chu Vương cực kỳ phức tạp, Tô Vũ không thích kéo nữ nhân vào đội ngũ quá có đạo lý. Anh Vũ tướng quân cũng đang nhanh chóng tự hỏi. Chu Thiên Sinh. Triều tịch trước đã từng gặp. Vậy vị bên cạnh y là ai? Nhân Chủ ư, triều tịch nào? Không đúng, hình như Chu Thiên Sinh ở hạ giới, vì sao lại xuất hiện ở đây? Ánh mắt nàng biến ảo không ngừng, hạ giới. Lẽ nào hai người này đến từ hạ giới? Tô Vũ nhìn thoáng qua Đại Chu Vương, bất giác thở dài, vì sao người nhận ra ngươi đều là nữ nhân, ngươi đắc tội bao nhiêu nữ nhân rồi? Thật đáng thương. Giờ phút này, trong lòng anh Vũ tướng quân có vô số ý niệm. Cũng rất cảnh giác. Nàng nhìn Tô Vũ, cẩn thận nói, ngươi là ai? Tô Vũ. Tô Vũ cười cười, hoặc có thể xưng là Nhân Chủ. Nhân Chủ. Anh Vũ tướng quân cảm ứng được, nhưng vẫn nghi mặt hỏi, từ hạ giới tới ư? Đúng vậy. Tô Vũ yên lặng nhìn nàng, anh Vũ tướng quân không tự tại cho lắm. Nàng lui về phía sau một bước, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Còn nữa, vì sao lại tìm được vị trí của ta? Tô Vũ cứ thế quan sát nàng hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói, vì sao ta tìm được ngươi thì còn cần ta giải thích sao? Nếu ngươi chỉ muốn làm độc hành hiệp thì ta liền mặc kệ ngươi. Anh Vũ tướng quân nhíu mày, ngươi muốn ta đi theo ngươi hay là giúp ngươi? Tô Vũ bình tĩnh đáp, không cần phải giúp ta, đừng quấy rối là được, hiện tại đám các ngươi đều có khả năng gây phiền toái cho ta. Anh Vũ tướng quân khó hiểu, vậy các ngươi tới tìm ta làm gì? Tô Vũ nói thẳng, ngươi hẳn là người thông minh, ít nhất ta thấy ngươi thông minh hơn Định Quân Hầu. Cho ngươi hai con đường, đi theo ta, cống hiến cho ta mấy năm. Hoặc là trong vòng 3 năm không được ra khỏi Nhất Tuyến Hạp, ở yên tại chỗ, ta sẽ bố trí trận pháp trong hang ổ của ngươi. Một khi ngươi dám tùy tiện đi ra ngoài thì ta sẽ coi như ngươi phản loạn nhân tộc. Dựa vào cái gì? Anh Vũ tướng quân lạnh mặt, Tô Vũ bình tĩnh nói, dựa vào việc ta là nhân chủ của nhân tộc thời đại này. Ta có năng lực giết ngươi, cũng có lý do để giết ngươi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ ta chưa muốn động thủ. Đừng ép ta nói ra con đường thứ ba, ngươi sẽ hối hận đấy. Anh Vũ tướng quân nhìn hắn, trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này thật cuồng vọng. Cái gọi là con đường thứ ba kia chẳng có gì ngoài cái chết. Đại Chu Vương bên cạnh im lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Tô Vũ có thành kiến với nhân tộc thượng cổ. Tô Vũ từng nói vài lần, ta có thể cầu ngoại tộc cứu viện nhân tộc, nhưng tuyệt đối không cầu nhân tộc tới cứu, nhân tộc vốn không phải là nhân tộc của một mình hắn, mà là của mọi người. Đám cường giả kia không muốn xuất lực, vậy thì đừng quấy nhiễu là được. Tô Vũ không ép những người này phải xuất lực, lúc trước thậm chí còn lười để ý tới, chỉ là lần này đối phương quấy nhiễu kế hoạch của mình. Hơn nữa còn là nhiệm vụ do Cự Trúc Hầu đưa ra, nên Tô Vũ mới quyết định ra tay với vài vị cường giả thượng cổ. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ, quyết định mở miệng, anh Vũ tướng quân, Định Quân Hầu đã đầu nhập dưới trướng Vũ Hoàng. Lần này Vũ Hoàng đến thượng giới là có chuyện quan trọng muốn làm, sự tình Long tộc không biết ngươi đã biết chưa, nhưng đó là do chúng ta làm. Đại Chu Vương nhìn về phía nàng, chúng ta không có ác ý, chỉ hy vọng khi thu nạp thế lực nhân tộc thì không sinh ra quá nhiều phiền toái và phân tranh. Anh Vũ tướng quân nghi ngờ, chuyện Long tộc thật sự do các ngươi làm? Không sai. Trong lòng anh Vũ tướng quân hơi kinh ngạc, nàng đã nghe nói, tuy tin tức không quá linh thông nhưng chuyện lớn như vậy, cả thượng giới đều đang thảo luận, nàng đương nhiên cũng thu được một ít tiếng gió. Vậy mà lại do nhóm người này làm. Nàng nhìn về phía vị nhân chủ đầu bạc trước mắt, hồi lâu sau nàng mới hỏi, Bách Chiến Vương còn chưa chết, nếu hắn trở lại thì ngươi sẽ làm gì? Tô Vũ khẽ nhíu mày. Đại Chu Vương nhẹ giọng nói, không liên quan đến chúng ta. Đại Chu Vương bất đắc dĩ, lại là Bách Chiến Vương. Quả nhiên anh Vũ đã chạm vào điểm mấu chốt khiến Tô Vũ ngứa mắt. Nhưng không ngờ anh Vũ tướng quân lại phẫn nộ nói, không liên quan cái gì? Sao lại không liên quan? Nếu tên khốn ngu ngốc ấy thoát ra rồi lại đoạt quyền, bảo chúng ta đi chịu chết thì chẳng lẽ cũng nghe theo hắn ư? Nàng giận dữ mắng, tên khốn đó cực kỳ bảo thủ, ngang ngược lỗ mãng, các ngươi không có thủ đoạn đối phó hắn đoạt quyền, một khi hắn khống chế quyền lực nhân tộc lần nữa, chẳng phải là tất cả chúng ta phải đi chịu chết? Nếu không có phương pháp đối phó Bách Chiến, không áp được Bách Chiến, ta tuyệt đối không đi theo các ngươi. Tô Vũ sửng sốt. Đại Chu Vương cũng ngây dại. Này, là sao? Tô Vũ có chút hoảng hốt, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi. Ngươi không thích Bách Chiến ư? Anh Vũ tướng quân cả giận, hắn là thằng ngu. Bảo thủ, tự cao tự đại, tự nhận thiên hạ đệ nhất, đánh trận nào thắng trận đó, trên thực tế chỉ là tên ngu xuẩn. Ta nói Chu Thiên Sinh có vấn đề, hắn không tin. Ta nói nữ nhân kia có vấn đề, hắn cũng không tin. Ta nói không thể dễ dàng hy sinh Minh Hữu, hắn vẫn không nghe. Ta nói quét sạch tiểu tộc trước, hắn cũng làm lơ. Ta nói nên bắt lấy cường giả tam tộc, hắn toàn bỏ ngoài tai. Kẻ bảo thủ như thế, trừ thực lực mạnh chút thì chả được cái cốc khô gì. Một khi hắn giải phong mà các ngươi không địch lại, sau đó bị hắn đoạt quyền, ngươi bảo ta phải tiếp tục ra sức vì tên ngu xuẩn ấy sao? Tô Vũ há hốc miệng, hắn thật sự ngơ ngác, nhất thời không kịp phản ứng. Đây là cường giả nhân tộc thượng cổ đầu tiên mắng Bách Chiến Vương. Anh Vũ tướng quân mắng một trận xong mới cảnh giác hỏi bọn họ, các ngươi tìm ta, hoặc nên nói là đến thượng giới là để giải phong Bách Chiến ư? Ta không làm. Các ngươi tự lo đi. Ta không muốn mang theo người dưới trướng ta đi chịu chết. Trừ khi ngươi giết ta. Bằng không cứ mặc xác tên đó, hắn tự giải phong được thì giải phong, không được ta cũng không quản. Nàng lui về phía sau vài bước, lộ vẻ phẫn nộ và tuyệt vọng. Dù sao nàng cũng không muốn làm việc này. Dân Sơn Hầu, Trấn Nam Hầu đều từng tìm nàng, bảo nàng xuất lực cùng đi cứu Bách Chiến Vương. Lần nào nàng cũng cự tuyệt, dù không trực tiếp cự tuyệt thì cũng trì hoãn không trả lời. Cứu Bách Chiến? Cút đi. Không chỉ hiến mạng chính mình, mà đợi Bách Chiến giải phong xong, thu nạp thế lực nhân tộc còn sót lại, chắc chắn sẽ bại hết trong chớp mắt. Còn không bằng hiện tại, mọi người phân tán, có lẽ còn người có thể sống sót. Tô Vũ ngây dại nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn mới bật cười, ngươi là người đầu tiên ta gặp mà không tán thành Cứu Bách Chiến. Anh Vũ tướng quân lạnh lùng nói, hắn không chết được, vạn tộc có thể giết hắn thì đã sớm giết rồi. Không giết thì đương nhiên là đang chờ hắn giải phong rồi mới giết, hoặc là có ý tưởng khác. Đã không chết thì sớm hay muộn cũng có thể tự giải phong, vì sao phải đi cứu? Dùng mạng chúng ta đổi lấy mạng hắn. Đáng giá sao? Cứu ra rồi thì thế nào? Năm đó nội tình nhân tộc hùng hậu như vậy mà hắn còn không thắng được, huống chỉ là hiện tại. Dù sao, nàng không cảm thấy Bách Chiến là chúa cứu thế. Hiện giờ ta ẩn thân nhất tuyến hạp cũng rất tốt, không cần Bách Chiến tới cứu ta. Anh Vũ tướng quân nhìn hai người, lại nhìn Tô Vũ, lạnh lùng nói, ngươi cứu hắn, hắn cũng sẽ không nghe ngươi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Bách Chiến là người bảo thủ, tự cao tự đại, tôn thờ vũ lực, chỉ coi trọng huyết thống và thân phận. Ta là tướng quân phong hào chứ không phải hầu thượng cổ, ở dưới trướng hắn, ta cũng không có địa vị gì đáng nói. Ngươi cũng vậy, nhân chủ như ngươi ở trong mắt hắn thì cũng chỉ là con nít chơi đồ hàng mà thôi, ngươi cho rằng cứu hắn ra ngoài thì hắn sẽ cho ngươi cái gì? Trừ khi ngươi có huyết mạch nhân hoàng, huyết mạch tứ vương, hoặc là đích truyền của nhân vương, nếu không. Ngươi không đến chuẩn vương cảnh, hắn sẽ cảm thấy ngươi không là gì cả, còn không tôn quý bằng hầu thượng cổ. Tô Vũ nhìn Đại Chu Vương, thật vậy ư, vì sao trước đây chưa từng nghe nói? Đại Chu Vương thấy Tô Vũ nhìn mình thì ho nhẹ một tiếng, quả thật Bách Chiến Vương trọng huyết thống, trọng môn đệ, trọng vũ lực. Tô Vũ tò mò, huyết thống của hắn là gì? Là huyết mạch đấu vương. Tô Vũ cười khẽ, không phải hắn có quan hệ với thái cổ cự nhân tộc sao? Đại Chu Vương hơi đau đầu, thái cổ cự nhân tộc xem như một chủng tộc bá chủ thời thái cổ, thậm chí nghe đồn là một chi của nhân tộc. Ở trong mắt Bách Chiến thì huyết thống chủng tộc này không thấp. Tô Vũ gật đầu, thì ra là thế. Là một kẻ mang tư tưởng cổ xưa, lúc này hắn mới phát hiện mình biết quá ít về Bách Chiến Vương. Ngoan cố phái. Khó trách nhiều tên đồ cổ thích người này, quả nhiên cả tư tưởng và hành động đều rất phù hợp với ích lợi cũng như tâm ý bọn họ. Đối diện, anh Vũ tướng quân nhíu mày nhìn hai kẻ đối diện. Hai người đề cập tới Bách Chiến, Đại Chu Vương thì bình thường, Tô Vũ cũng không nói gì khác lạ, nhưng nàng lại cảm thấy được ngữ khí của đối phương có vẻ mang theo một chút khinh miệt. Anh Vũ tướng quân hỏi thẳng Tô Vũ, hình như thực lực ngươi không quá mạnh, nhưng các ngươi lại đối phó được Long tộc, sau lưng ngươi có chuẩn vương sao? Tô Vũ ngẫm nghĩ, cười đáp, có hiện giờ nhân tộc cũng tổ chức theo hình thức hội nghị ư? Anh Vũ tướng quân lo lắng hồi, trong hội nghị, ngươi có quyền lên tiếng không? Tô Vũ câm nín không trả lời được, ta có quyền không ư hội nghị nào? Anh Vũ tướng quân thấy hắn không đáp thì sắc mặt khẽ biến, quả nhiên. Ngươi không có quyền lên tiếng, vậy mà lại tới thu phục ta, chắc chắn sẽ có một hồi tranh đấu lung tung rối loạn, ta chán ghét loại tranh đấu này. Đám gia hỏa kia luôn nói những lời ảo tưởng không thực tế. Thượng cổ đã diệt, này đã không thể khôi phục vinh quang thượng cổ. Sớm hay muộn các ngươi cũng sẽ chôn vùi nhân tộc. Còn rối. Giờ phút này, nàng đã minh bạch. Xem ra vị nhân chủ trước mắt còn không bằng Bách Chiến. Dù sao Bách Chiến cũng có thực lực áp chế kẻ khác, mà vị này chỉ là một con rối. Sau lưng bị người ta khống chế, hoàn toàn không thể tự mình làm chủ. Tô Vũ lộ vẻ quỷ dị, sau một lúc lâu mới nói, chuẩn vương dưới trướng rất nghe lời ta. Anh Vũ tướng quân khiết mũi coi thường, ngươi có thể áp chế được những người đó sao? Ta thấy tuổi tác ngươi không lớn, thiên phú hẳn không rồi, thực lực cũng tạm, nhưng e là ngươi chỉ có thể nắm giữ số ít người. Không nói đâu xa, ngươi có thể khống chế được Chu Thiên Sinh không? Có lẽ... Hắn chỉ đang giám thị ngươi thôi. Anh Vũ tướng quân cười lạnh, gia hỏa họ Chu kia cũng là đồ cổ, thoạt nhìn dễ bảo, trên thực tế chỉ là đang lừa ngươi thôi. Y âm hiểm như thế, khi đại chiến thất bại còn chưa từng bại lộ thực lực, hiện tại đi theo phía sau ngươi, không phải để giám thị ngươi thì có thể là cái gì? Thật đáng buồn. Nàng phân tích, ngươi cho rằng Định Quân đầu phục ngươi. Không đâu, bọn họ muốn hoàn toàn chiếm đoạt quyền lực của ngươi, nghền đón Bách Chiến trở về, Bách Chiến mà xuất hiện thì ngươi sẽ chẳng là gì cả. Dù không bị giết thì cũng chỉ là vật hy sinh đáng thương. Nếu ta đoán không sai thì có lẽ sắp tới các ngươi muốn đến đạo nguyên chi địa. Ánh mắt Tô Vũ cổ quái, gật đầu, đúng vậy quả nhiên. Anh Vũ tướng quân tỏ vẻ thương hại, người quá ngu xuẩn, thật đáng thương. Ngươi đến đạo nguyên chi địa là để cứu Bách Chiến, nhưng chính ngươi cũng không biết khi cứu Bách Chiến ra, ngươi sẽ có kết cục gì, vậy mà còn tới thu phục ta ư, không còn lời gì để nói. Tô Vũ nhịn không được nhìn sang chỗ Đại Chu Vương, cười tủm tỉm nói, nàng Ohana tích rất có đạo lý, ngươi cảm thấy thế nào? Đại Chu Vương cười khổ, cái này. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được anh Vũ tướng quân tự mình tưởng tượng ra một câu chuyện hết sức cẩu huyết. Nhưng nghe lại rất hợp tình hợp lý. Không hoàn toàn là bịa đặt, mà là căn cứ theo tuổi tác và thực lực của Tô Vũ để phán đoán. Đại Chu Vương đi theo có vẻ như giám thị, còn Tô Vũ lại hoàn toàn phù hợp với bộ dáng một con rối. Anh Vũ tướng quân thấy bọn họ trao đổi, lại thương tiếc nói, Tô Vũ, ngươi còn trẻ, hẳn là thiên phú không tôi, đừng quá mức ngu xuẩn tin tưởng tất cả, tin rằng Bách Chiến trở về thì ngươi có thể thu phục hắn, hoặc là mong hắn làm tay đấm của ngươi. Không có chuyện đó đâu. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy mình thiên hạ đệ nhất, không gì không làm được, chỉ là trò cười mà thôi. Nếu ta là ngươi, dù thế nào thì cũng sẽ kiên trì đến cuối, sẽ không chủ động đi cứu Bách Chiến. Tô Vũ gật đầu, có đạo lý. Anh Vũ tướng quân thấy hắn đồng ý với lời mình nhắc nhở thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảnh giác nhìn Đại Chu Vương, người này không phải người tốt. Tô Vũ tiếp tục hùa theo, không sai, quả thật không tính là người tốt. Đại Chu Vương cười khổ, ta trung thành như vậy, sao lại không phải người tốt? Hành trình thu phục đang êm đẹp, sao lại thành buổi họp phê phán chính mình và Bách Chiến rồi? Tô Vũ ngẫm nghĩ, tươi cười nói, có lẽ ngươi đúng, cho nên hiện tại ta cần trợ lực, nếu không ta không thể cãi lời những người đó, không phải sao? Không bằng anh Vũ tướng quân rời núi trợ giúp ta một lần, cũng tránh cho nhân tộc rơi vào tay Bách Chiến lần nữa với những người khác nhau phải dùng sách lược khác nhau. Anh Vũ tướng quân nhìn vào ánh mắt trong veo sáng sủa hắn, lại nhìn Đại Chu Vương đang sụ mặt đứng bên cạnh, nghiêm nghị nói, người này ở bên cạnh ngươi, lòng mang ý xấu, ngươi sẽ không có khả năng phát triển được thế lực của chính mình. Tô Vũ mỉm cười, cho nên càng cần anh Vũ tướng quân tới tương trợ ta. Đương nhiên, tuy rằng Đại Chu Vương lòng mang ý xấu, nhưng hiện giờ đã bị ta thu mua, y sẽ mắt nhắm mắt mở, có một số việc sẽ không quản hơn nữa, không phải Bách Chiến còn chưa được giải phong sao? Anh Vũ tướng quân nhíu mày, vậy hiện tại đối trướng ngươi có bao nhiêu cường giả? Mấy vị chuẩn vương? Chuẩn vương? Tô Vũ tính toán, Phi Cầu, Nam Vương, Lam Thiên, ba vị. Vạn Thiên Thánh, Lão Quy, Đại Chu Vương thì còn thiếu một chút, nhưng Lão Quy cũng sắp rồi. Tô Vũ cười nói, tạm thời chỉ có ba vị, có ai ủng hộ ngươi không? Anh Vũ tướng quân hỏi. Ba vị không ít, còn nhiều hơn ta tưởng tượng. Bao gồm những ai, ta có quen không? Ba vị chuẩn vương không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Có lẽ nàng có quen biết. Để xem có đáng tin hơn Bách Chiến hay không. Đương nhiên có người ủng hộ ta, Tô Vũ cười tủm tỉm, nếu không ta cũng không đảm đương nổi chức vị nhân chủ. Có hai vị có lẽ ngươi không quen, nhưng có một vị hẳn là ngươi biết, Nam Thiên Vương Tử Linh Giới Vực, ngươi biết không? Nam Thiên Vương. Anh Vũ tướng quân giật mình, có Tử Linh Thiên Vương ư, nàng cổ quái hỏi, người ủng hộ ngươi là vị Nam Thiên Vương này. Nếu là bà ấy thì có thể lý giải, dù sao bà ta sinh tồn ở Tử Linh Giới Vực, không quan hệ gì nhiều với sinh linh giới, nhưng sự ủng hộ của Nam Vương chỉ hữu hạn, bà ấy vốn không thể ra khỏi địa bàn Tử Linh. Tô Vũ mỉm cười, nhưng dù sao cũng là chuẩn vương, điều này cũng đúng. Tô Vũ lại cười nói, trừ ngươi ra, còn ai không ủng hộ Bách Chiến tiếp tục thống nhất nhân tộc không? Chỉ khi các ngươi trợ giúp ta thì ta mới có hy vọng. Dù sao ta cũng không muốn làm con rối. Anh Vũ tướng quân, hiện tại ta chính là lãnh tụ chính thông của mấy tỷ sinh linh nhân tộc, chiếm cứ đại nghĩa, vẫn còn cơ hội. Nếu không tranh thủ một chút vậy thì sẽ chẳng có chút cơ hội nào, đợi tới khi Bách Chiến thoát ra rồi nhất thống nhân tộc lần nữa, tới lúc đó ta sẽ rất phiền toái. Anh Vũ tướng quân đáp, chuyện này phải xem thực lực bản thân ngươi, thực lực ngươi không đủ thì ráng tranh thủ mau chóng phát triển, bằng không giấy dụa thế nào cũng đều vô dụng. Tô Vũ nói, ta cũng sắp bước vào cảnh giới chuẩn vương, có lẽ không đến mấy tháng nữa, đợi đến khi Bách Chiến giải phong thì ta cho rằng mình vẫn có thể tranh một trận. Anh Vũ tướng quân hơi do dự, rối rắm. Tô Vũ lại nói, không thì ta chỉ có thể chấp tay nhường lại, giao mấy tỷ nhân tộc cho Bách Chiến. Không thể. Anh Vũ tướng quân vội quát, Bách Chiến chỉ làm được tướng, tuyệt đối không thể làm soái. Giao nhân tộc cho hắn thì chắc chắn lại là một lần thảm bại nữa. Nàng do dự một hồi, rồi cắn răng nói, ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ta không thể mang người của mình đi, để cho bọn họ tiếp tục sinh tồn ở nhất tuyến hạp vậy. Ngoài ra, Trấn Nam Hầu, Định Quân Hầu, Ám Ảnh Hầu, Hỏa Vân Hầu, đám nam nhân ngu xuẩn đó đều như Bách Chiến, chỉ biết dùng nắm tay nói chuyện. Chỉ có Vân Thủy Hầu thì ta có thể thử thuyết phục, Vân Thủy Hầu cũng chướng mắt Bách Chiến. Nàng là người ngưỡng mộ Văn Vương. Ánh mắt Tô Vũ quỷ dị nhìn về phía Đại Chu Vương. Đám nam nhân ngu xuẩn các ngươi chỉ biết duy trì Bách Chiến. Nhìn xem, anh Vũ tướng quân người ta nói, nữ nhân các nàng không ủng hộ kia kìa. Hình như gần đây ta thu phục hơi nhiều nữ tướng. Nam Vương, Lam Sơn Hầu đều là những người ngưỡng mộ Văn Vương. Xem ra Văn Vương được không ít cô nương yêu mến. Quan trọng hơn là hình như người mê luyến Văn Vương đều chướng mắt Bách Chiến, kỳ thật Bách Chiến không tệ lắm. Giờ phút này, Tô Vũ còn thấy hơi tội nghiệp hắn ta, gia hỏa đáng thương, vì sao nữ nhân chán ghét ngươi như vậy? Mãn phu thì không xứng có người nguyện trung thành sao? Anh Vũ tướng quân vốn không muốn rời núi, nhưng nghe nói cần ngăn cản Bách Chiến, nhìn xem, nàng động tâm rồi, còn tích cực nguyện ý giúp mình đi thuyết phục Vân Thủy Hầu rời núi tương trợ. Đây xem như mua một tặng một đúng không? Nguyên nhân chính là bởi vì Bách Chiến muốn giải phong, các nàng không muốn nhân tộc bị Bách Chiến khống chế lần nữa. Đại Chu Vương cũng thấy đau đầu. Y truyền âm cho Tô Vũ, Vũ Hoàng. Nữ nhân không thể nói lý, điểm này Vũ Hoàng nhận xét đúng lắm. Tô Vũ phì cười, truyền âm đáp, không đâu, hiện tại ta cảm thấy nữ nhân không tồi, ở thời khắc mấu chốt thì bọn họ đáng tin cậy hơn các ngươi nhiều. Cút mợ ngươi đi. Đại Chu Vương phun tào trong lòng, chẳng qua những người này nguyện ý nghe ngươi thôi, ngươi nhìn xem, nếu đám nữ nhân cũng não phẳng, kiên quyết duy trì Bách Chiến thì chắc chắn ngươi sẽ mắng tám đời tổ tông nhà họ. Anh Vũ tướng quân thấy hai người truyền âm liền cảnh giác, các ngươi. Tô Vũ than thở, hắn đang khuyên ta đừng phân biệt nhân tộc, Bách Chiến không phải địch nhân, bảo ta đừng quá mức tín nhiệm anh Vũ tướng quân. Anh Vũ tướng quân cả giận lườm Đại Chu Vương, quả nhiên hắn sẽ quấy nhiễu ngươi. Chính vì thế càng không thể để Bách Chiến đắc thế lần nữa. Tô Vũ, ta có thể rời núi trợ giúp ngươi, nhưng ta có điều kiện. Mời nói. Một khi Bách Chiến trở về, ngươi mà đấu không lại hắn, không thể khống chế nhân tộc thì khi đó, ta sẽ rời đi. Nàng lạnh lùng nói, ta không muốn chịu chết vô ích. Bách Chiến vĩnh viễn chỉ biết một chiêu, dùng nắm tay đánh chết địch nhân. Đối phương không chết thì chính là hắn chết, nhưng thời đại thay đổi rồi, vạn tộc có vô số hợp đạo. Hắn có thể đánh chết bao nhiêu người? Để hắn nắm giữ nhân tộc, sớm hay muộn nhân tộc cũng sẽ bại. Tô Vũ đáp ứng, được, một khi Bách Chiến thoát ra, ta mà đấu không lại hắn, bị hắn đoạt quyền thì ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Anh Vũ tướng quân nhẹ nhàng thở phào, ngươi vẫn rất sáng suốt. Nàng lại nói, ít nhất bây giờ ngươi còn danh nghĩa nhân chủ, vẫn có cơ hội, thừa dịp Bách Chiến chưa giải phong thì hãy ráng bồi dưỡng thế lực cho mình, áp chế những kẻ phản đối, như vậy ngươi mới có hy vọng giành thắng lợi. Tô Vũ mỉm cười, không sai, ta rất tán đồng điểm này. Anh Vũ tướng quân cực kỳ hài lòng. Nàng cảm thấy vị tân nhân chủ này khá hơn Bách Chiến nhiều, ít nhất rất chịu khó tiếp thu ý kiến của người khác. Bách Chiến chỉ là một kẻ mọi rợ bảo thủ, là mãn phu, vũ phu. Nói gì cũng không nghe, mà hắn chỉ không nghe lời mình nói, còn đám lão nam nhân kia bảo gì thì Bách Chiến đều tin, Bách Chiến đúng là ngu ngốc. Trong lòng nàng lại mắng lần nữa. Nhân chủ. Nàng nhìn Tô Vũ, hy vọng nhân chủ thế hệ này không phải bao cỏ là được. Chắc chắn nàng sẽ phải rời núi. Không có khả năng ở mãi trong nhất tuyến hạp. Kỳ thật đối phương là nhân chủ, hơn nữa còn tới tận nơi yêu cầu nàng đi theo nên kiểu gì nàng cũng phải rời núi, chẳng qua nàng hy vọng có thể tranh thủ chút điều kiện có lợi cho mình, hiện tại xem ra hiệu quả không tệ. Nếu có thể tiếp thu, vậy là tốt rồi. Ta phải dàn xếp tướng sĩ đối trướng, các ngươi ra ngoài chờ ta, một canh giờ sau ta sẽ tới tìm các ngươi. Anh Vũ tướng quân nói, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ mang các ngươi đi tìm Vân Thủy Hầu. Còn vài việc khác thì ta kiến nghị không cần đi tìm, đều là đám phiền toái, tìm được xong thì chắc chắn đám gia hỏa ấy sẽ lôi kéo các ngươi đi cứu Bách Chiến, đó là chịu chết. Tô Vũ thoải mái, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, hiện tại nhiều người nhiều sức, có lẽ có thể dùng tạm trước, có anh Vũ tướng quân ở đây cũng có thể khắc chế một chút, tránh cho bọn họ gây chuyện, không phải sao? Có lẽ. Anh Vũ tướng quân không tỏ ý kiến, ai biết được. Có lẽ có thể dùng tạm. Tô Vũ cười cười, ta ra ngoài đây hắn không ở lâu. Anh Vũ không định mang theo tướng sĩ dưới trướng cũng là chuyện tốt, dù sao nhất tuyến hạp khá an toàn, người bình thường không dám tự tiện xông vào. Tô Vũ cùng Đại Chu Vương ra khỏi nhất tuyến hạp. Đại Chu Vương vừa ra ngoài liền đỡ khóc dở cười oán thán, chuyện này là sao? Tô Vũ bật cười, sao cái gì, không thể có người phản đối Bách Chiến à, ta cảm thấy bình thường, lúc trước ta còn nghĩ, Bách Chiến thua thảm như thế mà không có ai cảm thấy hắn không ổn sao? Hiện tại xem ra vẫn có, chỉ là người phản đối có khả năng đều đã chết. Đại Chu Vương gật đầu, có chút cảm khái. Chờ anh Vũ tướng quân biết chúng ta đều ủng hộ Vũ Hoàng, có lẽ nàng sẽ không băn khoăn nữa. Thời gian dài rồi nàng sẽ hiểu thôi, giải thích cũng không thông. Càng giải thích, người ta càng cảm thấy Tô Vũ ngu ngốc, không nhận ra mọi người muốn khống chế ngươi, chờ đợi Bách Chiến trở về. Vậy dứt khoát không cần giải thích. Tô Vũ tủm tỉm cười, thời gian dài rồi nàng sẽ hiểu. Chuyện tốt mà. Tâm tình hắn không tệ lắm. Ta tưởng rằng sẽ gặp phải một người ủng hộ Bách Chiến, cuối cùng kết quả lại ngược lại, tâm tình đương nhiên không tôi. Đúng một tiếng sau, anh Vũ tướng quân xuất hiện. Nàng liếc Đại Chu Vương, lười để ý, sau đó nàng quay sang nói với Tô Vũ, ta mang ngươi đi tìm Vân Thủy Hầu, nhưng các ngươi không cần đi vào, để ta vào nói với nàng. Đặc biệt là Chu Thiên Sinh, tốt nhất ngươi đừng lộ diện. Ta và Vân Thủy Hầu nhận thức nhiều năm, thuyết phục nàng rời núi chắc là không thành vấn đề. Có điều. Nàng nhìn thoáng qua Tô Vũ, cảnh cáo, ngươi không thể biểu hiện quá mềm yếu, vân vân dạ dạ, Vân Thủy Hầu sẽ chướng mắt. Ngươi phải tự cố gắng, phải tranh thủ thì chúng ta mới có thể giúp ngươi, nếu không chỉ trông cậy vào ta và Vân Thủy Hầu chống lại Bách Chiến là chuyện không thể nào. Tô Vũ cười cười, vung tay lên đội áo bào, khí chất đột nhiên thay đổi, nhu hòa nháy mắt hóa thành bá đạo. Anh Vũ tướng quân hơi hoảng hốt, khí chất biến hóa thật nhanh. Khí chất là thứ người thường phải rèn luyện thật lâu mới có chút biến hóa. Ban nãy Tô Vũ thoạt nhìn nhu nhược, trong chớp mắt đã trở nên vô cùng bá đạo, chuyện này. Anh Vũ tướng quân hơi ngơ ngác, theo bản năng giơ ngón cái, đúng vậy, cứ như vậy. Là nhân chủ, là vương giả của nhân tộc, sao có thể không chút khí phách nào được? Người không thể quá mềm yếu. Nàng cảm thấy như bây giờ rất ổn. Xem ra vị tân nhân chủ này không yếu kém như tưởng tượng, rất tốt, chỉ sợ ngươi quá yếu thì sẽ không làm được gì. Tô Vũ cười cười, không trả lời nàng ta. Có thể nhẹ nhàng thu phục anh Vũ và Vân Thủy là chuyện tốt, còn lại ba người Trấn Nam Hầu, Hỏa Vân Hầu và Ám Ảnh Hầu. Tô Vũ cảm thấy nếu Ám Ảnh Hầu là người thông minh, vậy hắn ta nên biết phải lựa chọn thế nào, hắn ta còn biết rõ tình huống hơn nhiều so với anh Vũ tướng quân bế tắc thông tin. Như vậy chỉ còn là Trấn Nam Hầu và Hỏa Vân Hầu. Hỏa Vân Hầu vốn nợ mình một mạng. Đúng vậy, bởi vì Tô Vũ đã giải vây thần Hỏa Sơn cho đối phương. Còn Trấn Nam Hầu thì xem tình thế rồi tính. Vân Thủy Hầu ở Phù Trầm Hà cũng là một hiểm địa tương tự nhất Tuyết Hạp. Phạm vi Phù Trầm Hà cực lớn, bốn phương thông suốt, muốn bao vây tiểu trừ Phù Trầm Hà rất khó, không dễ hành động. Hơn nữa Vân Thủy Hầu không ở mặt sông mà là ở nơi nào đó trong đáy sông. Vì vậy mỗi lần vạn tộc bao vây tiểu trừ thì đều không tìm thấy người, khi tìm ra manh mối thì Vân Thủy Hầu đã sớm không thấy tăm hơi. Giờ phút này, trên mặt nước, sóng nước nhộn nhạo. Anh Vũ tướng quân nhắc nhở, đừng cảm thấy nơi đây gió êm sóng lặng, kỳ thật Phù Trầm Hà không an toàn hơn nhất Tuyến Hạp, mà có lẽ còn nguy hiểm hơn. Nguy hiểm lớn nhất chính là Trầm Kha Thủy này, ý chí lực không thể xuyên thấu. Trừ khi quen thuộc thủy hành chi đạo, nếu không giao chiến với Vân Thủy Hầu tại đây, dù là chủng vương thì cũng sẽ bị áp chế. Vân Thủy Hầu am hiểu thủy hành chỉ đạo, Hỏa Vân Hầu am hiểu hỏa hành chỉ đạo, năm đó còn có mấy tôn hầu am hiểu ngũ hành đạo khác, đáng tiếc những người kia đều đã ngã xuống. Anh Vũ tướng quân thở dài, sau đó lại nói, các ngươi chờ ta tại đây, đừng chạy loạn, ta đi tìm Vân Thủy Hầu. Ngươi có thể tìm được ư? Tô Vũ tò mò hỏi. Anh Vũ tướng quân gật đầu, đương nhiên. Người thượng giới sống sót không nhiều lắm, vẫn luôn giữ quan hệ với nhau. Là hai vị nữ hợp đạo hiếm hoi còn sống, kỳ thật bọn họ vẫn thường ngầm liên hệ. Tô Vũ vẫy tay, được, đi đi, ta ở đây chờ các ngươi. Anh Vũ tướng quân không nói nhiều, nhanh chóng chui vào trong nước. Đại Chu Vương cảnh giác, truyền âm cho hắn, cẩn thận, ở đây thì chiến lực đối phương sẽ được tăng thêm, một khi Vân Thủy Hầu lòng mang ý xấu, liên thủ cùng anh Vũ tướng quân. Tô Vũ mỉm cười, ta không am hiểu thủy hành chi đạo sao? Đại Chu Vương ngẩn ra, cũng đúng. Tô Vũ lại nói, huống chi, trên đời này có thứ gì có thể giấu được ta? Trong mắt hắn hiện ra một đạo thiên môn nho nhỏ. Hắn vẫn luôn nhìn mặt nước lăng tăng, không nhìn ra cái gì, nhưng vừa mở thi môn thì Tô Vũ liền thấy dưới nước có không ít thủy quái, có khả năng cũng là một loại cổ thú. Giờ phút này, hắn đang quan sát lực lượng đại đạo của anh Vũ tướng quân, trong nước, anh Vũ tướng quân liên tục rẽ trái rồi lại rẽ phải, dường như đang tránh né nguy cơ. Tô Vũ nhìn theo con đường của nàng. Nhìn một hỏi, hắn bật cười, ngón tay chỉ vào một hướng, ở kia. Hả? Đại Chu Vương sửng sốt, đó là đất liền mà. Bên kia đã nằm ngoài phạm vi Phù Trầm Hà. Tô Vũ cảm khái, thật mà giả, giả mà thật. Mọi người đều cho rằng Vân Thủy Hầu trốn trong nước, vì sao nàng ta không thể trốn trên mặt đất chứ? Đại Chu Vương lắc đầu, đám nữ nhân này nói dối không nháy mắt. Ám Ảnh Hầu và Định Quân Hầu đều biết Vân Thủy Hầu ở Phù Trầm Hà, nhưng xem ra Phù Trầm Hà chỉ là ngụy trang. Tô Vũ đồng ý, là ngụy trang, nhưng nếu gặp nguy cơ thì đối phương tiến vào Phù Trầm Hà cũng rất đơn giản, tác chiến trong nước hẳn là chiến lực sẽ mạnh hơn. Chỉ là bình thường nàng ta thích tránh trên lục địa thôi. Phương hướng Tô Vũ chỉ là một mảnh đất trũng bên bờ Phù Trầm Hà, cũng không tính toàn bộ đều là lục địa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Vân Thủy Hầu trốn dưới vùng đất trũng kia. Có khả năng anh Vũ tướng quân biết, cũng có khả năng không biết. Bởi vì Tô Vũ thấy anh Vũ tướng quân ẩn núp trong nước hỏi lâu, dường như được người tiếp dẫn, từ trong nước đi ra hội hợp cùng Vân Thủy Hầu. Tô Vũ nhìn kỹ, suy đoán, hẳn là dưới nước có thông đạo nối thẳng đến chỗ Vân Thủy Hầu. Đại Chu Vương cảm khái, quả nhiên người có thể sống sót đều có bản lĩnh. Mà Định Quân Hầu có thể sống sót đúng là không dễ dàng. Tô Vũ cười nói, Định Quân Hầu sống sót, vậy chứng tỏ vận khí không tồi, lúc trước đám người Dân Sơn Hầu còn sống, giết Định Quân dễ rút dây động rừng. Ngươi xem, Dân Sơn Hầu vừa chết, không phải Định Quân Hầu đã bị người theo dõi sao? Hắn có thể bị bao vây tiểu trừ bất cứ lúc nào, chúng ta mà không tới thì chắc chắn hắn chính là kẻ tiếp theo ngã xuống. Điều này cũng đúng. Hai người chậm rãi trò chuyện. Hàn huyên vài câu, Tô Vũ chợt hỏi, người có thể tấn cấp thiên vương cảnh không? Đại Chu Vương vẫn luôn ở mức hợp đạo đỉnh phong. Tô Vũ đang tự hỏi, rốt cuộc y có thể đạt tới Thiên Vương cảnh hay không? Vẻ mặt Đại Chu Vương trịnh trọng, khó. Thiên Vương cảnh. Bởi vì mỗi đại đạo mạnh yếu bất đồng, kỳ thật mọi người đều ở trạng thái dung đạo, Thiên Vương chỉ là dung hợp đại đạo cường đại hơn nên mới có khái niệm chủng vương, mà thôi nhẫn đạo vốn không quá mạnh, ta đã xem như đạt tới mức đỉnh cấp, nhưng đỉnh cấp của ta lại không phải Thiên Vương của người khác. Không phải y thông hiểu không sâu, cũng không phải y dung đạo không đủ, mà là nhẫn đạo vốn chỉ mạnh tới vậy. Dù đã tới đỉnh phong nhưng chỉ cần chưa khống chế đại đạo thì y vẫn không đạt được cái gọi là Thiên Vương cảnh. Tô Vũ hỏi, người có biện pháp gì không? Đại Chu Vương ngẫm nghĩ rồi đáp, có. Y hít sâu một hơi, việc này nếu Vũ Hoàng không hỏi thì ta cũng không dám nói, nếu Vũ Hoàng đã hỏi. Ta muốn nhờ Vũ Hoàng tham mưu giúp ta một chút, ngươi nói đi. Đại Chu Vương trình bày, hiện giờ nắm giữ quy tắc đại đạo chỉ sợ là rất khó. Nhẫn đạo của ta đã đi đến cuối. Nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng mấy năm nay, không phải là ta không thu hoạch được gì. Nhẫn đạo không chỉ có một loại mà là rất nhiều loại. Y nhìn về phía Tô Vũ, ta bắt người khác chịu đựng là một loại nhẫn. Tự mình ẩn nhẫn cũng là một loại nhẫn. Học theo Hồng Mông, bất động như núi cũng là một loại nhẫn. Tô Vũ minh bạch. Đại Chu Vương tiếp tục nói, năm xưa ta đảm nhiệm chức vụ văn thư ở dưới trướng Nhân Hoàng, kiến thức nhiều, nghe cũng nhiều. Không che giấu nữa à? Tô Vũ nghiền ngẫm nhìn y, Đại Chu Vương cười khổ, không phải giấu giếm, chỉ là. Có một số việc không cần thiết phải đề cập. Đại Chu Vương hắn giọng, tiếp tục kể, năm đó có một lần Văn Vương và Nhân Hoàng nói chuyện với nhau, ta ở ngay bên cạnh, bọn họ nói đến đại đạo, từng nói rằng loại hình tương đồng kỳ thật có thể tương hợp. Chẳng hạn như đao đạo, trường đao đạo, đoạn đao đạo, đại đao đạo, lưỡi lê đạo. Những cái này cuối cùng đều có thể sáp nhập. Bản chất là giống nhau, hơn nữa khoảng cách giữa các đại đạo không xa, ở ngay trong một khu vực, bởi vì khu vực này thích hợp sáng lập đao đạo nhất. Tô Vũ khẽ gật đầu. Đại Chu Vương lại nói, nhẫn đạo cũng vậy, kỳ thật ta cũng đang cảm ngộ nhẫn đạo khác, cũng có chút thu hoạch. Cho nên ta muốn thử xem có thể hiểu thêm một loại nhãn đạo, tương hợp hai đạo hay không, như vậy ta sẽ mau chóng dùng một nhẫn đạo khác bước vào hợp đạo, nếu có thể liên thông hai đạo thì coi như tương đương với đại đạo cường đại, ta sẽ có thể bước vào cái gọi là lĩnh vực chuẩn vương. Sáng lập đại đạo ở thời không Trường Hà thì ta không đủ sức. Nhưng nếu đào ra một rãnh nước nối liền giữa hai loại nhẫn đạo thì ta tin mình sẽ làm được. Y trông mong nhìn Tô Vũ, Vũ Hoàng, ngài chưa từng dẫn ta đến thời không Trường Hà để ta kiến thức đại đạo mỹ lệ, nếu có thể thì mong ngài hãy dẫn ta đi một chuyến, ta cảm thấy ta có hy vọng tấn cấp. Tô Vũ cười như không cười, ai bảo ngươi không thành thật, ta cảm thấy ngươi không đáng tin cậy cho nên mới không muốn mang ngươi đi. Đại Chu Vương ai oán, ta thật sự không phải người xấu, ta chỉ lo liệu lý niệm người truyền lửa, đây cũng là lý niệm của Nhân Hoàng, mục đích của ta là truyền lửa, không phải là nguyện trung thành với vị nhân chủ nào hiện tại thì sao? Tô Vũ nhìn thẳng vào mắt y, Đại Chu Vương không dám tránh né, chỉ khẽ thở dài, hiện tại ta đã dao động. Có lẽ triều tịch này là cơ hội cuối cùng, cho nên ta hy vọng mình có thể cường đại hơn một chút để cống hiến nhiều hơn vì Vũ Hoàng. Tô Vũ bật cười, nói thật hay nói dối đấy? Nói thật. Tô Vũ cười ha hả, thôi, mặc kệ thật giả, ngươi cũng giúp ta không ít, đợi đến khi tìm được thời không Trường Hà ở đây, hoặc là về hạ giới thì ta sẽ dẫn ngươi đi xem đại đạo. Hai đạo hợp nhất, sáng lập liên kết giữa hai đại đạo, đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói vậy, có lẽ sẽ mang đến cho ta một chút cảm ngộ đạo có bản chất tương đồng có thể hợp nhất, đây là lần đầu tiên Tô Vũ biết điều đó. Nhẫn đạo của Đại Chu Vương rất đặc thù, nhưng hiển nhiên chủ nhân sáng lập nhẫn đạo năm xưa không đủ cường đại, đạo mà đối phương sáng lập ra rất nhỏ yếu. Như vậy dù tu luyện tới cuối đường cũng chỉ có thể là hợp đạo đỉnh phong, khó am tấn cấp Thiên Vương cảnh. Trừ khi Đại Chu Vương trực tiếp khống chế đại đạo, trở thành chủ nhân quy tắc. Đa tạ Vũ Hoàng. Đại Chu Vương cảm tạ, cũng nhẹ nhàng thổ ra. Ở thời đại này, y cảm thấy mình chỉ là hợp đạo đỉnh phong thì không đủ dùng, nếu không bước vào lĩnh vực Thiên Vương thì kiểu gì y cũng sẽ dần dần bị đào thải, tiềm lực nhẫn đạo hơi kém, hiện tại xem ra nếu y không thử thì có khi cả đời chỉ là hợp đạo đỉnh phong. Hai người đang trò chuyện, mặt nước phía trước chợt dao động một thoáng. Rất nhanh đã có hai nữ tử xuất hiện. Anh Vũ tướng quân anh khí bức người, người bên cạnh nàng lại nhu hòa hơn rất nhiều, mềm nhẹ như mặt nước, mà giờ phút này, anh Vũ tướng quân nhanh chóng giới thiệu với nữ tử bên cạnh, Vân Thủy, đây là nhân chủ Tô Vũ. Hắn rất đáng thương, bị người ta coi là con rối. Nhưng hắn còn trẻ, có lòng muốn trọng chấn cục diện nhân tộc, chỉ là hiện tại người giúp hắn quá ít, chúng ta rời núi tương trợ, chưa chắc có thể áp đảo thế lực bách chiến, nhưng ít nhất có thể giúp quyền hạn của hắn lớn hơn, có nhiều hy vọng trở thành nhân chủ chân chính hơn. Anh Vũ tướng quân giới thiệu cho Vân Thủy Hầu xong lại quay sang nói với Tô Vũ, nhân chủ, đây là Vân Thủy Hầu. Có ta và Vân Thủy Hầu tương trợ thì ngươi sẽ có thêm một chút hy vọng. Anh Vũ tướng quân cảm khái, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. nhân chủ có thể thoát khỏi thân phận con rối hay không thì phải xem chính ngươi. Nàng có hơi thổn thức. Chỉ có nàng và Vân Thủy Hầu, e rằng sẽ rất khó khăn. Chỉ có thể nói rằng, tẩn nhân sự nghe thiên mệnh. Vân Thủy Hầu lặng lặng quan sát Tô Vũ, lại nhìn Đại Chu Vương, ánh mắt lộ về nghi ngờ nhàn nhạt. Anh Vũ nói với nàng ta vị nhân chủ Tô Vũ này rất thảm. Tuổi tác còn trẻ nên bị đám người Chu Thiên Sinh ức hiếp, chỉ là con rối trong tay đám cổ lão. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi khi các nàng xuất hiện, nàng ta rõ ràng nhìn thấy Chu Thiên Sinh thi lễ với Tô Vũ, cảm giác kính sợ có thừa. Thầm nghĩ vậy, Vân Thủy Hầu hơi không người chào hỏi, Vân Thủy bái kiến nhân chủ. Tô Vũ mỉm cười, khách khí. Vân Thủy Hầu nguyện ý rời núi tương trợ, ta cũng có thêm hy vọng. Vân Thủy Hầu nhỏ nhẹ đáp, nhân chủ quá khen. Nhân tộc suy thoái, vốn nên một lòng đối ngoại. Ta cùng anh Vũ không phải là muốn phản đối Bách Chiến cũng là một viên mãnh tướng, nếu hắn nguyện ý chinh chiến vì nhân tộc thì đó chính là phúc của tộc ta. Chỉ là Bách Chiến tuy thực lực cường đại, bất quá không giỏi bày mưu tính kế, cũng không thích nghe ý kiến của chúng ta. Nàng ta than nhẹ, 6.000 năm trước đại bại, nhân tộc 10 người không còn một, chúng ta chỉ không hy vọng nhân tộc cứ như vậy mà hủy diệt. Nếu Bách Chiến giải phong, chúng ta vẫn sẽ nguyện ý chống cự vạn tộc, chỉ là không hy vọng bị Bách Chiến điều khiển như trước Tô Vũ nói, đương nhiên. Việc nhồi. Hai người này cảm thấy mình bất lực, kệ đi, các ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Sau một thời gian thì các ngươi tự nhiên sẽ biết nhân tộc nghe ai. Hiện tại nói nhiều cũng vô dụng. Đúng là nữ nhân, chỉ nguyện ý tin tưởng điều mình muốn tin tưởng, bây giờ mà giải thích thì nói không chừng bọn họ sẽ tưởng hắn đang giả vờ gồng lên vì sĩ diện. Đại Chu Vương đứng bên cạnh, trong lòng cảm khái vô hạn. Nhân duyên của Bách Chiến với nữ nhân không tốt chút nào. Hai vị nữ tướng sống sót đều phần đối ngươi, thật đáng thương. Tô Vũ cười nói, vậy không nhiều lời nữa, chúng ta đi tìm Hỏa Vân Hầu cùng Trấn Nam Hầu thôi, giải quyết hai vị đấy xong thì xem như không còn phiền toái gì khác. Tô Vũ vừa lòng, nhanh chóng dẫn người rời đi. Nhân chủ, hiện tại chúng ta đi tìm Hỏa Vân Hầu hay Trấn Nam Hầu trước? Đội ngũ hai người biến thành 4 người. Vân Thủy Hầu cùng anh Vũ tướng quân không mang theo thuộc hạ, để đám thuộc hạ tiếp tục ẩn núp. Dù sao hiện tại còn chưa xác định sẽ đồng hành cùng Tô Vũ bao lâu, có lẽ không mấy ngày nữa cả đám sẽ lại phải trốn chạy. Anh Vũ tướng quân mới vừa hỏi một câu, Vân Thủy Hầu đã nhỏ nhẹ ngắt lời. Vân Thủy tò mò một chuyện, ngài dùng cách nào để đến thượng giới vậy? Tô Vũ qua loa đáp, thông đạo của người truyền lửa. Vân Thủy Hầu thấy hắn không nói địa chỉ cụ thể thì biết điều không hỏi tiếp, bộ dáng vẫn nhu nhu nhược nhược. Tô Vũ lặng lặng truyền âm cho Đại Chu Vương, nhìn chằm chằm Vân Thủy Hầu, loại nữ nhân nhu nhược thế này khi tàn nhẫn thì sẽ đáng sợ hơn bất cứ ai khác. Sao Vũ Hoàng biết? Trong sách có ghi. Tô Vũ khinh thường, ngươi nghĩ là ta chưa từng đọc sách à? Tô Vũ, ta thật sự đã đọc qua vạn cuốn sách, anh Vũ tướng quân thì còn dễ đối phó, Tô Vũ cảm thấy loại như Vân Thủy Hầu mới khó giải quyết. Nghe câu hỏi vừa rồi xem, dùng cách nào đến thượng giới? Ta phải đáp là từ Tán Hồn Sơn chắc. Đây rõ ràng là muốn hỏi thăm vị trí cụ thể, ta có thể tiết lộ được sao? Quan hệ giữa nàng và Bách Chiến không tốt ư? Tô Vũ lại hỏi, Đại Chu Vương truyền âm, bình thường, không thể nói là không tốt. Tô Vũ gật đầu, chủ động mở miệng, anh Vũ tướng quân, nghe lời ngươi nói lúc trước thì có vẻ Bách Chiến Vương từng dây dưa cùng nữ nhân nào đó, ngươi còn từng khuyên bảo hắn đúng không? Anh Vũ nghĩ đến chuyện đó lại thấy phẫn nộ, không khỏi hừ lạnh, còn có thể là ai? Chính là tiện nhân yêu Diễm Nguyệt La kia. Đại Chu Vương nhíu mày, mở miệng hỏi, Nguyệt La ư? Nguyệt La và Bách Chiến Vương không có quá nhiều dây dưa chứ nhỉ? Ngươi thì biết cái gì? Anh Vũ tướng quân khinh thường, nam nhân các ngươi chẳng biết gì cả. Bách Chiến và Nguyệt La đã thông đồng từ lâu rồi, ta còn từng chứng kiến, khi đó ta đã khuyên hắn, nữ nhân Nguyệt La này quá mức yêu diễm, tốt nhất đừng trêu chọc, còn không bằng Vân Thủy Hầu. Vân Thủy Hầu nhíu mày nhìn nàng. Anh Vũ tướng quân ho nhẹ một tiếng, sau đó lại nói, kết quả tên ngu ngốc Bách Chiến không coi lời ta nói ra gì, không thèm để ý tới ta. Nguyệt La là ai? Trước đó đã ái muội không rõ, vừa cự vừa nghênh vài vị thiên tài võ giả, nghĩ chúng ta ngốc chắc. Chẳng lẽ không nhìn ra tâm tư ả? Cuối cùng câu được Bách Chiến, khi đó thiên phú Bách Chiến mạnh nhất, kết quả bị Nguyệt La dụ dỗ, ta vừa thấy liền biết sớm hay muộn Bách Chiến cũng suối quấy. Đại Chu Vương âm thầm phun tảo, lại đò hồi, Nguyệt La. Ta nhớ là cuối cùng Nguyệt La không tham chiến đúng không? Không phải thực lực ả không mạnh sao? Ha! Anh Vũ tướng quân cười lạnh, không tham chiến ư? Đương nhiên là không tham chiến, trận chiến cuối cùng, vì bảo hộ ả nên có lẽ Bách Chiến đã thu ả vào trong binh khí của chính mình. Sợ vạn tộc rung chuyển dẫn tới ngộ thương Nguyệt La, nếu tiện nhân Nguyệt La kia không chết thì hẳn đã bị phong ấn cùng Bách Chiến, nếu không thì chính là do Nguyệt La hãm hại. Tuy rằng ta bất mãn với sự bảo thủ của Bách Chiến, nhưng nếu nói Bách Chiến là phế vật hoàn toàn thì cũng không đến mức. Anh Vũ tướng quân nhận xét công tâm, thực lực hắn rất mạnh, vài ba chuẩn vương gặp hắn thì khẳng định sẽ bị hắn giết. Trận chiến cuối cùng, bách chiến dẫn 6-7 vị chuẩn vương, mười mấy vị hợp đạo đỉnh cấp. Dù không thắng được thì cũng không có khả năng không giết được kẻ nào thì đã bị phong ấn. Anh Vũ tướng quân phân tích, kết quả các ngươi cũng thấy rồi, trận chiến cuối cùng, bách chiến lặng yên mất tích. Không có chút động tĩnh nào. Nếu bách chiến phản bội thì đã dẫn người quay đầu vây giết chúng ta, chắc chắn không một ai có thể sống sót. Nhưng bách chiến lại lặng im biến mất rồi bị phong ấn, nên hắn không đến mức phản bội, nhưng nhất định đã bị người hãm hại trong tình huống không hề phòng bị. Trừ Nguyệt La ra, ta không nghĩ ra ai khác. Anh Vũ tướng quân khẳng định chắc nịch, tuyệt đối là Nguyệt La, bách chiến không hề phòng bị ả, thậm chí còn cho ả ẩn thân ở trong binh khí của mình, hoặc có lẽ không phải binh khí, mà là một kiện thiên binh không gian đơn độc được cất giấu bên người, nếu Nguyệt La có vấn đề thì bách chiến chắc chắn bị hại. Sắc mặt Đại Chu Vương biến ảo, hồi lâu sau y mới thở dài một tiếng, nếu thế hắn bị phong ấn, về mặt tình cảm thì có thể tha thứ. Bên cạnh có một vị cường giả ẩn núp, còn là cường giả chỉ mạch Ngục Vương. Không hề phòng bị. Vậy khi đối phương phản bội, chắc chắn bách chiến sẽ trúng bẫy. Nếu không dù vạn tộc có mạnh thế nào, không chết hay. Ba vị chuẩn vương thì khó mà phong ấn được bách chiến. Tô Vũ chỉ yên lặng lắng nghe, không chen vào. Thú vị. Nguyệt La. Cường giả chỉ mạch Ngục Vương sao? Nếu kẻ đó có thể phong ấn bách chiến thì nói rõ đối phương không phải người bình thường, chỉ sợ thực lực không yếu, che giấu thực lực trước mặt bách chiến cũng không đơn giản. Nguyệt La, Tử Yên. Tô Vũ nghĩ tới chính mình, bỗng nhiên muốn cười, hiện tại ta cũng mang theo một nữ nhân chỉ mạch Ngục Vương, hơn nữa cũng rất mạnh, thực lực thiên vương. Tính ra thì chẳng khác bách chiến lắm. Chỉ khác là bách chiến mang theo để bảo hộ, còn Tô Vũ mang theo để làm bom. Nếu Tây Vương Phi không bị phong ấn, lại tiềm tàng trong văn minh chí, vậy ở thời khắc mấu chốt, dù Tô Vũ có chiến lực thiên vương, khi giằng co cùng cường địch thì cũng dễ dàng bị ả ta bẫy chết. Thua không ngoan. Tô Vũ cảm thán trong lòng, bách chiến thua không ngoan chút nào, đang đại chiến lại mang theo một nữ nhân bảo hộ bên mình, không hại ngươi thì hại ai? Nguyệt La. Tô Vũ nhớ kỹ cái tên ấy, có lẽ có thể bớt thời giờ hỏi Tây Vương Phi một chút. Có khi còn là thân thích của Tây Vương Phi cũng không chừng. Trên đường đi, Vân Thủy Hầu rất hiếm nói chuyện. Tô Vũ cũng im lặng, Đại Chu Vương luôn ít lời lại thành nói nhiều. Hàn Huyên cùng anh Vũ tướng quân, chủ yếu vẫn là thám thính tình huống, Tô Vũ không thích hợp để hỏi, Đại Chu Vương thì không ngại. Thượng giới trôi qua 6.000 năm, rất nhiều tình báo đã quá hạn. Không bao lâu, bọn họ đã tiếp cận Thần Hỏa Sơn. Lúc này anh Vũ tướng quân mới biết tới Thần Hỏa Sơn trước, nàng ngẫm nghĩ rồi nhắc nhớ, Hỏa Vân Hầu tính tình táo bạo, thực lực lại cường đại hơn chúng ta, anh Vũ tướng quân có chiến lực hợp đạo tam đẳng. Vân Thủy Hầu là tam đẳng đỉnh cấp, thậm chí tiếp cận nhị đẳng. Đám hầu sống sót đều không đơn giản. Dù là định quân hầu thì cũng là chiến lực hợp đạo tam đẳng. Mà Hỏa Vân Hầu có khả năng tiếp cận nhị đẳng đỉnh phong, sắp bước vào lĩnh vực cường giả thiên vương. Trấn Nam Hầu và Hỏa Vân Hầu đều rất mạnh, lúc trước Dân Sơn Hầu là chuẩn vương cảnh chân chính, đáng tiếc ông ấy đã ngã xuống, trừ Dân Sơn Hầu ra thì Trấn Nam Hầu và Hỏa Vân Hầu ai mạnh hơn chưa nói trước được Ám Ảnh Hầu là kê thân bí, có lẽ cũng có chiến lực tiếp cận hợp đạo đỉnh cấp. Sáu vị hợp đạo, thực lực định quân hầu cùng anh Vũ tướng quân tương đương. Ám Ảnh Hầu và Vân Thủy Hầu thì na ná nhau, còn lại hai vị khác cường đại hơn một bậc. Tô Vũ khẽ gật đầu. Người sống sót ít, nhưng đều là tỉnh nhuệ. Tại Thần Hỏa Sơn này, hẳn là Hỏa Vân Hầu có thể chiến thiên vương. Tới gần Thần Hỏa Sơn, trong mắt Tô Vũ hiện lên thiên môn, trong Thần Hỏa Sơn có rất nhiều núi lửa, hỏa lực cường thịnh, Tô Vũ đảo qua một lượt, tiếp tục tiến về phía trước. Vân Thủy Hầu không thích ứng lắm, Tô Vũ vừa định mở miệng thì Vân Thủy Hầu đã hiểu chuyện nói, ta đi theo cũng không sao khéo hiểu lòng người. Tô Vũ lại càng không thích. Hắn quả thật không thích dạng nữ tử như thế, so ra thì Tô Vũ thích loại không đoán được hắn muốn làm cái gì hơn. Anh Vũ tướng quân khá tốt, nói không ngừng, kẻ trầm mặc ít lời đều không dễ giao tiếp. Giờ phút này đương nhiên Vân Thủy Hầu không biết Tô Vũ đang nghĩ cái gì. Nàng yên lặng quan sát Tô Vũ, vị nhân chủ hạ giới này khiến nàng có cảm giác quen thuộc mơ hồ, dường như nhìn thấy Văn Vương năm xưa, nhưng nàng cũng rất tinh tế, nhìn kỹ thì kỳ thật cũng không giống, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Tô Vũ bỗng truyền âm hỏi, Đại Chu Vương, chúng ta liên thủ thì có bắt được Hỏa Vân Hầu không? Khó. Đại Chu Vương truyền âm đáp, tại Thần Hỏa Sơn này thì rất khó. Đối phương có chiến lực tiếp cận Thiên Vương, có điều nếu chỉ cầm chân hắn thì được. Làm Thiên có thể tới bất cứ lúc nào Tô Vũ truyền âm, có phân thân tại đây, chủ thân có thể đến bất cứ lúc nào Đại Chu Vương hít sâu, má nó, còn có thể chơi như vậy à? Khó trách Tô Vũ cứ muốn mọi người mang theo một phân thân của Lam Thiên. Hơn nữa y nói, nếu Vân Thủy và anh Vũ không quấy rối thì bắt lấy Hỏa Vân Hầu không thành vấn đề. Tô Vũ mới vừa nói xong không lâu, bỗng nhiên hắn nhìn về một phương hướng. Giờ phút này, trên một ngọn núi lửa, Ám Ảnh Hầu cũng cảm nhận được chút động tĩnh, có người đang nhìn trộm hắn ta. Tô Vũ không buồn che giấu. Ở đây trừ Ám Ảnh Hầu ra thì không còn người khác. Phía núi lửa bên kia, Ám Ảnh Hầu cả kinh, sao vị này lại tới đây? Lúc trước Tô Vũ bảo hắn ta đi liên hệ các vị hầu khác, đầu tiên hắn ta nghĩ tới Hỏa Vân Hầu, hẹn Hỏa Vân Hầu gặp mặt tại đây, chỉ là đối phương còn chưa xuất hiện mà thôi. Cảm nhận được khí tức Tô Vũ, Ám Ảnh Hầu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhanh chóng bay xuống, thân thể hóa thành cái bóng. Một lát sau, Ám Ảnh Hầu hiện lên, có chút kinh ngạc. Vân Thủy và anh Vũ cũng đang ở đây. Cách một khoảng cách, hắn ta đã chủ động lên tiếng, Vô Danh đạo hữu. Tô Vũ nhìn Ám Ảnh Hầu, cười cười, người đang chờ Hỏa Vân Hầu. Đúng vậy, hiệu suất chậm quá, Tô Vũ bảo hắn ta liên hệ những người khác, đến bây giờ hắn ta còn đang chờ ở Thần Hỏa Sơn, Tô Vũ thì đã kéo được hai vị hợp đạo tới đây rồi. Cái này gọi là hiệu suất. Ám Ảnh Hầu hành sự không lớn mật như Tô Vũ, khi di chuyển hắn ta đều rất cẩn thận, cũng vì thế nên mới có thể luôn hành động mà còn sống được đến hôm nay. Tô Vũ giao nhiệm vụ chưa được bao lâu, còn chưa đến hai ngày. Vậy mà hai vị hợp đạo đã đi theo hắn. Ám Ảnh Hầu bất đắc dĩ, đành phải nói, ta sợ gây ra chú ý nên mới cẩn thận đề phòng, còn có một điều là hắn ta không biết vị trí ẩn thân cụ thể của các vị hầu khác. Chỉ biết vị trí đại khái, cho nên muốn gặp mặt cũng khó khăn. Hắn ta hỏi, đạo hữu tới đây là vì muốn tìm Hỏa Vân Hầu sao? Tô Vũ khẽ gật đầu, ngươi đi vào gặp Hỏa Vân Hầu đi, bảo hắn rằng hắn nợ ta một mạng, bản thân hắn có lẽ không biết, nhưng ngươi biết. Ngoài ra ta không muốn nhiều lời, hắn phải cống hiến cho ta 3 năm, đi đi. Ám Ảnh Hầu trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, nếu Vô Danh đạo hữu muốn thu phục Hỏa Vân Hầu thì ta cảm thấy nên dùng thủ đoạn hòa hoãn hơn một chút. Dùng ân đòi báo đáp thì. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, không cần thiết hòa hoãn gì cả. Cứ trực tiếp nói là có ân cần báo đáp. Không cần hắn thần phục ta, nghe nói Hỏa Vân Hầu tính tình nóng nảy, nóng tính cũng không sao, người nóng tính bình thường đều ngay thẳng. Nếu nóng tính nhưng lại không ngay thẳng, người như vậy, ta cần hắn để làm gì? Lời này không có gì sai. Lúc bấy giờ, cả Vân Thủy Hầu lẫn Anh Vũ tướng quân đều thấy có điểm ngoài ý muốn, có cảm giác. Vị này không giống trước đó. Anh Vũ tướng quân nhìn Ám Ảnh Hầu, thận trọng hồi, các ngươi đã gặp mặt rồi à? Nàng cảnh giác, Ám Ảnh Hầu, ngươi là người bên kia ư? Cái gì bên kia? Ám Ảnh Hầu chửi thầm trong lòng, Anh Vũ tướng quân lại hồi, nhân chủ mà tranh vị trí chủ nhân nhân tộc cùng bách chiến thì ngươi ủng hộ ai? Nhân chủ? Ám Ảnh Hầu giật mình. Tô Vũ chưa từng bại lộ thân phận với hắn ta, hiện tại nếu hắn ta dám đổi ý, vậy đừng hòng thoát được. Cho nên hắn cũng không ngại Anh Vũ tiết lộ thân phận của mình. Thấy Ám Ảnh Hầu ngạc nhiên nhìn mình, Tô Vũ mỉm cười, ta là chủ nhân nhân tộc hạ giới. Ám Ảnh Hầu kinh ngạc lắm sao? Ám Ảnh Hầu chấn động. Nhân chủ? Đương nhiên là ta kinh ngạc rồi. Nhưng hắn ta biết nhiều hơn đám người Anh Vũ, vị này không dễ chọc, nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa tâm tư âm trầm, dưới trướng còn có nhiều cường giả. Còn khai thiên môn. Thiên môn? Nhân chủ? Rất nhanh Ám Ảnh Hầu đã bình thường trở lại, nhân chủ khai thiên môn, thế thì mọi chuyện đều có thể lý giải. Ám Ảnh Hầu cẩn thận nói, có chút kinh ngạc thôi. Ám Ảnh bái kiến nhân chủ. Lúc trước ta không biết thân phận nhân chủ nên nói năng không cẩn trọng, xin ngài thứ lỗi. Tô Vũ khẽ cười, khách khiết đi thôi, Hỏa Vân Hầu đang ở dưới ngọn núi lửa thứ bảy, đi gặp hắn đi, nói rằng hắn nợ ta, trả 3 năm là đủ, nếu hắn không đáp ứng thì sao? Ám Ảnh Hầu chân chờ, Tô Vũ bình tĩnh nói, vong ân phụ nghĩa, nợ mạng không trả, người cảm thấy nên làm thế nào? Ám Ảnh Hầu giật thót, không nhịn được phóng thích ý chí lực tra xét tứ phương. Hắn ta muốn biết gia hỏa có vô số phân thân kia có tới hay không. Vị nhân chủ này khai thiên môn, Hỏa Vân Hầu trốn được vạn tộc, lại không thoát được hắn, một khi vị kia tới, cộng thêm những người ở đây, Hỏa Vân Hầu mà thật sự không nghe lời thì y cầm chắc sẽ chết. Hơn nữa hắn ta biết lúc trước Định Quân Hầu là bị bắt đi, sau đó đã ngoan ngoãn làm việc cho vị nhân chủ này. Rất rõ ràng đối phương không phải người đơn giản. Ám Ảnh Hầu nghĩ đến đây thì vội đáp, ta hiểu rồi, ta lập tức đi gặp Hỏa Vân Hầu. Làm phiền. Không dám nhận. Ám Ảnh Hầu nhanh chóng biến mất. Anh Vũ tướng quân kinh ngạc hỏi Tô Vũ, người quen hắn, gia hô này rất âm trầm, vậy mà hôm nay lại có vẻ rất dễ nói chuyện. Tô Vũ mỉm cười, hắn không biết ta phản đối bách chiến, cho nên cho mặt mũi mà thôi, nếu biết rồi thì có lẽ sẽ không khách khí với ta nữa cũng đúng. Anh Vũ gật đầu, đám người kia làm gì có não, biết rồi có lẽ sẽ phản đối ngươi. Đúng rồi, người nói ngươi cứu Vân Hỏa, chính là chuyện Long tộc sao? Tô Vũ thừa nhận, không sai, ta dẫn người giết cường giả Long tộc nên bên này mới có cơ hội giải trừ khốn cảnh. Hỏa Vân Hầu nợ ta một mạng, không phải sao? Đương nhiên. Anh Vũ cảm thấy Tô Vũ nói rất có lý. Cùng lúc đó, dưới một ngọn núi lửa, Hồ Vân Hầu cả kinh, ám ảnh bay thẳng đến chỗ y, sao lại như vậy? Ta trốn tại đây, sao ám ảnh lại biết? Đi ngang qua ư, y vẫn luôn nhìn chằm chằm ám ảnh không rời mắt, lo rằng ám ảnh có vấn đề, hơn nữa vừa rồi hình như ám ảnh nói chuyện cùng ai đó ở bên ngoài, y càng thêm bất an, vậy nên khi ám ảnh bay thẳng đến đây, Hỏa Vân Hầu cực kỳ cảnh giác, không dám sơ suất. Ám ảnh hầu cũng biết Hồ Vân Hầu chắc chắn sẽ cảnh giác nghi hoặc, cho nên hắn ta chỉ bay đến gần núi lửa thứ bảy thì ngừng lại. Cường giả Khai Thiên Môn nói rằng Hỏa Vân Hầu ở đây, thế thì nhất định là ở đây. Hắn ta không hoài nghi, hắn giọng rồi lớn tiếng nói, Vân Hỏa, đừng khẩn trương, nghe ta nói. Lúc trước ngươi bị vây khốn ở Thần Hỏa Sơn, bên ngoài có người tập kích Long tộc, đánh chết Huyết Long Hầu và 6 vị hợp đạo, vạn tộc rung chuyển nên nhờ đó ngươi mới được giải vây. Hiện tại vị kia nhờ ta chuyển lời đến ngươi, ngươi nợ hắn một mạng, ngươi thừa nhận hay không? Dưới ngọn núi lửa, Hỏa Vân Hầu không khỏi nhíu mày. Nợ người một mạng, đối phương đánh chết 6 vị hợp đạo Long tộc, bao gồm cả một vị chủng vương. Thật hay giả? Nhưng điều này rất hợp lý để giải thích vì sao đám người Đoạn Huyết Hầu đột ngột rút lui. Vân Hỏa, ta biết ngươi ở đây, đừng nghĩ nhiều, nếu muốn đối phó ngươi, nếu liên quan đến vạn tộc, giờ ta biết vị trí cụ thể của ngươi thì 3 vị chủng vương cũng đủ để bắt sống ngươi mà không tổn thất chút nào. Dù ở đây ngươi mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể so với chủng vương, còn ác chủ bài lớn nhất chính là không ai biết chính xác ngươi đang ở đâu. Hiện tại Định Quân, Vân Thủy và Anh Vũ đều đã đi theo vị kia. Đối phương bảo ta hỏi ngươi, ngươi nợ hắn một mạng, hắn muốn ngươi cống hiến cho hắn 3 năm, ngươi có bằng lòng hay không? Hỏa Vân Hầu xác định mình đã bại lộ vị trí, hơn nữa nghe đến tên những người khác thì y càng thêm kinh ngạc. Rất nhanh, y đã xuất hiện ở ngoài núi lửa, nhìn về phía ám ảnh hầu cách đó không xa, dò xét hỏi, cống hiến cho hắn ư, hắn là ai? Những gì ngươi nói đều là thật. Ám ảnh hầu gật đầu, tất cả đều là thật. Ngày đó ta đã đi gặp Định Quân nhờ bọn họ tới cứu ngươi, vì thế vị kia mới dẫn người tập kích Long tộc, đám người Đoạn Huyết Hầu muốn ứng đối nguy cơ nên không thể không rút lui khỏi đây. Hắn là ai? Nhân chủ. Nhân chủ. Hỏa Vân Hầu bật cười, ngươi đùa gì vậy, đâu còn nhân chủ nữa. Từ hạ giới. Khóe môi đang nhếch lên của Hỏa Vân Hầu chợt cứng lại. Tô Vũ không nói rằng hắn đến từ hạ giới, nhưng ám ảnh đoán được. Đám kia người đều đến từ hạ giới. Nhân chủ, chuẩn vương, Định Quân Hầu đầu nhập. Những người đó chắc chắn không phải dân thượng giới. Ám ảnh nhắc lại, vị kia đến từ hạ giới, hiện giờ 3 vị hầu khác đều đã đi theo hắn. Hiện tại đối phương đang chờ ở ngoài Thần Hỏa Sơn, hắn muốn ngươi cống hiến 3 năm để báo đáp ân cứu mạng, ngươi có nguyện ý không? Hỏa Vân Hầu sao động, 3 năm. 3 năm để làm gì? Hắn tới từ hạ giới còn cường giả nhân tộc nào sao? Có. Hỏa Vân Hầu nóng nảy hôi, rất mạnh ư, mạnh hơn ta một chút, không tới chuẩn vương. Hỏa Vân Hầu lập tức thất vọng, không tới chuẩn vương. Vậy hắn giết Huyết Long Hầu như thế nào? Dưới trướng hắn có cường giả chuẩn vương, hạ giới có chuẩn vương. Ra đời trong triều tịch này, Hỏa Vân Hầu cả kinh, triều tịch này có chuẩn vương ra đời, người lại nói nhân chủ không phải chuẩn vương, ngươi đùa à, dù có nhân chủ thì cũng nên là cường giả chuẩn vương kia chứ. Cái này thì ta không rõ lắm, có lẽ Định Quân biết rõ hơn. Định Quân đang ở đâu? Ám ảnh hầu lắc đầu, không biết, không tới, chỉ thấy Vân Thủy và Anh Vũ, cùng với Chu Thiên Sinh năm xưa, lúc trước là Vĩnh Hằng, nhưng hiện tại hẳn là hợp đạo đỉnh cấp, không biết có phải ẩn giấu thực lực hay không. Ám ảnh nhận ra Đại Chu Vương, không ai biết thân phận thượng cổ của Đại Chu Vương, nhưng thân phận triều tịch trước và hiện tại thì chênh lệch không nhiều. Hỏa Vân Hầu nhíu mày, hắn bảo ta cống hiến 3 năm thôi sao? Còn nói gì khác nữa không? Không có. Ám ảnh hầu nói, vị này hành sự khó lường, cụ thể nghĩ gì thì ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ mới gặp qua một lần thôi. Gặp một canh giờ, Long tộc liền suýt diệt vong, hành sự quả quyết, ngày đó ta cũng bị dọa cho kinh sợ. Hỏa Vân Hầu khó hiểu, đối phương có vấn đề gì sao? Ám ảnh hầu trầm mặt một hồi mới mở miệng, đại khái vậy, ngày đó gặp mặt, tuy rằng nói chuyện không nhiều nhưng người này cho ta cảm giác. Duy ngã độc tôn, bá đạo vô cùng, khiến ta nghĩ tới vài người, vài việc. Hắn nói thì ta phải làm, nhất định phải làm, không làm được thì liền không có giá trị tồn tại trong mắt hắn. Hỏa Vân Hầu chấn động, sắc mặt thay đổi, là sao? Nếu ta không cống hiến cho hắn thì hắn sẽ giết ta à? Có khả năng. Ám ảnh hầu nhìn y, khả năng rất lớn, người cũng biết Định Quân mà, hắn không phải người tốt tính, nhưng lần trước ta gặp Định Quân lại thấy gã cực kỳ cung kính với đối phương. Hơn nữa, ngày hôm trước ta mới gặp người dưới trướng hắn, vì cường giả chủ vương kia phái ta đi hẹn các ngươi gặp mặt. Vậy mà bây giờ Vân Thủy và Anh Vũ đều xuất hiện bên cạnh hắn, hiển nhiên là lại xảy ra biến cố, vị này cần chúng ta đi theo, hoặc là... Đừng chắn đường hắn. Ám Ảnh Hầu hít sâu một hơi, hai ngày, chỉ hai ngày thôi mà Vân Thủy cùng anh Vũ đều rời núi, thần phục. Hai ngày còn không đủ thời gian cho ta tìm được các nàng. Vân Hỏa, người hiểu ý ta không? Có ánh mắt Hỏa Vân Hầu biến ảo, người muốn nói là hắn có thể phát hiện ra ta bất cứ lúc nào, có thể giết ta bất cứ lúc nào, đúng không? Đúng vậy, Hỏa Vân Hầu hơi khó chịu, hắn là nhân tộc, ta cũng là nhân tộc, dù hắn là nhân chủ đương nhiệm nhưng ta cũng là hầu thượng cổ. Ngươi nợ hắn một mạng. Ám Ảnh Hầu nhắc nhớ, không chỉ mình ngươi mà những người dưới trướng ngươi đều nhờ hắn nên mới có thể sống sót, hiện tại hắn muốn ngươi đền ơn, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Hỏa Vân Hầu bực bội, ta không quen hắn. Gia hỏa này không biết nói lời khách khí, dù sao ta cũng là lão tiền bối, thế mà hắn lại ép ta cống hiến cho hắn, không nghe lời liền giết, đối phương có ý gì? Y cảm thấy vị tân nhân chủ kia hoàn toàn không hề tôn trọng chính mình. Chẳng thèm nói lời khách sáo. Vừa tới đã bảo Ám Ảnh uy hiếp mình, y thật sự không thoải mái. Ám Ảnh Hầu nhẹ giọng nói, tình huống hạ giới thế nào, ngươi biết mà, hắn có thể từ hạ giới lên đây thì vốn dĩ không cần ta nhiều lời. Hẳn là ngươi cũng có thể cảm nhận được vài điều mới đúng. Hỏa Vân Hầu cau mày, sau một lúc lâu mới nói, vậy ý ngươi là ta nên cống hiến 3 năm cho đối phương. Tự ngươi quyết định đi. Hỏa Vân Hầu hùng hùng hổ hổ, ta quyết định cái tiếp. Một hỏi lâu sau, y có chút bất lực nói, cứ cảm thấy không phải là chuyện tốt. Sớm biết vậy thì còn không bằng để Đoạn Huyết Hầu bao vây tiểu trừ ta cho rồi. Thôi, 3 năm đúng không, 3 năm cũng không quá dài. Được rồi, ta an bài một chút rồi tự mình qua đó, má nó, chưa gặp nhưng đã có cảm giác gia hỏa ấy không dễ ở chung. Ám Ảnh Hầu không đáp. Hỏa Vân Hầu nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không định dẫn người đi, tuy rằng thần hỏa sơn bại lộ, nhưng thuộc hạ ở đây ẩn thân vẫn sẽ tốt hơn, đi theo vị tân nhân chủ không biết tình huống kia, quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Vũ chờ bên ngoài thần hỏa sơn chừng 2 giờ đồng hồ thì mới nhìn thấy Ám Ảnh Hầu cùng một vị tráng hán tóc màu đỏ rực như lửa bay ra. Tráng hán kia có chút kiệt ngạo, cách thật xa đã chắp tay nói, Vân Hỏa bái kiến nhân chủ. Y chắp tay với Đại Chu Vương. Không biết là cố ý hay thật sự cảm thấy Đại Chu Vương là nhân chủ, trên thực tế, khả năng cố ý lớn hơn, dù sao Ám Ảnh cũng đã nhắc đến Đại Chu Vương. Đại Chu Vương nháy mắt tránh ra sau lưng Tô Vũ, hơi biến sắc, Hỏa Vân Hầu nhận lầm rồi, không dám nhận, tại hạ Chu Thiên Tề, may mắn phục vụ dưới trướng nhân hoàng thượng cổ, phụ trách công việc phiên trực của ám vệ hoàng cung, thân phận thấp kém, hầu gia đừng bái sai. Nghe vậy, mấy vị cường giả chung quanh đều biến sắc. Tất cả dồn dập nhìn về phía Đại Chu Vương, kể cả anh Vũ tướng quân cũng vậy, giờ phút này, Vân Thủy Hầu kinh ngạc thốt lên, là ngươi. Khó trách. Có chút quen thuộc, ngươi là người trong cung nhân hoàng ư? Đại Chu Vương cười nói, vô danh tiểu tốt, không dám sánh vai cùng vài vị hầu gia, sắc mặt mọi người vẫn ngưng trọng như cũ. Vô danh tiểu tốt. Lính gác nhà tể tướng còn cao hơn quan thất phẩm. Huống chỉ là nhân hoàng. Thực lực con chó nhà Văn Vương còn mạnh như hầu thượng cổ, huống chỉ là người đối trướng vị hoàng giả kia. Nếu nhân hoàng không tín nhiệm người thì sao ngươi lại trở thành người mang trọng trách bên cạnh ông ấy? Thấy mọi người vẫn nhìn chằm chằm mình, Đại Chu Vương bèn nói, khiến chư vị chê cười rồi, lúc trước cũng từng gặp vài vị hầu gia, chỉ là nhiệm vụ khác biệt, không dám thẳng thắn thành khẩn. Mà nay chi mạch người truyền lửa đã trở thành quá khứ. Thở dài một tiếng, Đại Chu Vương lắc đầu, lúc trước ta từng khuyên Đan Ngọc và Binh Quật không thể bại lộ hết thảy người truyền lửa, đáng tiếc hai người khăng khăng không nghe, hay do ta bất lực, không thể khuyên can, chỉ có thể mặc kệ. Y cười khổ, hiện giờ, chỉ mạch truyền lửa có lẽ chỉ còn một mình ta. Hỏa Vân Hầu chấn động, nghe đồn người truyền lửa có 3 vị bá chủ, 3 người phụ trách, Đan Ngọc, Binh Quật là 2 người, ngươi quen bọn họ, còn có thể khuyên bảo bọn họ. Ngươi là người thứ 3 ư? Y có chút kinh ngạc, năm đó Bách Chiến Vương nhiều lần dò hỏi người thứ 3 là ai, nhưng hai người kia không chịu nói, chỉ nói người thứ 3 mới là trung tâm, là môi lửa cuối cùng của người truyền lửa. Thì ra đó là ngươi. Đại Chu Vương cười khẽ, nói quá rồi. 3 người chúng ta cùng nhận lệnh nhân hoàng, cùng phụ trách truyền thừa chỉ hỏa. Sao trung tâm lại là ta được? Đáng tiếc, nội tình nhiều năm của người truyền lửa đã thành hư không. Lúc này, sắc mặt vài vị hầu đều vô cùng ngưng trọng. Nhân vật trung tâm chân chính của chi mạch truyền lửa. Không phải là chuẩn vương cảnh, bọn họ từng cho rằng đó là một vị chuẩn vương, kết quả lại không phải. Không phải chuẩn vương, lại là nhân vật trung tâm. Rõ ràng chuyện này không bình thường. Chứng tỏ năm xưa nhân hoàng rất tín nhiệm đối phương. Đan Ngọc và Binh Quật đều là chuẩn vương. Ám Ảnh Hầu nhẹ giọng nói, Đại Chu Vương mỉm cười cắt lời, bọn họ có thiên phú mạnh hơn ta, thiên phú của ta không tốt, phí thời gian nhiều năm mà khó khăn lắm mới tiến vào hợp đạo đỉnh cấp, lời này khiến mấy người ở đây đều có chút xấu hổ. Không phải bọn ta cũng vậy sao? Huống chỉ chưa chắc bọn ta đã mạnh hơn ngươi, ít nhất ở đây có lẽ chỉ mình Hỏa Vân Hầu có thực lực tương đương với y, mấy người khác đều yếu hơn một bậc. Đại Chu Vương tự vạch trần thân phận xong liền quay lại chủ đề ban nãy, cho nên Hỏa Vân Hầu nhận sai người rồi, ta không phải nhân chủ, Vũ Hoàng bệ hạ mới là nhân chủ, tuyệt đối đừng nhận lầm nữa, lời này khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa ba phần. Tô Vũ liếc nhìn Đại Chu Vương. Ta biết y không đơn giản, nhưng hôm nay mới biết gia hỏa này lại là nhân vật trung tâm của người truyền lửa. Rất giỏi nhẫn. Có lẽ đó chính là nguyên nhân nhân hoàng lựa chọn y làm trung tâm, không có Đại Chu Vương, có lẽ ở triều tịch này thì nhân tộc đã bị hủy diệt. Thực lực chưa chắc đã là quan trọng nhất. Cho dù Đại Chu Vương có chiến lực thiên vương thì cũng vô dụng, nếu bại lộ thì e rằng vạn tộc đã sớm đánh tới. Mấu chốt là y rất giỏi nhẫn nhịn. Người bình thường thì sẽ không nhịn được. Ban nãy Hỏa Vân Hầu còn tỏ thái độ bướng bỉnh, lúc này y hơi biến sắc, rất nhanh thái độ liền trở nên cung kính hơn, nghi mặt chào hỏi, Vân Hỏa bái kiến nhân chủ, đa tạ ân cứu mạng của nhân chủ. Ba năm tới, nhân chủ có gì phân phó thì cứ việc hạ lệnh, Vân Hỏa ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa. Chỉ là báo ân, chưa nói đến thần phục. Chuyện này thật bình thường. Tô Vũ cũng không thèm để ý, ngươi nghe lời là được, ngoài ra không quan trọng, ba năm sau, ngươi mà chỉ là hợp đạo đỉnh cấp thì ta còn chướng mắt. Tô Vũ im lặng mỉm cười gật đầu. Sau đó hắn quay sang nhìn Ám Ảnh Hầu, Ám Ảnh Hầu thấy Tô Vũ nhìn mình thì cơ bản đã đoán được, Tô Vũ muốn thu phục tất cả cường giả thượng cổ còn sống, giờ phút này, hắn ta thở ra, chủ động nói, Ám Ảnh nguyện xuất lực vì nhân chủ. Khách khí rồi. Tô Vũ tươi tỉnh đáp, đều là xuất lực vì nhân tộc mà thôi, nhân chủ chỉ một danh xưng, Tô Vũ nói, như vậy chỉ còn lại Trấn Nam Hầu chưa biết chuyện gì, sáu vị hợp đạo, năm vị đã nạp vào dưới trướng. Thần phục, tính kế, chờ đợi. Đều không sao cả. Đặt bên cạnh nhìn chằm chằm vẫn tốt hơn là để bọn họ tự ý hành động lộn xộn. Tô Vũ bâng quơ hỏi, chư vị cảm thấy Trấn Nam Hầu có nghe lệnh không? Mấy người nhìn nhau, Ám Ảnh Hầu nhẹ giọng đáp, Trấn Nam Hầu cũng là lão tướng, biết nhìn đại cục, chỉ là... Hắn ta nhắc nhở, chỉ là Trấn Nam Hầu có chút kiệt ngạo. Tô Vũ khẽ cười, kiệt ngạo ư, kiệt ngạo như thế nào? Ám Ảnh Hầu không tiện nói nhiều, nhưng Hỏa Vân Hầu thì không cho là đúng. Tên kia tính tình còn táo bạo hơn ta, hơn nữa không dễ tin phục kẻ khác. Nói khó nghe thì nhân chủ có thể dùng ân cứu mạng bắt ta hiệu lực, nhưng lại không có ân cứu mạng với Trấn Nam Hầu, chưa chắc hắn sẽ để ý tới. Mấy năm nay nhân chủ trong mắt hắn cũng chỉ có Bách Chiến Vương. Tô Vũ gật đầu, ta hiểu. Dứt lời, hắn lại hỏi, nếu ta muốn bắt hắn, các vị có nguyện ý trợ giúp ta một tay không? Bắt hắn? Hỏa Vân Hầu sửng sốt, Anh Vũ Tướng Quân và Vân Thủy Hầu cũng thấy ngạc nhiên. Ám Ảnh Hầu chẩn chờ, chỉ là bắt hay là chém giết? Tô Vũ bình tĩnh đáp, xem tình huống, nếu chết cũng không muốn nghe lời, chưa chắc chúng ta có thể khống chế được, vậy thì chỉ có thể chém giết. Nghe vậy, mấy người triệt để biến sắc. Hỏa Vân Hầu có chút sao động, người muốn giết hắn ư? Chúng ta gian nan dãy dụa ở thượng giới nhiều năm là vì truyền thừa nhân tộc. Tô Vũ nhướng mày, ta bắt các ngươi dãy dụa sao? Là ta khiến các ngươi gặp phải khốn cảnh như thế sao? Vì sao lại khoe ra công lao này với ta? Hơn nữa, đây không phải công lao, đây là sỉ nhục, mà sỉ nhục này không phải do ta mang đến. Các ngươi chôn vùi thế cục tốt, hạ giới nguy cơ như chồng trứng sắp đổ, không phải các ngươi nên cảm thấy thẹn, cảm thấy có lỗi với hạ giới à? Tô Vũ lạnh lùng quát, vì sao một chuyện đáng hổ thẹn như thế các ngươi lại coi nó thành vinh quang? Tội nhân chân chính là ta ư, không phải nên trách tội Bách Chiến Vương của các ngươi? Ta rất tò mò, vì sao các ngươi lại sinh ra ý nghĩ rằng các ngươi giấy dụa cầu sinh ở thượng giới là vì chúng ta vậy? Tô Vũ nhìn về phía từng người một, bỗng thay đổi thái độ, lần nữa tươi cười như trước, lặp lại câu hỏi, không nói nhiều nữa, các vị, ta sẽ hỏi lại một lần, nếu ta muốn bắt Trấn Nam Hầu thì các vị nguyện ý ra tay không? Mọi người trầm mặc không đáp, Tô Vũ liền tỏ vẻ không để ý, không sao, dù sao cũng là bằng hữu lâu năm, trong khi các vị và ta lại không quá quen thuộc, nếu lập tức làm phản bằng hữu của mình thì ta còn lo lắng hơn, chỉ là... Hy vọng đây là lần duy nhất các vị kháng lệnh, không có lần thứ hai. Tô Vũ bình tĩnh nhắc nhở, nếu các vị đáp ứng giúp ta, vậy thì hy vọng các vị có thể nghe ta, ta nói cái gì, các vị cố gắng làm bằng được, thật sự không làm được thì hãy nói rõ nguyên nhân ra. Ta không hy vọng chư vị tự chủ trương hành động. Mọi người không hé răng. Giờ phút này, Anh Vũ Tướng Quân cùng Vân Thủy Hầu đều có chút khác thường. Vân Thủy Hầu lẳng lặng huých vai Anh Vũ, ánh mắt như đang nói. Đây là tân nhân chủ đáng thương, thê thảm mà ngươi nói ư, đây là con rối nhân chủ trong miệng ngươi. Tô Vũ nói xong thì mặc kệ, không quản mấy vị hợp đạo nhân tộc này nghĩ gì về mình. Chỉ nhẹ nhàng giơ tay, trên tay hắn có một chiếc vòng trúc, Tô Vũ nói, Lam Thiên, ngươi nghe rồi đấy, bỏ qua Hỗn Độn Sơn, tới chỗ ta đã. Chỉ sợ vị Trấn Nam Hầu kia cần chính chúng ta xuất lực bắt lấy. Rợp. Một tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau đó, hư không bắt đầu dao động. Tô Vũ chờ đợi một lát, vòng trúc tách khỏi tay, dần dần hóa thành hình người, rất nhanh bóng người càng ngày càng ngưng thật. Lại qua một lát, Lam Thiên hóa thành bộ dáng đồng tử, vui vẻ nói, Vũ Hoàng bệ hạ, hiện tại chúng ta đi bắt tên kia đúng không? Càng sớm càng tốt. Tô Vũ hỏi thăm, Hỗn Độn Sơn ổn chứ? Tạm tạm Lam Thiên báo cáo, ngoài ra, Định Quân Hầu đã hành động. Tô Vũ khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua mấy người Vân Thủy Hầu, dặn dò, nếu các vị không ngại thì ở lại đây chờ ta. Ám Ảnh Hầu vội lên tiếng, không bằng chúng ta đi cùng ngài, ít nhất cũng có thể khuyên bảo Trấn Nam Hầu. Không ngờ Tô Vũ lại định trực tiếp bắt lấy. Tư thái này, có vẻ không phải định thu phục bình thường. Tô Vũ từ chối, không sao, ta sẽ về sớm thôi, yên tâm đi, có thể thuyết phục thì ta sẽ cố gắng thuyết phục. Các vị ở đây đừng chạy loạn, nếu gặp nguy hiểm thì có thể tạm rời đi trước. Hắn bảo Lam Thiên, Lam Thiên, cho bọn họ vài thứ để liên hệ. Lam Thiên phiên bản tiểu đồng tử cười ha hả, nhanh tay bước xuống mấy sợi tóc trên đầu, đưa cho bọn họ, các vị giữ kỹ nhé, nhớ đừng chạy loạn. Mấy người nhíu mày, tiếp nhận sợi tóc, những sợi tóc đó giống như dây thừng nhanh chóng cuốn quanh tay bọn họ. Đi thôi. Tô Vũ mỉm cười, ba người lập tức biến mất, Thiên Quật Lĩnh cũng ở phương Nam, không tính quá xa nơi đây. Sau khi đám người Tô Vũ đi rồi, anh Vũ tướng quân là kẻ đầu tiên lên tiếng, ta. Sao bỗng dưng lại cảm thấy hắn không còn đáng thương như trước nữa vậy? Đáng thương? Ám Ảnh Hầu nhìn nàng, cổ quái hôi, vì sao anh Vũ lại nói thế? Anh Vũ tướng quân chần chờ, thực lực chưa tới chuẩn vương, nghe nói dưới trướng còn có ba vị cường giả chuẩn vương cảnh, ngay cả Chu Thiên Sinh cũng mạnh hơn hắn, hơn nữa thân phận y tôn quý, là người dưới trướng nhân hoàng. Hắn lại quá trẻ tuổi, bị người áp chế, không có quyền lên tiếng, vậy còn không đáng thương sao? Cảm giác tội nghiệp lắm mà. Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy có gì đó hơi lấn cấn. Rõ ràng gia hỏa mới xuất hiện ban nãy là chuẩn vương cảnh, nhưng y lại rất nghe lời Tô Vũ. Bảo làm gì là làm đó, bảo đi đánh nhau liền đi đánh nhau, bảo tới liền tới, bảo đi là đi. Còn có Chu Thiên Sinh, không, hiện tại nên gọi là Chu Thiên Tẻ, y cũng rất nghe lời. Dọc đường đi y vẫn luôn cực kỳ cung kính với Tô Vũ. Ám Ảnh Hầu cạn lời, sau một lúc lâu mới nói, đó chỉ là suy đoán của anh Vũ ngươi thôi, ta lại thấy hắn rất bá đạo. Thôi, cứ quan sát thêm đã, ta cũng chưa biết tình huống cụ thể như thế nào. Mọi người khẽ gật đầu, giờ phút này, bốn người nhìn nhau, hỏi lâu sau, Hỏa Vân Hầu mới cất tiếng, Trấn Nam Hầu sẽ đáp ứng chứ? Khó nói lắm. Cùng lúc đó, Đại Chu Vương cũng vừa hỏi câu tương tự, Tô Vũ cười đáp, mặc kệ hắn, trực tiếp bắt đi. Cứ trấn áp trước. Không có thời gian đi thuyết phục đâu, trấn áp xong rồi nói. Ngươi không thấy thủ hạ của vị này đã được phái ra ngoài mượn sức người, chuẩn bị cứu Bách Chiến à? Chuyện nguy hiểm như vậy còn nguyện ý làm vì Bách Chiến, vậy thì ta không có hứng thú chậm rãi cảm hóa hắn. Tô Vũ lại nói, huống chỉ có tới 6 vị cường giả thượng cổ, dù sao cũng cần dứt gà dọa khỉ, bằng không bọn họ sẽ cho rằng ta dễ nói chuyện. Trấn Nam Hầu, coi như hắn xui xẻo đi, không cần dứt thì cứ để đó, bắt lại đã rồi tính. Lam Thiên và Đại Chu Vương đều không ý kiến. Lam Thiên hào hứng nói, vậy bắt lấy đi, một cường giả chưa đến Thiên Vương, chúng ta liên thủ thì nháy mắt là bắt được thôi. Thiên Quật Lĩnh, mấy vạn hang động, các động nối liền. Giờ phút này, trong một hang động vô cùng lớn, cũng rất sáng sủa. Trấn Nam Hầu đang nhíu mày đi tới đi lui. Sao Văn Khởi còn chưa trở về? Đã xảy ra chuyện gì ư? Lão cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ Thực Thiết tộc giữ gã lại? Không đúng. Đúng lúc này, ánh mắt lão khẽ động, nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Trấn Nam Hầu thấp giọng quát, ai? Đại nhân, là ta. Văn Khởi. Trấn Nam Hầu nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng, trong mấy vạn hang động này, trừ Văn Khởi biết mình ở đây ra thì còn ai biết nữa. Dù muốn tìm thì cũng phải mất mấy năm. Thiên Quật Lĩnh có vô số hang động, thủ hạ dưới trướng lão cũng không ở gần nhau, sợ bị một lưới bắt hết, mỗi nơi một ít, phân bố rải rác trong toàn bộ Thiên Quật Lĩnh. Người có thể đến thẳng chỗ mình cũng chỉ có Văn Khởi. Vừa nghĩ tới gã, vậy mà gia hỏa này đã trở lại. Trấn Nam Hầu liền đi ra ngoài, vừa đi vừa sốt ruột hỏi, Thực Thiết tộc đáp ứng chưa? Ngươi gặp được Cự Trúc Hầu không? Ngoài hang, Tô Vũ hóa thành Văn Khởi trực tiếp đi tới, mở miệng nói, đáp ứng rồi, cũng gặp được Cự Trúc Hầu. Hai người cách chưa đến 100 mét, Trấn Nam Hầu bỗng khựng lại, Văn Khởi, có người theo dõi ngươi à? Sao có thể? Tô Vũ phủ nhận. Đại nhân đang nghĩ quá rồi. Hắn tươi cười nhưng Trấn Nam Hầu lại biến sắc, cả giận gầm lên, người bán đứng ta. Lão quay đầu bỏ chạy, có điều trong lòng bất chợt cả kinh, phía sau lão, Đại Chu Vương đột ngột xuất hiện, đừng chạy. Trấn Nam Hầu lại biến sắc, nhanh chóng quay người muốn chạy đến hang động khác, nhưng bên đó có thân ảnh của Lam Thiên đang cười hì hì ngoắc tay với lão, hết đường rồi. Khốn kiếp! Trấn Nam Hầu giận dữ, bay thẳng về phía Tô Vũ. Tên khốn kiếp, lão bị Văn Khởi phản bội rồi. Lão biết thực lực Văn Khởi, thế nên lão không chạy đến phương hướng khác mà là dứt khoát quay đầu chạy thẳng đến chỗ Tô Vũ. Ta sẽ giết phản đồ nhà ngươi. Trong tay Tô Vũ đột nhiên hiện lên một cây bút, ta không phải là Văn Khởi. Văn Khởi còn đang bị giam giữ, ngươi nên đến ở chung với gã đi. Một bút điểm ra, trong nháy mắt, ngàn vạn cây bút hiện lên, bay thẳng đến đại đạo của Trấn Nam Hầu. Lam Thiên cùng Đại Chu Vương cũng nhanh chóng bùng nổ, ba vị cường giả mạnh mẽ xông tới áp chế. Vô số phân thân của Lam Thiên hóa thành cái lưới lớn chụp xuống. Nhẫn đạo của Đại Chu Vương phát huy tới cực hạn, y không hô lên mà là đè ép, cấm Trấn Nam Hầu rống ra tiếng. Tô Vũ khai hỏa toàn bộ chiến lực. Hắn vốn không yếu hơn Trấn Nam Hầu, huống chỉ gia hỏa này còn đang bị áp chế, ngàn vạn cây bút điểm xuống, rất nhanh đã đâm vào tất cả nguyên khiếu của Trấn Nam Hầu. Trấn Nam Hầu muốn rống to nhưng không thể. Ông lộ vẻ không dám tin tưởng, gia hỏa này là a? Không phải Văn Khởi. Còn chưa phát ra tiếng thì ông đã thấy một hòn đá nhỏ bay thẳng đến đập vào đầu mình, hơn nữa nhân chủ ấn của Tô Vũ cũng bùng nổ, khí vận nhân tộc tức khắc áp chết trấn. Tô Vũ khẽ quát, chẳng lẽ hắn không thể trấn nổi một vị hầu sao? Chưa đến nhân vương, người có thể ngăn cản khí vận nhân tộc ư? Sắc mặt Trấn Nam Hầu lại thay đổi, đây là cái gì? Chủ nhân nhân tộc? Không có khả năng. Dù đúng thì cũng là nhân chủ hạ giới, khí vận nhân tộc không đủ, nhân tộc hạ giới rất yếu, sao có thể trấn áp hầu thượng cổ như mình? Không có khả năng. Oanh. Ông kinh ngạc, đại ấn bay thẳng đến trấn áp ông, ầm một tiếng, mạnh mẽ đè ông xuống mặt đất. Đừng nhúc nhích, ta chỉ trấn áp ngươi, không giết ngươi. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta là chủ nhân nhân tộc, ngươi nghe lời thì ta sẽ không giết ngươi, đừng ép ta ra tay. Trấn Nam Hầu giãy giụa kịch liệt, Tô Vũ không chút khách khí, cầm bút điểm xuống, thân thể ông không ngừng tổn thương, thậm chí tinh huyết cũng bị Tô Vũ rút ra một mảng lớn, trong chớp mắt, khí tức ông liền trở nên cực kỳ mỏng manh. Tô Vũ bĩu môi, cầm cự bút trong tay khắc họa liên hỏi. Một lát sau, đại đạo đã bị phong ấn hoàn toàn. Tiếp đó, Văn Minh Chí hiện lên, thu ông vào bên trong, cuối cùng thánh hóa ấn hạ xuống. Tô Vũ thở ra, không thể dùng Văn Minh Chí nữa rồi. Trấn áp ba vị cường giả, Văn Khởi yếu nhất, hai vị còn lại, một vị hợp đạo nhị đẳng, một vị thiên vương, dù sao hiện tại cũng không thể vận dụng Văn Minh Chí nữa. Xong rồi, kết thúc công việc. Tô Vũ hài lòng, vừa nhìn liền biết gia hỏa này là hạng người gàn bướng hồ đỏ. Định Quân Hầu thấy nhân chủ ấn, thấy bút của Văn Vương thì ngoan ngoãn bất động, vậy mà lão còn dám giấy dụa. Đại Chu Vương nói, đó là vì Định Quân Hầu nhỏ yếu, trong khi gia hỏa này thực lực cường đại. Tô Vũ phất tay thu hồi Văn Minh Chí, mặc kệ lão, trấn áp là được. Có Văn Minh Chí và Thánh Hóa ấn ở đây, lão muốn lật trời cũng khó. Mấy người liếc nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười. Ba người hợp tác vô cùng thuận lợi. Một vị hợp đạo nhị đẳng không kịp giãy dụa nhiều đã bị ba người liên thủ bắt được. Trở về thôi. Ba người nháy mắt biến mất. Lâu lắm rồi không biết mặt mũi top 10 kim thánh bảng trông như nào, cầu các vị đại gia hãy hỗ trợ dân nước cho mình ngoi lên dòng ngó top 10 KTB nào. Không đến một giờ, đám người Vân Thủy Hầu còn đang chờ đợi. Tô Vũ xuất hiện, tươi cười nói, trấn áp xong rồi, giờ không sợ phiền toái nữa. Mấy người chấn động. Trấn áp. Mới bao lâu, thời gian chỉ đủ để đi đường mà Trấn Nam Hầu đã bị trấn áp. Còn chưa có thời gian nói chuyện nữa là. Hiển nhiên Tô Vũ căn bản không hề thuyết phục, vừa đến đã bắt đối phương, đúng không? Mấy người lại nhìn trộm anh Vũ tướng quân, đặc biệt là Vân Thủy Hầu, giờ phút này, nàng ta không nhịn được muốn mắng người. Người nói hắn đáng thương lắm, thề thảm lắm. Nhưng ta cảm thấy Tô Vũ bá đạo đến mức không thể tưởng tượng kia kìa. Trực tiếp bắt lấy Trấn Nam Hầu. Nói là 6 vị hợp đạo, mà thật ra là 7 vị, còn Văn Khởi bị Tô Vũ trấn áp nữa. Bắt lấy Trấn Nam Hầu dễ như trở bàn tay, cũng coi như hành động chấn nhiếp đám người Vân Thủy Hầu. Quá nhanh. Dù sao Trấn Nam Hầu cũng là hợp đạo đỉnh cấp, kết quả là chẳng gây nên chút sóng gió gì. Vạn tộc đuổi giết cường giả nhân tộc nhiều năm, Trấn Nam Hầu có thể dừng chân ở thiên quật lĩnh bấy lâu chứng tỏ không dễ bắt được ông. Bất giác, anh Vũ tướng quân nghĩ tới cảm giác sợ hãi khi bị Tô Vũ chỉ phối ở Nhất Tuyết Hạp. Lúc trước nàng đã quên mất điểm này. Chỉ trách nàng quá ngu ngốc. Sao lại bị lừa bởi vẻ bề ngoài của Tô Vũ chứ? Không chỉ riêng mình nàng, Hỏa Vân Hầu cũng hơi nhíu mi. Mấy người nhìn Tô Vũ, Vân Thủy Hầu nhỏ nhẹ hỏi, nhân chủ khai thiên môn ư? Tô Vũ gật đầu. Quả nhiên là như thế. Mấy người chấn động, Ám Ảnh Hầu thì đã biết, không lộ vẻ gì. Nhưng những người khác thì giờ mới biết vị nhân chủ này đã khai thiên môn. Chỉ sợ hắn là người duy nhất khai thiên môn sau thời thượng cổ. Vân Thủy Hầu lại nhẹ giọng nói, nhân chủ truyền thừa huyết mạch cường giả thượng cổ sao? Trước kia Tô Vũ rất thích kéo quan hệ. nhưng từ lâu rồi hắn lại chướng mắt với vấn đề huyết mạch của đám cổ lão nhân tộc. Thế nên lúc này nghe Vân Thủy Hầu hỏi như vậy, Tô Vũ bỗng thấy hơi khó chịu, huyết mạch thượng cổ. Ta rất tò mò, vì sao nhất định phải là huyết mạch thượng cổ mới được? Chẳng lẽ trước khi đám người nhân hoàng cuộc khởi, thân phận cũng rất tôn quý sao? Là con cái cháu chắc dòng chính của nhân tổ, không phải huyết mạch thượng cổ thì không thể cường đại. Vân Thủy không có ý này. Vân Thủy Hầu lắc đầu, Vân Thủy chỉ kinh ngạc vì thiên phú của nhân chủ, người có thể khai thiên môn không hề tầm thường, chỉ là nghi hoặc một chút mà thôi. Nhân chủ đừng để ý. Tô Vũ bật cười, không ngại, chỉ là cảm thấy các ngươi quá coi trọng huyết mạch. Huyết mạch tôn quý thì thế nào? Làm cách nào để phân chia tôn quý hay không? Tô Vũ nói thẳng, trong thiên hạ này, nếu nói đến huyết mạch tôn quý nhất có lẽ chẳng tới phiên nhân tộc. Nếu thời không Trường Hà có chủ nhân, vị đó mới là tôn quý nhất, trước nữa có lẽ là người khai thiên, hoặc đó cũng là chủ nhân thời không Trường Hà. Những người đó nhất định là nhân tộc sao? Tô Vũ lắc đầu, ta không tán đồng tư tưởng huyết mạch tôn quý hay không của các ngươi. Hắn nhìn về phía mấy người đối diện, các ngươi cảm thấy huyết mạch nhân tộc tôn quý nhất, nên đều quy kết nỗ lực của tiền nhân và hậu nhân là nhờ huyết mạch. Thật buồn cười, thật đáng giận. Tô Vũ thở dài, lập vô số thành tích, vào sinh ra tử trăm triệu lần mà không thắng nổi một câu huyết mạch tôn quý của ngươi. Lời này thật khiến kẻ khác thất vọng. Ngàn vạn lần nỗ lực, ngàn vạn lần vào sinh ra tử, không đổi được một câu ngươi đã vất vả rồi, không thắng nổi huyết mạch vô dụng. Hàng môn. Hai. Tô Vũ lắc đầu thở dài, vừa đi vừa nói, lúc trước, ta học tập ở học phủ nhân cảnh, đã có tranh chấp giữa kẻ xuất thân hàng môn và quý tộc. Mà nay ta đã cường đại đến tầm này, trở thành chủ nhân nhân tộc, thế mà vẫn không trốn được vấn đề huyết mạch tôn quý hay không? Chung Quy vẫn có chút thất vọng mất mát. Đại Chu Vương đi bên cạnh liền lên tiếng, Vũ Hoàng đừng buồn, huyết mạch tôn quý hay không không phải chỉ xem huyết mạch, mà còn phải xem người. Vũ Hoàng tôn quý, huyết mạch tự nhiên liền tôn quý, cao cấp, hơn người một bậc. Nếu Vũ Hoàng có hậu duệ. Tô Vũ bình tĩnh nói, ta hiểu ý ngươi, nếu ta có hậu duệ thì ngươi sẽ nâng đỡ, dù ta đã chết. Như ngày đó lão sư ta từng nói, Tô Vũ, ngươi lưu lại huyết mạch, ngươi mà chết, chúng ta sẽ tái chiến ở triều tịch tiếp theo. Tô Vũ lắc đầu, thở dài, không, đó không phải điều ta muốn. Ta nỗ lực tu luyện, ta giết vạn tộc, chiến chư thiên để hậu duệ của ta có địa vị cao hơn kẻ khác ư, không phải, vận mệnh phải do chính mình thay đổi. Không cần cao hơn người, chỉ cần không bị người khác khinh thường là đủ rồi. Nâng đỡ hậu duệ của ta trở thành nhân chủ, thành nhân hoàng thì được gì? Tô Vũ cảm khái. Bởi vì đám lão nhân thường hỏi, ngươi truyền thừa huyết mạch của ai? Ngươi nỗ lực nhiều thế nào, bọn họ đều quy kết vào huyết mạch. Ngươi trả giá bao nhiêu, chưa từng có người để ý tới. Một câu huyết mạch đã che đi bao nhiêu nỗ lực. Không phải một hai người, mà gần như tất cả đều như thế. Dù chưa từng gặp bách chiến, nhưng hắn ta cũng vậy, cảm thấy huyết mạch của mình là cao cấp, huyết mạch vạn tộc đều thấp kém hơn. Một câu tạp huyết khiến Định Quân Hầu chắc chắn chi mạch Ngục Vương không phải người tốt, rất hữu dụng, nhưng Tô Vũ cũng thấy được sự cố chấp và thành kiến của đám lão nhân. Chẳng phải Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương vẫn lo lắng về sau sẽ bị người thoá mà sao? Vì sao lại lo? Bởi vì hai người này đã thay đổi huyết mạch. Dù chiến công vĩ đại thế nào thì đều không che giấu được sự thật huyết mạch biến hóa, bọn họ lo lắng mình sẽ trở thành đối tượng bị muôn đời thoá mạ. Thật đáng buồn. Mãi đến khi Tô Vũ nhận lời sẽ quy định công huân trong quy tắc, lúc ấy hai người bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là hai vị đại công thần đã che chở nhân tộc mấy trăm năm qua. Kết quả lại vì huyết mạch thành tạp huyết mà rối rắm. Vài vị cường giả thượng cổ không hề hé răng. Vân Thủy Hầu chỉ hỏi một câu mà thôi, kết quả không ngờ Tô Vũ lại không vừa lòng, kỳ thật mấy người đều không cảm thấy chính mình có gì không ổn, không hiểu được vì sao Tô Vũ phản ứng mạnh như thế. Huyết mạch vốn có phân cao thấp, chẳng lẽ không phải sao? Nhân tộc vốn là huyết mạch tôn quý. Đây là tư tưởng ăn sâu bén rễ. Giờ phút này, Lam Thiên lên tiếng, Vũ Hoàng, thôi, có một số việc không cần cưỡng câu. Với ý nghĩ của bọn họ, có lẽ sau khi Giang Sơn bình định, kẻ đầu tiên bị xử tử chính là ta huyết mạch không thuần. Không chỉ là không thuần, mà là quá tạp, tạp đến mức không thể tưởng tượng. Đến mức không thể phân rõ rốt cuộc có phải nhân tộc hay không. Lam Thiên cười nói, không phản bác được đám người bảo thủ đâu, nhưng cứ yên tâm là không có nhiều kẻ như vậy lắm, đám người bảo thủ chết rồi thì đương nhiên sẽ không thành vấn đề. Anh Vũ tướng quân nhíu mày, có một số việc vốn là như thế, huyết mạch nhân tộc quả thật cao hơn huyết mạch vạn tộc. Mà huyết mạch cường giả đỉnh cấp của nhân tộc cao hơn huyết mạch người thường, đây là sự thật. Vì sao nhân chủ lại tức giận? Nàng không hiểu. Nàng cảm thấy điều này rõ ràng không sai. Thế nên anh Vũ lại hôi, nếu nhân chủ trở thành chủ nhân quy tắc, thực lực cường đại, thế thì hậu duệ của ngài cũng là huyết mạch cao đẳng, cao hơn người khác, không ai phủ nhận chuyện này, đây không phải là kỳ thị, chỉ là sự thật, vì sao bọn ta lại không thể nói? Đại Chu Vương lẳng lặng liếc anh Vũ một cái, lá gan nàng ta lớn thật. Chắc là do chưa quen thuộc với Tô Vũ. Nếu biết rõ về tính tình hắn thì giờ phút này chỉ sợ sẽ không có ai dám phản bác. Còn may Tô Vũ nói thẳng mọi suy nghĩ ra xong thì cũng dần dần bình tĩnh lại, không cố ý làm khó anh Vũ, chỉ lắc đầu nói, thôi, có lẽ ngươi nói không sai, có vài thứ không thể phân rõ ràng. Chỉ là nếu ta thành hoàng, trọng định quy tắc chư thiên, nhất định ta sẽ đưa ra quy tắc, không dùng huyết mạch luận anh hùng. Tô Vũ nói, các ngươi căn bản không hiểu, cũng không rõ. Một vài người không mang huyết mạch nhân tộc thuần túy đã trả giá bao nhiêu vì nhân tộc này. Các ngươi kiên trì cái gọi là nhân tộc tối cao, theo ta nghĩ, đó chỉ là câu chuyện cười. Không có ta, không có bọn họ, có còn nhân tộc hôm nay hay không cũng khó nói. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Lam Thiên, hay cả ta, bọn ta đều không phải huyết mạch nhân tộc. Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương, Lam Thiên, hay cả ta, bọn ta đều không phải huyết mạch nhân tộc. Lời này khiến đám hầu thượng cổ đều chấn động. Là sao? Người khác thì thôi, còn Tô Vũ. Tình huống như thế nào? Ban đầu Đại Chu Vương vốn chưa nghĩ tới, nghe hắn nói vậy mới bất chợt ngẫm lại, ánh mắt tức khắc trở nên khác thường. Đúng vậy, Tô Vũ. Không phải huyết mạch nhân tộc thuần túy. Huyết mạch hoạt tử nhân. Khó trách Tô Vũ tức giận như thế, bởi vì một câu huyết mạch nhân tộc tối cao của đám cổ lão thì Tô Vũ cũng sẽ bị nghi ngờ, bị phủ định. Tất cả những gì hắn và đám người Đại Tần Vương trả giá đều sẽ bởi vì vấn đề huyết mạch mà hóa thành bọt biển. Hỏa Vân Hầu không nhịn được, truy hỏi thẳng, nhân chủ có ý gì? Tô Vũ bình tĩnh đáp, không gì cả, ta có huyết mạch tử linh, là hoạt tử nhân. Không tính là nhân tộc thuần túy. Không chỉ vậy, dưới trướng ta có rất nhiều cường giả tử linh, bọn họ cũng không tính nhân tộc. Ta vẫn luôn cảm thấy, lòng mang nhân tộc thì chính là nhân tộc. Nhưng hôm nay tranh luận một phen cùng chư vị, ta phát hiện ra có lẽ ta sai rồi. Mấy người triệt để biến sắc. Hoạt tử nhân. Đây là vị nhân chủ hoạt tử nhân đầu tiên. Lúc bấy giờ, Lam Thiên đã ngon ngoe rục rịch, y truyền âm cho Tô Vũ, Vũ Hoàng, nếu những người này có biểu hiện không ổn thì để ta giết bọn họ cho xong việc. Đám lão già này căn bản không biết ngươi đã làm cái gì vì nhân tộc. Lam Thiên cảm thấy đám người kia thật đáng ghét. Không có Tô Vũ, hạ giới còn nhân tộc nữa không? Chưa chắc. Đại Chu Vương nói là chờ vài thập niên, nhưng nhân tộc có thể chờ đến vài thập niên sao? Tình huống thượng giới như vậy, bách chiến mà thoát ra thì có lẽ cũng xong đời. Cuối cùng, có lẽ chỉ mạch Ngục Vương trở thành chủ đạo, chi mạch Ngục Vương. Ha ha, đó mới thật sự không phải là nhân tộc thuần huyết, đến lúc đó sẽ vui lắm đây. Lam Thiên lại truyền âm sang, Vũ Hoàng, với suy nghĩ của bọn họ, có lẽ chúng ta và chi mạch Ngục Vương đều là thứ không nên tồn tại. Tô Vũ không đáp lại, lúc này hắn không muốn nói gì cả. Đám cổ lão có thể tiếp thu hay không, có ý đối nghịch hay không, Tô Vũ lười quan tâm, phàm là người dám đối nghịch, vậy liền giết. Hắn vốn không quá để ý chuyện mình là hoạt tử nhân, hôm nay hắn mới phát hiện là không thể. Hắn không bận tâm nhưng nhất định đã có rất nhiều người canh cánh chuyện này. Đại Chu Vương đi bên cạnh cũng yên lặng trầm mặc. Một đám người nhanh chóng bay về phía trước theo Tô Vũ. Đám người Vân Thủy Hầu đều lâm vào trầm tư. Tô Vũ. Vậy mà không phải nhân tộc thuần huyết. Anh Vũ tướng quân cũng đang tiêu hóa sự thật này, Tô Vũ không phải nhân tộc thuần túy, hắn là hoạt tử nhân, vậy. Hắn có thể làm nhân chủ sao? Không biết qua bao lâu, anh Vũ tướng quân mới mở miệng, sao ngài lại biến thành hoạt tử nhân? Tâm tình tốt nên biến cho vui, anh Vũ câm nín, buồn bực hỏi, hiện tại ngài vẫn chưa thể chặt đứt thông đạo tử linh sao? Không muốn. Tô Vũ thản nhiên đáp, ta thích làm hoạt tử nhân nhưng mà. Anh Vũ có chút ngại ngùng hỏi, ngài không cảm thấy như vậy thì sẽ có người phản đối ngài sao? Sẽ không. Tô Vũ bật cười, ngươi hỏi Đại Chu Vương xem, mấy tỷ sinh linh nhân tộc có ai phản đối ta không? Không hề. Đại Chu Vương liền đáp. Anh Vũ nghĩ hoặc, bọn họ biết ngài là hoạt tử nhân không? Đương nhiên là biết. Tô Vũ mỉm cười. Đại Chu Vương cất tiếng, sao có thể không biết? Vũ Hoàng quật khởi không phải ở nhân tộc, mà là 36 cổ thành. Thu phục 36 cổ thành, sau đó mới trở về nhân tộc, nhất thống chư thiên. Đám cổ lão đều ngẩn ra, nhân chủ không cuộc khởi từ nhân tộc, không phải lớp cường giả thế hệ trước nâng đỡ Vũ Hoàng trở thành nhân chủ ư, vì sao ta cần phải trông chờ ai đó nâng đỡ? Tô Vũ cao ngạo đáp, chính mình tự lấy tới không phải đáng giá hơn sao? Khi ta bước lên ngai vàng, không ai dám phản đối, không ai có thể phản đối. Kể cả Đại Chu Vương, dù ban đầu ý đích thật chỉ coi ta là con rối, nhưng hiện tại cũng phải nghe lời, không phải sao? Đại Chu Vương phụ họa, đương nhiên, Vũ Hoàng năng lực hơn xa người khác, trừ Vũ Hoàng ra thì chục tỷ thương sinh nhân tộc còn lại không một ai xứng đáng. Thật buồn nôn. Mấy vị hầu thượng cổ không nói gì, vì thủ hạ của nhân hoàng này thật không biết xấu hổ, nịnh hót như vậy khiến bọn họ còn thấy xấu hổ thay. Anh Vũ tướng quân nhíu mày, vậy là không ai dám phản đối Vũ Hoàng, kể cả ba vị chuẩn vương mà ngài nói đều nghe ngài. Đương nhiên. Tô Vũ cười hỏi, vì sao không? Làm Thiên là chuẩn vương, Làm Thiên nghe lời ta không? Có chứ, Làm Thiên cười hì hì, tất cả đều nghe Vũ Hoàng. Kẻ nào không nghe, giết. Dứt lời, Làm Thiên nhìn thẳng vào mắt anh Vũ, chất vấn nàng ta, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Vì sao sinh ra tâm tư như vậy? Vì sao lại cảm thấy có người dám không tuân lệnh Vũ Hoàng? Ba vị chuẩn vương. Ngươi nói đến ta, chó nhà Văn Vương, và cả Nam Vương sao? Chúng ta đương nhiên đều nghe Vũ Hoàng. Anh Vũ hơi xấu hổ. Không phải ngươi thảm lắm à, không phải thuộc hạ không nghe ngươi sao? Không phải thế lực của Bách Chiến rất cường đại ư? Anh Vũ bất đắc dĩ, mà Vân Thủy Hầu lại chú ý đến việc khác, nhẹ giọng hỏi, chó nhà Văn Vương. Đúng, Tô Vũ khẽ gật đầu, Phi Cầu, ngươi biết không? Không thân Vân Thủy Hầu đáp, nhưng ta từng nghe người ta nhắc đến, hóa ra nó đã bước vào chuẩn vương cảnh. Vân Thủy Hầu không nhắc lại chuyện huyết mạch nữa, hiểu chuyện chuyển sang đề tài khác, vậy trừ chuẩn vương ra, nhân tộc còn hợp đạo đỉnh cấp nào không? Tô Vũ tươi cười, đương nhiên, không phải có Đại Chu Vương đây sao? Còn có Vạn Thự Trưởng, thực lực không khác Đại Chu Vương lắm, còn có Đại Tần Vương, Đại Hạ Vương không thua kém gì Vân Thủy Hầu. Ngươi Vân Thủy Hầu và mấy người khác yên lặng lắng nghe, đây là cơ hội tìm hiểu về thực lực nhân tộc hạ giới tốt nhất. Hỏa Vân Hầu nghe vậy thì hơi nhướng mày, nói như vậy, nhân tộc tại hạ giới không có nhiều thực lực đỉnh cấp. Tô Vũ đáp, tạm được. Ta còn vài cấp dưới không phải nhân tộc, bao gồm Hồng Mông tướng quân tiếp cận chuẩn vương, Làm Sơn Hầu tại Tử Linh giới vực, Vệ Thần tộc Bánh Nhân Đậu. Tô Vũ chỉ kể ra vài người tiêu biểu. Tổng thể mà nói thì thực lực không tồi, đương nhiên là không thể so với thượng giới nhiều cường giả, đánh một trong ba đại tộc thì còn có chút hy vọng, đánh cả ba tộc thì chính là muốn tự diệt vong. Mấy người tiếp tục tiêu hóa tin tức Tô Vũ lộ ra. Bỗng nhiên, Ám Ảnh Hầu chợt biến sắc, nhân chủ, hiện tại chúng ta đi đâu? Đạo Nguyên chi địa. Không thể. Ám Ảnh Hầu thay đổi sắc mặt, nơi đó quá nguy hiểm. Một đám cường giả đỉnh cấp của vạn tộc đều ở trong đấy, chúng ta tiến vào Đạo Nguyên chi địa, nếu mà bị phát hiện thì chắc chắn sẽ chết. Anh Vũ tướng quân kinh ngạc, qua bên kia. Ngài muốn giải phong Bách Chiến sao? Không phải ngài nói ngài sẽ không nghe lời Bách Chiến ư, vì sao phải đến đó? Tô Vũ cười đáp, thăm dò mà thôi, hoảng cái gì? Có thể không hoảng hốt sao? Hỏa Vân Hầu nóng nảy, Đạo Nguyên chi địa không chỉ có một. Hai vị chuẩn vương, số lượng thậm chí vượt qua hai bàn tay. Đến đó, tuy chúng ta cũng có chuẩn vương, nhưng một khi bị bao vây thì chắc chắn phải chết. Ta biết biết mà ngài còn đi. Các ngươi đi theo là được. Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời. Đừng hỏi mãi không dứt, ta khai thiên môn, nhìn được nhiều hơn các ngươi. Đám người này lắm vấn đề thật. Nếu là đám người Vạn Thiên Thánh thì chắc chắn sẽ không hỏi gì. Nói đi là đi. Lúc này bọn họ mới nhớ tới chuyện Tô Vũ đã khai thiên môn, dù thế bọn họ vẫn lo lắng sốt ruột không thôi. Vân Thủy Hầu lại nhìn về phía anh Vũ tướng quân, ánh mắt lộ vẻ trách móc. Không phải ngươi nói nhân chủ sẽ nghe theo kiến nghị của mọi người, anh Vũ tướng quân cũng dùng ánh mắt đáp lại, thật mà, lúc trước hắn tiếp thu kiến nghị đấy, ta bảo hắn đi tìm ngươi, thu phục ngươi, hắn không phản bác chút nào. Hai người nhìn nhau vài lần, đều lộ vẻ bất đắc dĩ. Gia nhập trận doanh của vị này quá qua loa, tình huống hiện tại như vậy, muốn chạy không dễ dàng. Trấn Nam Hầu đã trực tiếp bị trấn áp. Hiển nhiên đối phương không đơn thuần muốn thu phục bọn họ, mà là muốn dọn dẹp trở ngại, phòng ngừa bọn họ cản đường. Tô Vũ không để ý tới bọn họ. Hiện tại nếu mấy người này đã ở bên cạnh mình, vậy đừng hòng chạy thoát. Tuy thực lực bọn họ không yếu, thậm chí dù Tô Vũ, Lam Thiên và Đại Chu Vương liên thủ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn trấn áp được cả bốn vị. Nhưng đây là thượng giới, vạn tộc đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tô Vũ có thể chạy, có thể rời đi, có thể về hạ giới. Nhưng bọn họ thì không chạy được. Tô Vũ mà không mang bốn vị này theo, bọn họ bại lộ hành tung thì chắc chắn sẽ phải chết. Tuy rằng Tô Vũ chỉ thích mọi việc hoàn mỹ, nhưng không có nghĩa không hoàn mỹ thì không được. Nếu ép Tô Vũ nóng nảy, hắn dứt vài người rồi chạy, để lại đám cổ lão chặn địch thì có thể làm gì được. Kể cả việc Vu Quan chi mạch Ngục Vương, dứt vài ba hợp đạo, Tô Vũ đều có thể thoát khỏi. Có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, không theo đuổi sự hoàn mỹ nữa thì có làm sao? Cùng lắm thì ta về hạ giới. Đơn giản vậy thôi. Hạ giới sắp mổ ra, nhưng không phải lúc này, còn mấy năm nữa. Nếu không có hắn dẫn đường thì mấy vị hầu nhân tộc chỉ biết duy nhất lối đi thông qua thông đạo mệnh tộc, nhưng nếu đi xuống bằng lối đó thì cảm chắc cái chết. Đạo Nguyên chi địa nằm ở cực đông thượng giới, rất rộng lớn và thần bí. Tại đây, ngươi có thể gặp được quy tắc đại đạo vô chủ hoàn chỉnh bất cứ lúc nào. Một khi dung hợp, có lẽ ngươi sẽ là một vị hợp đạo đỉnh cấp, tiền đề là phải có độ phù hợp độ tương đối cao với đại đạo. Thậm chí có khả năng trở thành chuẩn vương cảnh. Nhưng nếu muốn trở thành chủ nhân quy tắc thì lại khó như lên trời, dù có nhiều quy tắc đại đạo đến thế nào, thậm chí quy tắc đại đạo hoàn chỉnh, hiện giờ vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn khống chế. Vùng đất này bao phủ bởi một mảnh bạch quang. Nơi đây là vùng đất khởi nguyên của đạo, nơi sinh ra đạo. Cho nên sau thượng cổ, nơi này đã được đặt tên là Đạo Nguyên chi địa. Trên thực tế, vào thời kỳ thượng cổ thì nơi đây gọi là Thiên Hà khẩu. Sau thượng cổ, rất nhiều người cảm thấy tên này không hay, cửa thiên hà ở đâu? Chẳng lẽ nơi này dẫn vào thiên hà? Nhưng không thấy thiên hà. Từ 6.000 năm trước nhân tộc bại vong, nơi này đã thành địa bàn của vạn tộc, vô số cường giả vạn tộc dũng mãnh đi vào, bắt giữ quy tắc đại đạo, tranh đoạt lực lượng đạo tác, tìm hiểu đại đạo. 6.000 năm qua, vạn tộc ra đời rất nhiều cường giả. Mà trước đó, kỳ thật nhân tộc cũng có rất nhiều cường giả, nếu không thì đã không có hơn 100 vị hợp đạo để chết. Đạo Nguyên chi địa còn rất nhiều địa điểm thần bí. Chẳng hạn như hạ giới chi môn, ví dụ như Phong Ấn Sơn, nghe nói ngọn núi đó chính là nơi phong ấn Bách Chiến Vương. Còn rất rất nhiều nơi khác có khả năng có đỏ cổ đang ẩn náu hoặc ngủ say. Một vài đô cổ tiếp cận cảnh giới chủ nhân quy tắc chân chính. Gần đến mà không thể vào, đạt tới đỉnh hợp đạo chân chính, tiến thêm một bước chính là nắm giữ quy tắc đại đạo, đáng tiếc trước mặt không có đường. Nơi này có một ít tuyệt thế cường giả ngủ say như vậy. Có lẽ là vạn tộc, có lẽ. Còn có nhân tộc tồn tại. Dù sao nhân tộc cũng chấp chưởng nơi đây vô số năm tháng, chỉ là có khả năng bọn họ đã hoàn toàn ngủ say, không tái xuất, bởi vì đã tới cảnh giới đó, bọn họ đều đang nỗ lực để bước ra một bước kia. Quảng sáng thật lớn bao phủ một mảnh thiên địa. Hoàn toàn tương phản với hỗn độn sơn hắc ám, đạo nguyên chi địa sáng rực quanh năm suốt tháng. Một đông một tây là hai địa vực nguy hiểm nhất trong thượng giới. Giờ phút này, ngoài quân sáng, Ám Ảnh Hầu là cường giả nắm giữ nhiều tình báo nhất, hắn ta đang truyền âm. Hàng năm đạo nguyên chi địa bị quần sáng che giấu, quần sáng đó kỳ thật là lực lượng quy tắc tạo thành. Cho nên có người ra vào sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, hiện giờ nhân tộc không dám bước vào, một khi gặp phải cường giả tra xét rồi phát hiện ra là nhân tộc thì chắc chắn sẽ bị đuổi giết. Tô Vũ khẽ gật đầu. Ám Ảnh Hầu tiếp tục nói, các tộc đều có cường giả trong đó, thậm chí nghe đồn rằng kỳ thật tộc chúng ta vẫn còn cường giả Trầm Miên bên trong. Ám Ảnh Hầu thấy Tô Vũ nhìn mình, hắn ta bèn giải thích, chỉ là nghe đồn, ta không biết có phải là thật hay không. Nghe nói, cường giả chân chính đạt tới chuẩn vương đỉnh cấp, cách trình độ khống chế quy tắc đại đạo chỉ xa có một bước, nhưng mãi không thể bước vào một bước kia, thực lực quá mạnh, tiêu hao quá lớn, thậm chí có kẻ có thực lực chủ nhân quy tắc. Không có biện pháp, chỉ có thể trầm miên, không lĩnh ngộ đại đạo nữa. Tô Vũ nghi hoặc, trầm miên mà không lĩnh ngộ lực lượng đại đạo ư? Ám Ảnh Hầu giải thích không rõ, Đại Chu Vương bèn nói thay, kỳ thật rất đơn giản, nói cách khác đi, nếu ta lĩnh ngộ lực lượng đại đạo tới cực hạn, rõ ràng có thể nắm giữ đại đạo này, nhưng lại không thể khống chế được nó, mà ta vẫn không ngừng hấp thu lực lượng quy tắc, tốc độ hấp thu rất nhanh nhưng lại không tiêu hóa được, vậy ta đây sẽ căng chết chính mình. Tô Vũ sửng sốt nhìn về phía Đại Chu Vương, sao ngươi biết? Đại Chu Vương cười khổ, truyền âm giải thích, nhẫn đạo của ta đã tới đỉnh cấp, đương nhiên phải biết Tô Vũ tỉnh ngộ, đúng vậy. Tô Vũ nhíu mày nói, ý ngươi là bọn họ lĩnh ngộ đại đạo vượt qua thực lực hiện tại, cho nên tốc độ hấp thu quá nhanh, chỉ có thể lựa chọn trầm miên, làm chậm lại tốc độ hấp thu. Đúng thế, Đại Chu Vương gật đầu, không còn cách nào khác. Lực lượng quy tắc ở đây quá nồng đậm, trừ khi rời khỏi nơi này thì mới ổn thỏa, nhưng rời đi thì... Đại Chu Vương lại cười khổ, lực lượng đại đạo của bọn họ rất mạnh, nơi khác không có biện pháp duy trì. Không tìm thấy khu vực trung gian thích hợp. Nếu không no chết thì sẽ đói chết. Không thể lựa chọn no chết hay đói chết, vậy thì chỉ có thể lựa chọn ở lại đây trầm miên, phong tỏa chính mình, chậm lại tốc độ hấp thu. Như vậy không đến mức căng bạo mà cũng không đến mức ngã xuống vì đói, chỉ có cùng cảnh giới thì mới có thể hiểu được nỗi khổ trong đó. Tô Vũ nghi hoặc nhìn y, Đại Chu Vương lại giải thích, đại đạo của ta không quá mạnh, vấn đề không lớn, hơn nữa ở vạn giới có thời không trường hạ áp chế, vậy nên không có vấn đề gì. Chỉ có ở thượng giới, lực áp chế không mạnh, cho nên lực lượng đại đạo tại đây không bị kiểm soát, rất dễ xảy ra chuyện. Hạ giới cũng có ưu điểm, đám người kia tới hạ giới thì cũng có thể áp chế, nhưng ở thượng giới lâu rồi, đi xuống sẽ bị bài xích, trừ khi lực lượng quy tắc tiêu tán. Tô Vũ đã hiểu đại khái, ngẫm nghĩ rồi nói, hiện tại không có vấn đề lớn đúng không? Lực lượng quy tắc ở hạ giới đã tiêu tán rất nhiều. Đại Chu Vương gật đầu, không sai, chờ đến khi lực lượng quy tắc lại tràn ngập hạ giới lần nữa, vậy những kẻ đến từ thượng giới phải rời đi, kỳ thật chủ yếu là do lực lượng đại đạo bài xích, như tử linh tới sinh linh giới vực thì cũng sẽ bị bài xích. Tô Vũ đã minh bạch, không hỏi lại nữa. Trong mắt hắn hiện lên thiên môn, nhìn về phía quần sáng kia. Vừa nhìn thì Tô Vũ liền rung động. Sâu trong quần sáng, hắn nhìn thấy thời không Trường Hà. Không, không phải, hình như không phải thời không Trường Hà. Tô Vũ phát huy thiên môn đến cực hạn, không ngừng quan vọng. Hắn nhìn nơi xa, nhìn vào sâu bên trong. Trong không trung có một con sông đứt gãy, chỉ có một nửa, hoặc nên nói là chỉ có khởi nguồn, không có kết thúc. Tô Vũ liếm liếm môi. Thời không Trường Hà. Không, không phải, không giống lắm, trông nó giống nhánh sông hơn. Cũng không phải, Tử Linh Đại Đạo. Đúng rồi, là sáng lập Tử Linh Đại Đạo. Giờ khắc này, Tô Vũ đã ngộ ra đây là thứ gì? Thứ giống như trăng non treo trên bầu trời kia hẳn là đạo do Nhân Hoàng sáng lập. Hẳn là vậy. Nhưng Nhân Hoàng sáng lập chưa xong thì đã xảy ra sự cố ở tầng 9 Tinh Vũ phủ đệ. Nhân Hoàng không có biện pháp khác, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Là như vậy sao? Tô Vũ tự hỏi trong lòng, là thế sao? Nghiêm khắc mà nói, con đường này không khác gì nhánh sông, kỳ thật cũng là một đại đạo lan tràn ra từ thời không Trường Hà, nhưng khác ở chỗ là con đường này cực kỳ rộng rãi. Hơn nữa vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhân Hoàng từ bỏ rồi ư hay là không từ bỏ, vẫn giữ lại quyền sở hữu đại đạo trước mặt. Tô Vũ mở thiên môn, lực lượng không ngừng tiêu hao, có điều hắn không thèm để ý, vẫn tiếp tục xem. Đây chính là ưu điểm của thiên môn. Vô số năm qua, vạn tộc không hiểu, Tô Vũ lại có thể xem hiểu. Cho nên nói chính xác thì có thể tính nó là nhánh sông, nhưng mang các lực lượng với thuộc tính bất đồng. Thời không Trường Hà là vạn đạo dung hợp. Tử Linh Đại Đạo là tử linh chi đạo đơn độc. Vậy thứ Nhân Hoàng sáng lập có thuộc tính gì? Còn có, rốt cuộc đây là do Nhân Hoàng sáng lập hay vẫn là Văn Vương? Văn Vương cũng từ bỏ đại đạo, ví dụ như Bút Đạo. Vậy thượng giới này rốt cuộc do Văn Vương sáng lập hay là do Nhân Hoàng? Chuyện này tạm thời Tô Vũ còn chưa rõ ràng lắm. Tiến vào từ đây thì có thể vào được thời không Trường Hà chân chính hay không? Có lẽ được. Nhất định có một điểm giao nhau, nếu không chỉ mới sáng lập đến một nửa thì không có khả năng có lực lượng quy tắc tràn ra không ngừng. Vậy lực lượng đại đạo quy tắc vô chủ kia lại là thế nào? Ở trong thời không Trường Hà, Tô Vũ chưa từng nhìn thấy đại đạo vô chủ. Trên thực tế, thực ra có vô số nhánh sông tỏa ra từ thời không Trường Hà, nhưng người không vào được, dù có vào được thì cũng không có khả năng lập tức nắm giữ lực lượng đại đạo. Vậy lực lượng quy tắc đại đạo đang tràn ra ở đạo nguyên chi địa là như thế nào? Vô số nghĩ hoặc hiện lên trong đầu Tô Vũ. Tại đây, có thể xé rách thời không Trường Hà tiến vào trong đó không? Còn có, lúc trước không phải đám người Bách Chiến Vương giao chiến tại hạ giới sao? Vì sao lại bị phong ấn ở trên này? Rốt cuộc Bách Chiến Vương bị phong ấn ở đâu? Không có khả năng đánh xong ở hạ giới rồi kéo tới đây phong ấn chứ? Thế thì chẳng bằng đánh chết luôn cho xong. Hiện tại Tô Vũ cảm thấy cực kỳ hứng thú với nơi này. Bởi vì đây là khởi nguồn khai đạo. Khai đại đạo không giống người thường, khai chư thiên chỉ đạo. Rất thú vị. Tô Vũ lẩm bẩm, đám người anh Vũ nhìn hắn, cả đám đều lộ ánh mắt khác thường, rất thú vị sao? Bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bỗng nhiên Tô Vũ tay không xé rách hư không, sau đó khẽ nhíu mày, không được, ở ngoài quân sáng hình như không có biện pháp mở ra thời không Trường Hà. Ám ảnh hầu nhắc nhớ, bên ngoài không được, phải đi vào trong. Ở ngoài này bị quảng sáng che chắn rồi. Tô Vũ lắc đầu, không, không phải che chắn, mà là phạm vi bao trùm chỉ lớn có nhiêu đó. Đạo nguyên chi địa chỉ lớn như vậy mà thôi có gì khác nhau sao? Ám ảnh hầu thầm nghĩ. Đương nhiên Tô Vũ cảm thấy khác nhau, không phải quân sáng cường đại che chắn, mà là Trường Hà của Nhân Hoàng chỉ dài đến vậy, không phải thời không Trường Hà chân chính có thể bao trùm chư thiên như hạ giới. Là Nhân Hoàng hay là Văn Vương? Tô Vũ trầm tư. Hắn bỗng nhìn về phía Đại Chu Vương, thời kỳ cuối thượng cổ vẫn còn khai phá thượng giới sao? Đúng vậy. Đại Chu Vương gật đầu. Nhân Hoàng có từng rời khỏi Tinh Vũ phủ đệ không? Không, Nhân Hoàng vẫn luôn ở trong Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ nhíu mày, Văn Vương thì sao? Văn Vương đã mất tích. Tô Vũ hít sâu, không đúng. Nhân Hoàng không rời đi, Văn Vương mất tích, vậy bọn họ sáng lập đại đạo như thế nào? Chẳng lẽ không ra khỏi vạn giới cũng có thể khai đại đạo tại đây? Thế thì Nhân Hoàng mạnh thái quá. Không đúng. Bất chợt ánh mắt Tô Vũ sáng lên, hắn vội hỏi, thời kỳ cuối thượng cổ, tầng 9 Tinh Vũ phủ đệ có quy tắc thời gian dao động không? Đại Chu Vương chưa hiểu, quy tắc dao động mà ngài nói là dao động gì? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi mở miệng, đổi cách nói khác, ở tầng 9 có thể mở ra thời không Trường Hà không? Không được. Đại Chu Vương lắc đầu, tầng 9 không có thời không Trường Hà. Ánh mắt Tô Vũ lập lòe, một đám ý niệm dâng lên. Nhân Hoàng không rời đi nhưng vẫn có thể khai đạo ở đây. Nhân hoàng ở ngay trong tầng 9 đúng không? Có lẽ tầng 9 tinh vũ phủ để có thông đạo nối liền thượng giới. Tầng nhãm mục tiếp dẫn tử linh giới vực, tầng 9 tiếp nối thượng giới, xem ra tinh vũ phủ đệ chính là thông đạo kết nối cả ba đại giới vực vậy. 100% nơi đây là do nhân hoàng sáng lập, đồng thời điểm giao nhau của thời không trường hà nằm ở tầng 9 tinh vũ phủ đệ. Giờ phút này, Tô Vũ đã liên hệ được tất cả manh mối. Trong lòng hắn hơi chấn động, tinh vũ phủ đệ. Đúng là không ngờ được. Dưới nối liền tử linh giới, trên liên thông thượng giới. Đây rõ ràng là một trạm trung chuyển khổng lõ. Mà nhân hoàng chính là người tọa trấn trong đó, nhất thống tam giới. Thật quyết đoán. Tô Vũ rất ngưỡng mộ. Nhân hoàng thời đại thượng cổ thật sự rất quyết đoán, thật sự đã đem thế lực của chính mình lan tràn tới tam giới. Thượng giới, vạn giới, tử linh giới vực. Ông ấy chỉ cần tọa trấn tầng 9 là có thể trấn áp tất cả. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Nếu nhân hoàng hoàn thành đại đạo thượng giới, ai có thể địch nổi ông? Quả là hùng chủ số một chư thiên. Dù đây chỉ là phỏng đoán của Tô Vũ, nhưng hắn cảm thấy hẳn là phỏng đoán không sai. Nếu không, không có khả năng nhân hoàng ngày ngày chạy chỗ này, ngày ngày chạy chỗ khác, chạy khắp nơi để khai đạo được. Chỉ có ở trong cung nhân hoàng, trực tiếp mở ra thời không trường hà, tiến vào trường hà, tiến vào thượng giới, dọc theo đại đạo ông sáng lập, ăn trộm lực lượng, vậy thì mới có thể sáng lập đạo của thượng giới. Lợi hại. Tô Vũ khen ngợi một câu, những người khác hiếu kỳ nhìn hắn. Bọn họ hoàn toàn không biết Tô Vũ đang nghĩ gì, nhìn gì. Cũng xem không hiểu. Anh Vũ tướng quân truyền âm, rốt cuộc nhân chủ nhìn thấy gì? Tô Vũ mỉm cười, thấy hùng tâm của nhân hoàng thượng cổ, thấy sự cường đại của nhân hoàng, thấy được hùng tài vĩ lược của ông ấy. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Văn Vương không đáng tin cậy, hay, nếu y không rời đi, một khi nhân hoàng thành công thì toàn bộ thế cuộc đã thay đổi rồi. Tô Vũ lắc đầu. Vân Thủy Hầu phản bác, Văn Vương cũng hùng tài vĩ lược. Ngươi không hiểu. Tô Vũ lắc đầu, ngươi thật sự không hiểu. Những người này chỉ thấy Văn Vương cường đại, không thấy được nhân hoàng mới thật sự là hùng chủ. Khai thượng giới, khai đạo, khai thiên, hóa thượng giới thành thế giới của chính mình, thoát ly khôi sự khống chế của thời không trường hà, trở thành bá chủ một phương chân chính, độc lập bên ngoài nhân cảnh, từ đó về sau, nhân tộc ở thượng giới liền có thể trấn áp muôn đời. Nếu Văn Vương và Võ Vương không rời đi, chỉ cần cho nhân hoàng vài năm, ông ấy sẽ hoàn thành được kế hoạch của mình. Mấy người Vân Thủy Hầu đều lộ vẻ kỳ quái. Chúng ta không hiểu ư, được rồi, có lẽ thật sự không hiểu. Giờ phút này, Đại Chu Vương cũng thổn thức, nhân hoàng bệ hạ mới thật sự là người vĩ đại nhất, y không biết nên nói gì nữa. Hùng chủ. Nhưng cũng đã mất tích 10 vạn năm. Ta có liên quan khá nhiều với Văn Vương, nhưng hôm nay ta muốn nhìn xem đạo của nhân hoàng. Tô Vũ hưng phấn, ta muốn nhìn xem vị hoàng giả trở thành chủ nhân chư thiên ấy rốt cuộc có gì cao minh mà có thể áp được Văn Vương. Thấy hắn muốn đi, Đại Chu Vương vội vàng nhắc nhở, quần sáng sẽ dao động. Vớ vẩn. Tô Vũ khinh thường, lấy hòn đá nhỏ ra, có thứ này ở đây sẽ không thành vấn đề. Đại ấn của mình mà còn không trấn áp được lực lượng quy tắc do đại đạo của chính mình tràn ra, vậy thì sống uổng rồi. Tô Vũ suy đoán đây chính là đại ấn của nhân hoàng. Đại ấn này chắc chắn có thể trấn áp lực lượng quy tắc lan tràn. Bởi vì xem như đồng nguyên. Đại Chu Vương khẩn trương, nhỡ không được thì sao? Ta đi một mình, sao trăng cái gì? Nếu không được thật thì ta sẽ xông vào, nhanh chóng chui vào thời không trường hà. Yên tâm đi, không ai hiểu thời không trường hà hơn ta. Khẩu khí thật lớn. Các ngươi đừng đi theo, mang theo các ngươi chỉ là trói buộc, các ngươi rất dễ bại lộ sự tồn tại của ta. Một đám cường giả đều nhìn hắn, lời này khiến mọi người có chút hụt hẳng. Tô Vũ cười nói, ta đi thăm dò trước, sau đó sẽ đến đón các ngươi. Dứt lời hắn liền nhanh chóng biến mất. Bất chợt bên tai Đại Chu Vương và Lam Thiên vang lên thanh âm, nhìn chằm chằm đám gia hỏa kia, nếu có dị động thì lập tức công kích bọn họ, đánh xong lập tức rút lui, đến Tán Hồn Sơn chờ ta. Thật tàn nhẫn. Đại Chu Vương nghĩ. Tô Vũ vẫn luôn rất tàn nhẫn, cảnh giác trước sau như một, giờ phút này vẫn chưa xem mấy vị hầu đây là người một nhà. Nhưng có vẻ đã xem ta là người một nhà. Đại Chu Vương bỗng nhiên có chút chua xót. Ta khổ quá mà. May mà có mấy gia hỏa thượng giới ở đây, cuối cùng ta cũng thoát khỏi định nghĩa phe dương nghiệt bách chiến, bởi vì đám gia hỏa thượng giới càng thích hợp với cái danh xưng đó hơn. Y liếc nhìn vài vị hầu thượng cổ, trong lòng thầm mắng. Đám các ngươi đừng lộn xộn. Nếu có động tĩnh, ta mặc kệ các ngươi thì Lam Thiên cũng sẽ chơi chết các ngươi. Lúc này Tô Vũ đã gần sát quần sáng. Hòn đá nhỏ hiện lên, nhẹ nhàng chui vào trong. Quả nhiên lực lượng quy tắc của quần sáng lập tức an tĩnh, trong lòng Tô Vũ mừng như điên. Điều này có nghĩa là hắn có thể lặng yên tiến vào, còn chứng tỏ một điều, tại đây, có lẽ hắn có thể trấn áp lực lượng quy tắc của cường giả vạn tộc. Nơi này là địa bàn của Nhân Hoàng. Mà địa bàn của Nhân Hoàng chính là địa bàn của ta. Tô Vũ đắc ý, má nó, đạo nguyên chi địa là địa bàn của ta, các ngươi biết không? Là sân nhà của ta. Tuy rằng đây là lần đầu tiên ta tới, nhưng không trở ngại việc nơi này thuộc về ta. Nhân Hoàng. Bây giờ trong lòng Tô Vũ chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc Nhân Hoàng lưu lại tiểu ấn này là vô tình hay là cố ý? Tinh Nguyệt chôn giấu thạch ấn ở dưới nhà Văn Vương có phải là hành động vô tình không? Tô Vũ không rõ, hắn chỉ biết là nhờ có tiểu ấn mà áp lực từ đạo nguyên chi địa đã giảm bớt 3 phần, thậm chí còn nhiều hơn thế. Hòn đá nhỏ chắc chắn có thể trấn áp lực lượng quy tắc nơi đây. Dù không phải toàn bộ, dù chỉ có thể trấn áp 3 phần, nhưng cường giả cấp bậc thiên vương mà bị trấn áp 3 phần lực lượng quy tắc thì sẽ bị rớt cảnh giới, cùng lắm chỉ là hợp đạo nhị đẳng, có khi tệ hơn là tam đẳng. Thủ đoạn thông thiên. Tô Vũ cảm khái. Đạo nguyên chi địa, phần lớn cường giả thượng giới đều tập trung tại đây, mà nơi đây lại là địa bàn của Nhân Hoàng, có ai biết không? Cường giả vạn tộc không sợ Nhân Hoàng có truyền thừa ư, không cẩn thận thì coi chừng truyền thừa của Nhân Hoàng sẽ ra tay, một lưới bắt hết. Tô Vũ vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ tiến nhập đạo nguyên chi địa, quảng sáng vẫn hệt như trước, không dao động chút nào. Khoảnh khắc tiến vào, Tô Vũ lập tức cảm nhận được vô số lực lượng quy tắc vô chủ, vô thuộc tính đang tràn lan. Bảo địa. Tô Vũ kinh ngạc cảm thán, nơi này đúng là bảo địa. Tô Vũ đã từng gặp loại lực lượng quy tắc vô thuộc tính tương tự ở chiến trường chư thiên, trong tình huống vượt cấp giết chóc sẽ nhận được một ít lực lượng quy tắc ban thưởng như vậy. Muốn nhận được thì rõ ràng các thiên tài đều phải liều mạng chiến đấu. Trong khi tại đây có thể dễ dàng bắt gặp, tương đương với việc gần như mỗi ngày đều vượt cấp giết người. Khó trách rất nhiều hợp đạo muốn rời khỏi hạ giới để lên đây, có bảo địa như đạo nguyên chi địa thì ta cũng muốn đến. Nhớ lúc trước, để kiếm chút lực lượng quy tắc ban thưởng mà Tô Vũ đã phải gian nan đến mức nào. Mà nay lại có đại lượng lực lượng quy tắc vô chủ, vô thuộc tính tràn lan khắp nơi. Phải biết rằng nơi này còn có rất nhiều cường giả đang không ngừng hấp thu, vậy mà nó vẫn vô cùng nồng đậm, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ loại lực lượng quý giá ấy vẫn đang không ngừng sản sinh. Nước trong thời không trường hà chính là lực lượng quy tắc, nhưng là một thể kiên cố, không thể dẫn ra. Nơi đây có nhiều lực lượng quy tắc lan tràn như vậy, chẳng lẽ Nhân Hoàng đã rút ra từ thời không trường hà, tiến hành tách ra tinh lọc? Tô Vũ tràn ngập tò mò. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc thời không trường hà nơi đây là cái dạng gì, cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Nhân Hoàng đã khai đạo gì. Còn chuyện giết người. Cái này không vội. Giết người thượng giới không phải mục đích chủ yếu của Tô Vũ. Tại đây, tăng kiến thức, cường hóa chính mình, gia tăng lĩnh ngộ đại đạo, tra xét tình báo, đây mới là mục đích Tô Vũ đi lên lần này, còn chuyện giết 8 vị hợp đạo kia chỉ là nhân tiện mà thôi. Đúng vậy, nhân tiện. Cũng không biết vài vị hợp đạo long tộc đã chết ấy có thể hóa thành tử linh hay không, chắc là không thể, bởi vì không có thời không trường hà tiếp dẫn. Còn may, nếu không bọn họ mà biết lý do Tô Vũ giết mình thì chắc sẽ giận đến nỗi chết cũng không nhắm mắt. Chết ở nơi khác chắc không thể bị tiếp dẫn đi, nhưng ta cảm thấy chết tại đây thì có khả năng sống lại. Tô Vũ thầm nghĩ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nơi khác không có thời không trường hà bao trùm, nhưng nơi này được thời không trường hà của Nhân Hoàng bao trùm, có khả năng sẽ hóa thành tử linh. Tô Vũ nhìn bốn phía, nơi này thuộc về khu vực giáp ranh, vẫn chưa nhìn thấy người. Hắn không vội thâm nhập tra xét đạo nguyên chi địa, hắn phải đến thời không trường hà trước. Hư không bị xé rách. Tại đây có thể xé rách trường hà. Rào rào. Tiếng nước mơ hồ truyền vào trong tai Tô Vũ. Mỗi người xé rách đoạn sông không giống nhau, đương nhiên, ở nơi này thì khó nói trước, Tô Vũ cũng rất cảnh giác, nếu có người cũng ở trong thời không trường hà thì nên làm sao? Liệu có gặp phải nhau hay không? Dù đã tiến vào thời không trường hà thì cũng phải cẩn thận. Tô Vũ bước vào thời không trường hà lập tức phòng bế biến mất. Trong đạo nguyên chi địa, cường giả vô số. Ngay khoảnh khắc Tô Vũ biến mất, trên một ngọn núi cao, một cường giả ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra một mạt kim quang. Có người tiến vào thời không trường hà sao? Hình như ông cảm nhận được một ít dao động mỏng manh. Yên lặng cảm giác một hỏi, tồn tại cường hãn này thôi không để ý đến nữa. Nơi đây thường xuyên có người bước vào thời không trường hà, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại đã rất ít. Bước vào thời không trường hà thường là để dung đạo hoặc khai đạo, bình thường thì không cần. Giờ khắc này, mấy vị cường giả khác đều có cảm ứng mỏng manh. Nhưng chỉ là cảm ứng mỏng manh, cảm thấy kẻ mở ra thực lực không mạnh, dao động không lớn, sau đó thấy thời không trường hà vững vàng trở lại, những người này không quản nữa. Tiến vào thời không trường hà là chuyện bình thường. Người bình thường không cần để ý tới, nhưng nếu có tuyệt thế cường giả thì vẫn phải để ý một chút. Đương nhiên Tô Vũ không phát hiện ra chuyện này. Hắn cảm thấy mở ra thời không trường hà chẳng có vấn đề gì, hẳn là người nơi đây đều có thể, đương nhiên mở lớn thế nào, đi được bao xa là chuyện hắn không xác định. Có hòn đá nhỏ ở đây trấn áp tất cả, Tô Vũ vừa bước vào liền cảm thấy lực lượng Trường Hà do Nhân Hoàng sáng lập không bằng thời không Trường Hà chân chính, đương nhiên cũng không có áp lực gì. Lúc bấy giờ, nước sông chảy xiết. Rất giống thời không Trường Hà chân chính, nhưng xét kỹ ra thì vẫn có điểm bất đồng. Yên lặng thể hội cảm giác khác biệt ấy, Tô Vũ chậm rãi bước đi, mang theo một chút ngưng trọng, một chút trịnh trọng. Đây kỳ thật là đạo của Nhân Hoàng. Ta muốn nhìn xem Nhân Hoàng tu đạo gì, cảm ngộ chân lý gì. Tử linh đại đạo, tử khí là chủ. Con đường này lại lấy cái gì làm chủ? Dọc con sông, xuôi dòng mà đi. Tô Vũ biết ở cuối dòng chảy có khả năng bị đứt gãy, ngược dòng mà lên mới là điểm giao nhau với thời không Trường Hà chân chính, đầu nguồn nước là thời không Trường Hà. Đương nhiên hiện tại hắn không vội. Cảm ngộ đại đạo là chuyện không thể gấp được. Phải xuôi dòng xem trước. Đi dọc theo con sông đi đến Hạ Du, càng đi, con sông càng chảy xiết, có ý xung kích Tô Vũ. Bất quá nhờ hòn đá nhỏ có lực lượng đồng nguyên, hiệu quả trấn áp rất tốt, không hề ảnh hưởng lớn đến hắn. Thủy chi đạo, hỏa chỉ đạo. Tô Vũ yên lặng lĩnh ngộ, hắn đang thể nghiệm lực lượng đại đạo của Nhân Hoàng, cẩn thận cảm ngộ, nhưng rồi hắn khẽ nhíu mày. Không phải. Kim mộc thủy hỏa chỉ đạo có phần hỗn tạp, không có nghĩa đạo này do những lực lượng đại đạo đó làm chủ. Càng đi, con sông càng rộng ra. Sắc mặt Tô Vũ lại càng lúc càng ngưng trọng. Lại là vạn đạo hợp lưu. Quả nhiên, thế giới này, tuyệt thế cường giả chân chính đi đến cuối cùng đều là vạn đạo hợp lưu. Hắn có chút hiểu được. Con sông càng ngày càng rộng, chứng tỏ càng ngày càng nhiều lực lượng đại đạo bất đồng dung nhập vào, mở rộng lòng sông. Nhưng Tô Vũ vẫn không cảm nhận được lực lượng chủ yếu của Nhân Hoàng. Điều này không thích hợp, trong tình huống bình thường, hẳn là lực lượng chủ yếu rõ ràng nhất mới đúng, ví dụ như tử linh đại đạo, người vừa tiến vào là có thể cảm nhận được lực lượng tử khí. Chẳng lẽ ông ấy muốn phát triển cân bằng, trở thành thời không Trường Hà thứ hai? Tô Vũ lâm vào trầm tư, nếu thế thì Nhân Hoàng chỉ đang đơn thuần hợp vạn đạo mô phỏng theo thời không Trường Hà, mà đây cũng là ý tưởng của Tô Vũ lúc trước, nhưng dù là Tô Vũ thì vẫn phải có yếu tố mấu chốt. Một thế hệ hùng chủ như Nhân Hoàng mà không có lực lượng đại đạo độc đáo thuộc về riêng mình sao? Tô Vũ không hiểu được, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn tiếp tục tiến lên. Càng đi, Tô Vũ càng cảm thấy khác thường, hai bên có nhánh sông, không nhiều. Nhưng vẫn có. Tô Vũ khó hiểu, người bình thường không nhìn thấy nhưng hắn lại có thể. Nơi đây cũng có nhánh sông tương đương với mặt đạo trên tử linh đại đạo, sáng lập nhánh sông trên dòng chính. Nhưng Nhân Hoàng đạo đang sáng lập đỡ giang mài. Điên rồi. Tô Vũ hít sâu một hơi, bất giác nghĩ mà sợ. Vậy nghĩa là có người hiểu được đạo của mình ở đại đạo của Nhân Hoàng, cho nên lén lút sáng lập đạo của chính mình. Nhưng Nhân Hoàng đại đạo chỉ có một chút như vậy, để đạo ở đây quá dễ xảy ra chuyện tê. Nhân Hoàng đại đạo còn không phải đại đạo hoàn chỉnh, chính Nhân Hoàng còn chưa khai xong. Ngươi lại khai đạo trên đại đạo của ông ấy. Thế thì chắc chắn đạo của ngươi không quá mạnh, hơn nữa tính ổn định cũng sẽ rất kém, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu Nhân Hoàng muốn tạo ra thời không Trường Hà thứ hai, vậy thì quả thật có thể khai đạo chủ nhân tử linh đại đạo không muốn lập ra thời không Trường Hà thứ hai, cho nên không cho kẻ khác khai đạo trên đại đạo của hắn, mà là tất cả đại đạo đều dung nhập tử linh đại đạo, hóa thành nhất thể. Chủ nhân tử linh đại đạo là một kẻ rất bá đạo. Đạo của ta khai tại đây, nếu các ngươi không làm nô bộc của ta thì đừng tới, đã tới rồi thì chỉ có thể tu đạo của ta. Không ngờ đại đạo tàn khuyết của Nhân Hoàng lại có người tới khai mở. Tô Vũ cảm thấy vô cùng cổ quái. Tra xét một phen, sau đó tiếp tục đi tiếp, trong lòng hiện lên một đám ý niệm, có vài ý tưởng mơ hồ. Hắn tiếp tục xuôi dòng. Đi thật lâu, tuy nhìn bên ngoài có vẻ thời không Trường Hà bị cắt đứt nên quãng đường không xa, nhưng khi đi lên rồi mới phát hiện kỳ thật Nhân Hoàng đã sáng lập con sông không hề ngắn. Đi một lát, hòn đá nhỏ của Tô Vũ đã tần ra quang huy nhàn nhạt, gần như hòa là một thể với Trường Hà của Nhân Hoàng, vậy nên Tô Vũ mới có thể bảo trì vững vàng tiếp tục tiến bước. Con sông chảy càng thêm xiết. Đột nhiên, phía trước hình như có một thác nước lớn, Tô Vũ nhanh chóng dừng bước, cẩn thận quan sát. Thì ra Nhân Hoàng đại đạo chạy đến đây thì chặt đứt. Nước sông chảy ra từ nơi này hệt như thác nước, giáng xuống đạo nguyên chi địa, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến đạo nguyên chi địa có lực lượng quy tắc vô cùng nồng đậm. Ta ngã xuống từ đây thì sẽ trực tiếp rớt vào đạo nguyên chi địa, hay là bị cuốn tới thời gian tương lai không biết trước. Lúc này, Tô Vũ đứng ở trên đỉnh thác, đại lượng nước sông nhanh chóng chảy đến rơi xuống, nước sông đều là lực lượng quy tắc, nguồn nước là từ thời không Trường Hà chân chính. Thời không Trường Hà bị mở ra một lỗ hổng, chảy vào Trường Hà của Nhân Hoàng, đến chỗ này thì đại đạo đứt gãy. Nước sông rơi xuống biến thành lực lượng quy tắc. Đây là nguồn gốc của lực lượng quy tắc vô chủ. Tô Vũ nhìn kỹ, yên lặng thể ngộ. Hắn nhìn vô số lực lượng quy tắc rơi xuống từ con sông, chưa rơi xuống đất đã hóa thành từng đạo lực lượng quy tắc tản ra. Lúc bấy giờ, lực xung kích càng lúc càng lớn, giống như muốn đẩy Tô Vũ rơi xuống. Hòn đá nhỏ lập lòe quang mang, củng cố thân hình của Tô Vũ. Tô Vũ nhìn kỹ thác nước bên dưới, nhìn một hồi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên khác thường, hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục quan sát. Hắn thấy rất nhiều lực lượng quy tắc đang được tinh lọc tại đây. Vốn là vạn đạo hợp dòng, có hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, đều là lực lượng quy tắc mang theo thuộc tính. Nhưng lúc ở trong đạo nguyên chi địa, Tô Vũ rõ ràng cảm ứng được chúng là quy tắc vô thuộc tính. Lúc trước Tô Vũ không hiểu, nhưng hiện tại, khi nhìn thấy dòng nước rơi xuống kia hình như đi qua một tấm lưới này tự như một màn lọc chất bẩn, lọc ra hết thảy lực lượng thuộc tính trong lực lượng quy tắc. Có thuộc tính thì không đi qua được. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên, hắn rất muốn đi xuống, đến giữa thác nước nhìn xem. Hắn không biết mình mà làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Sẽ chết ư hay là bị lạc trong thời không trường hà? Hắn không biết. Nhưng Tô Vũ thật sự rất muốn xem. Một đạo khai thiên mới mở ra, còn chưa hoàn thiện, đại đạo như vậy có dụ hoặc quá lớn đối với Tô Vũ. Nếu ta bị lạc thì sao? Nếu lang thang trong đây ngàn vạn năm thì làm sao bây giờ? Tô Vũ bỗng nhiên do dự. Nếu hắn chỉ có một mình, vậy hắn sẽ không chút băn khoăn, lập tức đi xuống. Nhưng ta còn phải gánh vác trách nhiệm. Giờ khắc này, hai chữ trách nhiệm đột nhiên hiện ra trong đầu. Trách nhiệm. Hắn còn phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, chính Tô Vũ đã từng nói, kỳ thật nhân chủ là gánh nặng, là trách nhiệm, không có gì tốt cả. Hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ rối rắm. Hắn đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Nếu cần mạo hiểm thì hắn sẽ mạo hiểm, nhưng bây giờ chỉ vì muốn xem đạo mà phải mạo hiểm. Nếu mất mạng hoặc bị lạc tại đây, vậy những người cùng hắn đến thượng giới phải làm sao? Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Tô Vũ lẩm bẩm, đây là lời Lam Thiên từng nói. Hắn rất muốn tiêu sái giống Lam Thiên. Ta cũng là tu giả, ta cũng muốn sáng nghe đạo chiều chết cũng không tiếc. Tu đạo. Tìm điều không biết, kiếm tương lai. Đại đạo đằng đẵng, tìm kiếm trên dưới, thăm dò một đạo không biết, cầu con đường tương lai phía trước. Hắn rất muốn làm thế, có điều trách nhiệm cuốn thân khiến hắn chần chờ, do dự. Chung quy vẫn là do ta tự đeo lên gông xiềng cho chính mình. Tô Vũ lẩm bẩm, nay ở rất nhiều thời điểm, hắn đều cầu ổn định, không còn bất chấp mạo hiểm như lúc không có gì năm xưa. Khi đó, hắn không sợ gì cả. Khi đó, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc. Không gánh nặng, không trách nhiệm. Trách nhiệm. Tô Vũ lâm vào trầm tư, trách nhiệm này, gông xiển này là do chính ta đeo lên cho mình. Đám người Đại Chu Vương đẩy mình thượng vị, trở thành nhân chủ, khi ấy hắn vừa không tình nguyện, vừa không vui, cũng có vài phần cố ý, chỉ có một phần là bởi vì vài người, vài lời nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Lúc ở Đại Hà Phủ, sau trận chiến thành Nam Nguyên, Vạn Thiên Thánh từng dạy hắn rằng, cùng tác độc thiện kỳ thân, đạt tác kim tể thiên hạ, khi đó, Tô Vũ đã nắm quyền khống chế 36 thành, xem như kẻ thành đạt. Trở về nhân cảnh, mang theo tâm tư làm tròn trách nhiệm. Hai chữ trách nhiệm này bồi hỏi trong đầu Tô Vũ. Đi xuống sao? Thôi bỏ đi. Quá nguy hiểm. Hơn nữa trả giá chưa chắc đã có hồi báo. Lần trước trả giá vì Lam Thiên là bởi vì Lam Thiên có hy vọng thành công. Nếu y thành công, nhân tộc sẽ có thêm một người có chiến lực đỉnh cấp. Sự thật chứng minh, ván cược khi đó Tô Vũ đã thắng. Trong khi lần này chỉ là xem đạo mà thôi. Thôi, về sau vẫn còn cơ hội. Trong lòng Tô Vũ hơi tiếc nuối. Kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút, nhưng người hắn đưa tới thượng giới còn đang chờ hắn dẫn bọn họ về hạ giới. Không cần mạo hiểm quá mức, thôi, bỏ đi. Dù hắn biết có lẽ mình sẽ ngộ ra thêm vài điều, nhưng cuối cùng Tô Vũ vẫn đứng dậy, xoay người đi về hướng thượng du. Đi thôi. Nếu xem tiếp, hắn sợ mình không nhịn được sẽ nhảy xuống. Ngay khoảnh khắc Tô Vũ quay đầu, nõng nhiên, nhân hoàng đại đạo rung lên. Tô Vũ nhìn dòng sông, giờ phút này, con sông chảy xiết bỗng nhiên hiện ra một con đường nhỏ vững vàng, dần dần hiện lên từ đáy nước. Tô Vũ ngơ ngẩn. Giống như khi Lam Thiên khai đạo, trước mặt Tô Vũ bây giờ cũng hiện ra một con đường chạy dọc theo dòng chính. Trách nhiệm. Tô Vũ lẩm bẩm. Nhân hoàng. Đây là trung tâm của nhân hoàng đạo sao? Đơn giản như vậy. Không, hoặc nên nói đó là lý niệm của vị hùng chủ này, cảm ngộ của ông ấy vậy mà lại là trách nhiệm. Nhân hoàng cảm thấy bảo hộ nhân tộc là trách nhiệm của ông sao? Tô Vũ có cảm giác nói không nên lời. Thành hoàng thì nhất định phải gánh vác trách nhiệm, dù là nhân hoàng thượng cổ cũng không ngoại lệ. Những lực lượng đại đạo đó dũng mãnh chui vào trong cơ thể Tô Vũ, Tô Vũ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên khiếu huyệt toàn thân chấn động, lực lượng bị hắn xua tan. Tô Vũ thở dài, ngài muốn tìm người có lòng trách nhiệm để thừa kế. Nhưng rất tiếc ta lại không phải. Xin lỗi. Tô Vũ lắc đầu. ánh mắt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc vô ý, hắn đã động đến cái gì đó. Đạo không hoàn chỉnh do nhân hoàng sáng lập này có trung tâm là trách nhiệm đối với nhân tộc, gánh vác với chủng tộc. Trung tâm đại đạo muốn cho Tô Vũ kế thừa lực lượng. Ngài qua loa quá rồi, không định khảo nghiệm gì sao? Tô Vũ cười khổ, không ngờ nhân hoàng lại để lại thứ gì đấy trong đại đạo này, sau đó muốn hắn nhận truyền thừa đại đạo gian dở của ông dễ dàng như vậy. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ gặp được loại đại đạo muốn cho kê khác kế thừa chỉ vì tâm cảnh nhất thời. Nếu ta nguyện ý, vậy có phải nghĩa là ta có thể khống chế được con đường này, hoàn toàn trở thành chủ nhân đạo nguyên chi địa, sau đó tiếp tục sáng lập dọc theo nhân hoàng đạo hay không? Tô Vũ cảm thấy nhân hoàng quá tin người, chỉ vậy thôi ư, ngài không khảo sát một chút sao? À mà thực ra ngẫm lại thì có rất nhiều điều kiện. Nhân tộc, thậm chí là nhân chủ, trách nhiệm với nhân tộc, lòng cầu đạo, cảm ngộ đại đạo, sự bảo hộ với chủng tộc. Đương nhiên Tô Vũ không nguyện ý tiếp nhận. Không phải bởi vì nhận được quá nhẹ nhàng, chỉ là vì hắn không muốn trở thành nhân hoàng tiếp theo. Đạo này vẫn chưa hoàn thiện. Nếu Tô Vũ thật sự kế thừa nó thì có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để nắm giữ, sáng lập tiếp, mà hắn cũng sẽ trở thành nhân hoàng kế nhiệm, ngay cả đạo cũng là người ta khai sẵn cho hắn. Ta có đạo của riêng mình, Tô Vũ lẩm bẩm, hơn nữa ta chỉ muốn mượn lực, không muốn trở thành nhân hoàng thứ hai. Tâm lý trách nhiệm của ngài không giống thứ ta lý giải. Chúng ta không phải cùng một loại người. Trách nhiệm của ta, sự khoan dung, thiện lương chỉ nhằm vào những người khoan dung ta, đối xử tử tế với người của ta, trách nhiệm của chúng ta không giống nhau. Tô Vũ nhẹ giọng nói. Nhưng những lực lượng đại đạo kia vẫn dũng mãnh chui vào trong thân thể hắn. Tô Vũ dứt khoát bài xích. Bất quá nó vẫn ương ngạnh tiếp tục len vào. Má nó. Tô Vũ cả giận mắng, chưa thấy kẻ nào vô lý như ngài, ta đã nói ta không cần, vậy mà ngài kiên quyết trói ta lại. Muốn bẫy ta có phải không? Tô Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình bị trúng bẫy rồi. Có lực lượng đại đạo nào lại đuổi không đi như vậy chứ? Ta đã nói mình từ bỏ, ta có đạo của chính mình, vậy mà nhân hoàng đạo còn muốn chui vào cơ thể ta là có ý gì? Hắn nhanh chóng nhìn về phía hòn đá nhỏ, lại nhìn nhân chủ ấn của mình. Quả nhiên hai bảo vật này đều đang trấn áp lực lượng quy tắc bốn phía, chỉ có riêng trách nhiệm đạo của nhân hoàng là bọn chúng không thể trấn áp. Di cùng tác độc thiện kỳ thân, đạt tác kim tể thiên hạ, bần cùng giữ được mình, thành đạt thì tạo phúc cho thiên hạ. Ý nghĩa, trong cảnh nghèo hèn, bản cùng, bất đắc chí, điều quan trọng nhất chính là giữ được mình trong sạch, tu dưỡng đạo đức. Nhờ vậy, sau này khi đã thành đạt, vinh hiển thì có thể tạo phúc cho thiên hạ. Là bấy. Tô Vũ giận dữ mắng, ra là được dàn dựng cả. Mẹ nhà nó. Có phải nhân hoàng đã tính trước được sẽ có ngày này, vậy nên mới lập bẫy chờ hậu bối tới thừa kế hay không? Hòn đá nhỏ và nhân chủ ấn đều có thể trấn áp lực lượng các đại đạo khác, chỉ riêng không thể trấn áp lực lượng trách nhiệm do ông ta lập nên. Để Tô Vũ lại mắng một tiếng, năm xưa nhất định nhân hoàng đã đặt ra quy tắc trói buộc gì đó tại đây. Ta không làm. Tô Vũ cự tuyệt tuyệt đối không làm. Hắn làm nhân chủ chỉ vì muốn làm tròn một phần trách nhiệm, nhưng không phải là muốn biến trách nhiệm thành gông xiềng, thành nhiệm vụ, thành trung tâm sinh mệnh của mình. Cút đi. Nếu hôm nay mà hắn kế thừa trách nhiệm đạo của nhân hoàng, thì nghĩa là từ nay về sau, bất kể hắn định làm gì thì suy nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu đều sẽ là trách nhiệm che chở thương sinh, che chở nhân tộc. Vớ vẩn, đó không phải phong cách của Tô Vũ hắn. Về sau có người khi dễ ta, nếu là nhân tộc, có lẽ ta sẽ muốn khoan dung tha thứ cho đối phương, bởi vì ta là nhân tộc, chiếu cố nhân tộc là trách nhiệm của ta. Lão đầu tử chết tiệt, cút mẹ nhà ngài đi. Tô Vũ cuồng mắng. Thích chơi kịch bản ép buộc à? Không được, ta không chấp nhận. Nhưng bây giờ mà hắn xé rách Trường Hà rời đi, khi tiến vào lần nữa có khả năng vẫn sẽ gặp lại tình huống tương tự. Má nó! Tô Vũ bất chợt quay đầu, điên cuồng chạy đến điểm cuối, hắn mắng to, nằm mơ đi, ta không kế thừa thứ này đâu, đại đạo khai được một nửa mà đòi mua tương lai của ta. Ngài nghĩ ta ngốc à? Âm một tiếng, hắn dứt khoát nhảy xuống khỏi thác nước. Vừa rồi chỉ là cảm ngộ nhất thời mà thôi. Không có nghĩa là Tô Vũ ta thật sự muốn gánh trách nhiệm che chở nhân tộc, không phải ai cũng đáng được ta che chở. Chi mạch Ngục Vương cũng là nhân tộc, chẳng lẽ ta phải che chở luôn cho cả bọn chúng? Như tên Bách Chiến ngu xuẩn kia nữa, ta cũng phải làm tròn trách nhiệm mà đi bảo hộ hắn ta ư? Phi. Nhân hoàng tự đi làm đi, ta không làm. Tô Vũ trực tiếp nhảy xuống, trách nhiệm chi đạo chần chờ một chút, rồi dần dần tiêu tán, ẩn vào nhân hoàng Trường Hà. Cùng lúc đó, trong thời không Trường Hà chân chính, tại một khu vực cực kỳ sâu xa, một đạo hư ảnh hiện ra, lộ về thổn thức, cổ quái, mờ mịt. Rốt cuộc tình huống nhân tộc thế nào rồi? Gần đây thời không Trường Hà rung chuyển không ngừng, có khả năng nhân tộc đã xảy ra dị biến. Hơn nữa, nhân hoàng đạo, trách nhiệm đại đạo, hoặc có thể nói đây là thông thiên chỉ đạo. Vừa rồi đã tìm được người thừa kế, kẻ có thể kích phát kế thừa nhất định không đơn giản, nhất định là đối tượng kế thừa thích hợp trong cảm nhận của mình. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra? Hình như người thừa kế điên cuồng kháng cự, thậm chí còn trực tiếp nghịch chuyển gì đó, cưỡng chế đánh gãy quá trình kế thừa. Đạo của ta không mạnh sao? Chỉ cần kế thừa đạo này, hiện nay vạn giới không có chủ nhân quy tắc, hắn chắc chắn có thể quét ngang chư thiên, chỉ cần kế thừa nó là hắn liền có hy vọng phi thiên dọc theo con đường của ta, trở thành chủ nhân một vùng trời. Chỉ cần kế thừa, hắn sẽ trở thành nhân hoàng chân chính. Vì sao lại kháng cự? Đạo hư ảnh nọ đang hoài nghi nhân sinh. Thế giới này kỳ lạ như vậy sao? Chỉ là muốn ngươi gánh một phần trách nhiệm mà thôi, nếu ngươi đã kích phát được đại đạo của ta thì ngươi nên có tâm tư này mới đúng. Tại sao lại cự tuyệt? Năm nào cũng có chuyện lạ, năm nay lại đặc biệt nhiều giọng nói chứa đầy bất đắc dĩ và tang thương. Thật là kỳ quặc. Có thể thành công kích phát trình tự kế thường nghĩa là cần phải đáp ứng rất nhiều điều kiện phù hợp, không phải chuyện đơn giản. Tô Vũ có thể kích phát là bởi vì hắn thật sự phù hợp tất cả. Chẳng hạn như khai thiên môn. Chẳng hạn như được hai vị trong tứ cực nhân vương trở lên tán thành, hoặc là hậu duệ, hoặc là truyền thừa tứ cực nhân vương tán thành. Hơn nữa còn phải sở hữu khí vận nhân tộc nồng đậm. Đồng thời mang trong mình tâm lý trách nhiệm mãnh liệt. Ngoài ra còn có rất nhiều nhân tố khác. Nhân hoàng đã thiết trí khảo nghiệm, Tô Vũ không cảm giác được là bởi vì chúng đều vô hình, không phải hoàn thành khảo nghiệm này trong một sớm một chiều là có thể kế thừa. Mà phải chậm rãi tích lũy, cuối cùng chất biến, như vậy mới có thể thuận lợi kế thừa. Nhưng đạo của nhân hoàng đã bị cự tuyệt. Giờ khắc này, hư ảnh có chút phát cuồng, vì sao? Hình như hiện tại nhân tộc đang gặp phiền toái. Vài năm trước đã xảy ra biến cố gì đó dẫn tới nhân tộc tổn thất thảm trọng, khí vận tiêu tán, có nguy cơ diệt tộc. Theo lý thuyết, không phải hiện giờ hậu duệ nhân tộc đang rất cấp bách biến mình trở nên cường đại để cứu vớt nhân tộc sao? Má nó! Lý do gì khiến đối phương cự tuyệt? Ông không hiểu. Ông thật sự rất hiếu kỳ muốn biết tôn tử kia rốt cuộc là ai. Thật kỳ quái. Cùng lúc đó, Tô Vũ vừa nhảy xuống khỏi thác nước thời không Trường Hà cũng đang thầm mắng một tiếng. Nhân hoàng đúng là kẻ kỳ lạ. Kế thừa lực lượng đại đạo mà không cần khảo nghiệm, ta chỉ nghĩ một chút, vậy mà lập tức bắt ta phải kế thừa, đi ngà uổng công ta khen ngài là hùng chủ cái rắm, chỉ vì ta nghĩ muốn phụ trách mà ngài bắt ta phải phụ trách đến cùng ư, đùa gì vậy? Nhân tộc bình định xong ta còn phải tiếp tục gánh vác tương lai của bọn họ sao? Ta làm nhân chủ mấy năm còn chưa đủ, ngài còn muốn ta làm cả đời mới vừa lòng. Vớ vẩn. Tô Vũ hùng hùng hổ hổ mắng. Trong lòng lại nghĩ, hiện tại hắn vẫn còn đường lui, vẫn còn cơ hội, cho nên hắn không muốn kế thừa. Nhưng nếu ngày nào đó hắn không còn đường lui thì sao? Có lẽ khi đó ta có thể tới nhặt tiện nghi. Tô Vũ nhảy xuống nhưng không rơi xuống quá xa, rất nhanh hắn đã được một tầng lưới giữa thác cản lại. Tô Vũ không ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy hơi khó hiểu. Con đường của nhân hoàng dù không hoàn chỉnh nhưng lại cực kỳ cường đại. Tô Vũ có cảm giác nếu sáng lập hoàn chỉnh thì chưa chắc nó đã kém hơn Tử Linh Đại Đạo, có lẽ còn mạnh hơn. Nếu nhân hoàng sáng lập thành công, vậy thì ông ấy chính là người mạnh thứ hai trong chư thiên. Tô Vũ tạm thời coi chủ nhân thời không Trường Hà là người thứ nhất. Đáng tiếc nhân hoàng sáng lập thất bại, nên ông ấy sẽ là người mạnh thứ ba, còn vị trí thứ hai chắc chắn phải thuộc về chủ nhân Tử Linh Đại Đạo. Trách nhiệm đạo còn mạnh hơn thân thể đạo của nhân tộc. Dù chỉ mới sáng lập một đoạn, nếu ta dung đạo thì hẳn là sánh ngang với chủ nhân quy tắc. Con đường này dễ kế thừa như vậy, sao trước đây chưa từng có nhân tộc nào tới kế thừa? Tô Vũ hơi ngạc nhiên, có gì khó khăn sao? Không khó mày. Ta vừa tiến vào nó đã muốn ta dung nhập, thậm chí ta không muốn mà nó còn ép buộc ta, thế thì tại sao bao năm qua không có ai thành công kế thừa trách nhiệm đạo? Thiên tài đều cô độc. Tô Vũ cảm khái, thiên tài thật sự quá cô đơn. Đại đạo đều muốn được ta kế thừa. Văn Vương đạo, Nhân Hoàng đạo, Thời Gian đạo. Đại đạo của đám cường giả đều muốn được hắn kế thừa, ta khổ quá mà, ta có muốn đâu. Đương nhiên sâu trong đáy lòng Tô Vũ biết là không đơn giản. Nhưng Tô Vũ không ngại tự luyến một chút. Ai bảo mình quá yêu nghiệt làm gì? Đành chịu thôi. Không kế thừa đạo của ngài chỉ là vì ta còn ôm một chút hy vọng. Nếu kế thừa đạo của ngài xong thì chứng tỏ đạo của ta sẽ hoàn toàn kết thúc tại đây. Tô Vũ thở dài, không đến đường cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ thì ta không muốn từ bỏ đại đạo của mình. Tu luyện, ngộ đạo, cuối cùng lại đi lên con đường tiền nhân an bài sẵn, phục chế một vị nhân hoàng thứ hai giống như đúc, sao phải vậy? Nhân hoàng đã thất bại, phục chế thêm một kẻ nữa thì có thể thành công ư? Tô Vũ cười khẽ, vứt bỏ tất cả ý niệm ban nãy, trách nhiệm chỉ đạo là của nhân hoàng, không phải ta. Nhân hoàng kỳ quái, đáng đời không có người thừa kế. Tô Vũ mắng thầm, nhiều người như vậy ngài không chọn, lại cứ đâm đầu đi chọn ta, không biết Tô Vũ ta chán ghét bị người khác áp đặt à, thôi vậy, cứ coi như hàng dự bị. Tô Vũ quyết định coi con đường này thành lốp xe dự phòng, khi không còn đường để đi, không có bất cứ lựa chọn nào khác thì hắn sẽ quay lại đây thử xem. Hắn không nghĩ nữa, cũng không thèm nghĩ đến chuyện vừa rồi mình đã từ bỏ một cơ hội trở thành chủ nhân quy tắc. Nếu là người khác thì có lẽ sẽ thấy thật đáng tiếc. Nhưng Tô Vũ lại không tiếc nuối quá nhiều, chủ nhân quy tắc thì thế nào? Một đại đạo không hoàn chỉnh mà thôi. Kỳ thật hắn chướng mắt, nếu đem tử linh đại đạo hoàn chỉnh và thời gian đại đạo cho ta. Khụ khụ, có thể ta sẽ suy xét kỹ hơn. Đúng vậy, hắn không quá coi trọng nhân hoàng đạo. Chủ yếu là vì không hoàn thiện, nếu nó hoàn thiện và mạnh hơn thì có khi hắn đã thấy tiếc nuối. Tô Vũ tươi cười, không nghĩ nữa. Hắn cẩn thận quan sát tấm lưới xung quanh. Phía trên, nước sông vẫn tiếp tục rơi xuống, tầng lưới lọc này đã chặn lại toàn bộ quy tắc có thuộc tính. Tô Vũ ngồi xếp bằng trên tấm lưới, yên lặng quan sát và cảm ứng. Mặc kệ nước sông dội lên người, hòn đá nhỏ và nhân chủ ấn đều đang thay hắn chống đỡ lực lượng này. Dần dần, Tô Vũ thấy được vài thứ. Hắn thấy đại lượng quy tắc hỏa thuộc tính tụ tập cùng nhau, sau đó quy tắc có thuộc tính bị tụ lại, không lâu sau, lực lượng quy tắc hỏa thuộc tính hóa thành một thác nước nho nhỏ. Giống như một con rồng du đãng trên tấm lưới. Có vẻ con rồng ấy muốn chui ra, đi xuống bên dưới tấm lưới, nhưng rõ ràng là lực lượng không đủ, không phải chỉ có một con rồng như vậy, mà là có rất nhiều con rồng khác cũng đều đang muốn tẩu thoát. Bọn chúng công kích lẫn nhau, va chạm lẫn nhau, lực lượng quy tắc thuần tịnh sau khi bị lọc liền tràn ra khỏi tấm lưới, mà đám có thuộc tính thì không, vẫn luôn va chạm lẫn nhau, xung kích phá hủy đối phương. Dần dần, ánh mắt Tô Vũ trở nên khác thường. Hắn thấy một kim long khá lớn hiện lên ở nơi xa, mang theo khí tức sắc bén như muốn cắt lưới, có điều nó vẫn bị tấm lưới khóa chặt, mạnh mẽ áp chế đầu kim long này lại. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền đến, tiểu kim long bỗng nhiên nổ tung. Tấm lưới xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ. Tiểu kim long bé lại còn có một chút, nó nhanh chóng chui qua lỗ hổng, trong nháy mắt, Tô Vũ mơ hồ nghe thấy có người đang điên cuồng hét lên, quy tắc chỉ đạo, binh đạo, tàn khuyết. Tức khắc, vô số âm thanh lập tức hùa theo. Sau đó lỗ hổng trên lưới nhanh chóng khôi phục. Trên tấm lưới không còn lực lượng quy tắc cường đại như tiểu kim long kia nữa. Chứng kiến cảnh tượng mới rồi, cuối cùng Tô Vũ đã minh bạch. Đây chính là nguồn gốc của đám quy tắc đại đạo vô chủ tại đạo nguyên chi địa. Đạo này tàn khuyết. Vì sao tàn khuyết? Bởi vì khi lao xuống bị lưới phá hủy, cho nên thứ rơi xuống chỉ là đại đạo tàn khuyết. Nếu có thể thành công hoàn chỉnh xong qua thì đó chính là lực lượng đại đạo hoàn chỉnh. Thì ra là thế. Tô Vũ lẩm bẩm, trong lòng hơi chấn động. Nói như vậy thì đám rồng nhỏ xung quanh hắn kỳ thật đều là hình thức ban đầu của đại đạo. Tô Vũ nhíu mày, đại đạo hình thức ban đầu, quy tắc cụ hiện. Lưới lọc lực lượng có thuộc tính, hội tụ thành đạo. Tấm lưới này rốt cuộc là thứ gì? Đại đạo hình thức ban đầu có thể lấy đi, giao cho người khác, tương đương với kế thừa quy tắc đại đạo ư, không đúng. Sao có thể đơn giản như vậy, quy tắc đại đạo đó vốn không hoàn thiện mà. Tô Vũ bỗng lắc đầu, ánh mắt sáng lên, đại đạo không hoàn thiện. Đại đạo của nhân hoàng còn không hoàn thiện, huống chỉ là lực lượng có thuộc tính lọc ra từ nhân hoàng đại đạo, vậy thì nó càng không hoàn thiện. Tô Vũ ngẫm nghĩ, hắn lẩm bẩm, nếu gia hỏa thượng giới dùng thứ này để bồi bổ đại đạo của chính mình thì đó chính là thứ tốt, nhưng nếu thật sự từ bỏ đại đạo của bản thân, bỏ đại đạo vạn giới, chuyển tu đám đại đạo nhìn như hoàn chỉnh ấy thì sẽ chết rất khó coi. Liệu có người làm như vậy không? Có lẽ là có. Dù sao cho ngươi một đại đạo hoàn chỉnh chưa từng có ai tu luyện, một mình ngươi độc hưởng, ngươi có thể không tâm động sao? Vậy thì vài nhánh sông trên đại đạo nhân hoàng có thể là đại đạo bị cường giả lấy đi tu luyện, sau đó áp chồng lên đại đạo của nhân hoàng đại đạo cũng có nhánh sông. Lúc trước Tô Vũ còn tò mò, nghi hoặc đại đạo chưa hoàn thiện của nhân hoàng sao lại có người khai đạo tại đây? Đâu có nhiều lực lượng như vậy cho kẻ khác khai đạo. Hiện tại hắn đã hiểu. Vô số lực lượng quy tắc có thuộc tính hội tụ thành một cái ngụy đạo, mà ngụy đạo này được kẻ khác tu luyện, bởi vì nguồn gốc là từ nhân hoàng đại đạo, cho nên nó mới tự động liên kết với đại đạo của nhân hoàng. Hóa ra đều là cường giả ngụy đạo. Tô Vũ bật cười, hay lắm. Bỗng nhiên sắc mặt hắn nghiêm lại. Nhân hoàng. Đạo của nhân hoàng khá tương đồng với ý nghĩ của hắn, muốn mượn gà đề trứng. Chỉ là Tô Vũ dùng sách họa, cho kẻ khác tu đạo thay mình. Nhân hoàng cũng có tính toán giống vậy ư, tại nơi này, dùng ngụy đạo lừa dối cây khác, để cho bọn chúng thời thời khắc khắc tu luyện mà không biết là đạo của mình đang liên kết với đại đạo của nhân hoàng, ngày đêm cung cấp nguồn lực ổn định cho nhân hoàng đại đạo. Tô Vũ thở hắt ra, ánh mắt không ngừng biến ảo, đó là mục đích của nhân hoàng đúng không? Hay chỉ là ngoài ý muốn? Nếu đúng, thế thì nhân hoàng không phải là người tốt. Ông ta cũng giống mình, cũng đang mượn gà đề trứng. Ha, ngẫm lại thật buồn cười, nếu kế hoạch của hai ta thành công thì chẳng phải cường giả vạn giới sẽ bị chúng ta chơi hỏng rồi sao? Cả ta và Nhân Hoàng đều đang nuôi cá cả, chỉ là phải xem thủ đoạn của ai cao minh hơn thôi. Đáng tiếc, Nhân Hoàng bị ép phải ngừng mở đạo Văn Vương đúng là cái hố to. Không, không, Võ Vương mới là cái hố to nhất. Tô Vũ âm thầm đồng tình với Nhân Hoàng. Văn Vương rời đi để cứu muội muội còn có thể thông cảm được, nhưng Võ Vương chạy theo thì đúng là hết chỗ nói. Nhân Hoàng hiển nhiên đã bị hai kê này hố không nhẹ. Tô Vũ thầm ngẫm nghĩ, năm đó khi biết Văn Vương và Võ Vương lần lượt bỏ chạy, biểu tình của Nhân Hoàng trông như nào? Có phải là trợn mắt há mồm, ngây ngốc luôn không? Thật là thảm. Đạo của ta đã mở một nửa, hai ngươi lại chạy mất, vạn tộc bạo động, ta vô pháp tiếp tục khai đạo, chỉ có thể ra tay mang những cường giả kia rời đi. Nếu đổi thành Tô Vũ, thì chắc chắn hắn sẽ tức đến thổ huyết. Hắn cười khẽ, tưởng tượng tình cảnh năm xưa một hỏi, nhất định khi đó rất thú vị. Quy tắc vô chủ đều là ngụy đạo. Tính vững chắc không cao, thế nhưng quả thực có thể làm cho thực lực mạnh mẽ lên, cảm ngộ cũng đơn giản hơn một chút. Tô Vũ nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi xếp bằng, bên cạnh nơi đây có không ít quy tắc vô chủ. Vị Nhân Hoàng chuyên nuôi cá này đã biến mất, thế nên hắn không cần phải lo gặp nguy hiểm. Vị trí của ta chưa từng có ai tới sao? Cảm giác đi tới đây tương đối đơn giản hay thật ra đơn giản là do có hòn đá nhỏ trấn áp? Tô Vũ suy đoán, có thể là hòn đá nhỏ đem đến hiệu quả trấn áp vô cùng tốt nên hắn đi tới đây mà vẫn không gặp phải áp lực quá lớn, những người khác có lẽ sẽ không thể tới được, bằng không thì còn đoạt đại đạo vô chủ gì nữa, cứ trực tiếp chiếm lấy lực lượng ở khu vực này cho rồi. Còn chẳng cần phải phá vỡ. Là một nơi tốt. Bổ sung quy tắc chi đạo của mình cũng tốt, trùng tu đại đạo cũng tốt, nơi này đúng là bảo địa. Tô Vũ tranh thủ hấp thu một ít quy tắc chỉ lực vô chủ để cường hóa thêm cho đại đạo của hắn. Ở đây thực ra hắn mơ hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của bút đạo. Chẳng qua là nếu muốn triệt để kết nối với bút đạo thì tốt nhất vẫn phải tiến vào trong thời không trường hà chân chính mới được. Cường hóa bút đạo một chút thì cũng không có vấn đề gì. Hoặc là nghĩ biện pháp chui vào thời không trường hà thực thụ đi. Đến thời không trường hà thật sự rồi mới kết nối với đại đạo của thời không trường hà, dù cho không tới được phạm vi của bút đạo thì Tô Vũ cũng có thể làm bản thân mạnh lên nhanh hơn. Giết người là việc nhỏ. Không vội. Nghĩ tới đây, Tô Vũ liền đứng dậy. Muốn bay lên trên thì phải đi ngược dòng nước, đi đến điểm giao tiếp chân chính nhìn thử. Nào ngờ bay một hồi hắn mới phát hiện mình không thể đi lên tiếp được nữa. Tô Vũ bay mấy lần đều bị thác nước chảy xiết đánh sâu xuống. Nơi này dễ xuống khó lên. Tô Vũ khẽ nhíu mày, suy tư một chút, bỗng nhiên trên thân toát ra tiên khí nhàn nhạt. Tiếp theo, hắn gầm nhẹ một tiếng, xé rách ô lưới phía dưới. Nếu đã không thể đi lên vậy thì hắn quyết định đi xuống. Vừa rồi hắn đã nghe được âm thanh có người hô hoáng bên dưới. Ô lưới bị hắn xé rách ra một lỗ hổng nhỏ, Tô Vũ bạo hống một tiếng, rất nhanh đã chui vào bên trong. Khúc này mọi người ráng nắm kỹ ngụy đạo là gì nhé, về sau sẽ có nhiều tình tiết liên quan tới việc cường giả ngụy đạo lắm á, nếu không rõ thì nhắn tới giải thích nha. Vừa rồi có một đại đạo tàn khuyết xuất hiện, giờ phút này, giữa một hẻm núi lớn, 7-8 tôn cường giả hợp đạo đang cướp đoạt, giao chiến, đánh cho trời sụp đất nứt. Đúng lúc đó, bỗng nhiên trời cao vỡ ra. Trong nháy mắt, một bóng người hiện lên. Mấy người đang giao chiến sôi nổi nhìn về phía người nọ. Tiên tộc. Cường giả tiên tộc. Đáng chết, người của tiên tộc lại tới. Mà nơi đây cũng có hai tôn hợp đạo tiên tộc, thấy thế họ lập tức vui sướng, một người vội vàng hô, mau tới đây. Rồi Tô Vũ mới vừa hiện lên, nhìn lướt qua tình huống xong bèn xé rách Nhân Hoàng đại đạo một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ. An tĩnh tột cùng. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Một vị cường giả tiên tộc mới vừa cướp lấy đại đạo kinh ngạc nhìn chằm chằm phương hướng hẳn rời đi, tức khắc chửi ầm lên. Đệt! Đây là tên vương bát đảng nào? Không quen. Đương nhiên, quen hay không quen đều chẳng quan trọng, quan trọng là tên vương bát đảng kia vừa ló mặt ra lại chạy ngay. Có ý gì? Kể cả chuyện Tô Vũ xuất hiện trong nháy mắt thì họ cũng chỉ tưởng rằng hắn từ thời không trường hà phá không mà đến. Bất quá đã đến rồi thì còn chạy làm gì? Mà nơi này còn có mấy tôn cường giả khác. Vừa rồi họ đều kinh hãi, khí tức của vị vừa mới hiện lên không yếu, chỉ sợ là hợp đạo đỉnh cấp, bọn họ còn lo lắng tên kia tham chiến thì sẽ rất khó đối phó. Kết quả đối phương lại bỏ chạy ngay lập tức. Một tôn hợp đạo ma tộc hết sức phấn khích, cười ha hả chế nhạo, Vũ Sinh Hầu, nhìn dáng về tiên tộc đồng đạo của ngươi hẳn là không muốn xen vào việc này, đại đạo này ngươi vẫn nên giao ra thì tốt hơn. Dê! Yeah. Một đám người nhanh chóng lao về phía hai vị tiên tộc, còn đối với kẻ mới đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất kia thì chỉ cần để ý cảnh giác một chút là được. Nếu đối phương đã chạy thì chưa chắc sẽ quay lại. Đương nhiên, cũng có thể là đi kêu người tới. dù sao tốc chiến tốc thắng là được rồi. Về phần Tô Vũ thì đương nhiên không có ai đuổi theo hắn cả. Đuổi theo hắn làm gì, có bệnh sao? Đại đạo lại không ở trong tay hắn. Đại chiến tiếp tục bùng nổ, hai vị cường giả tiên tộc buồn bực muốn chết, vất vả lắm mới có vận khí tốt, khi đại đạo tàn khuyết vừa xuất hiện thì đã bị bọn họ cướp được. Kết quả gần đó lại có không ít hợp đạo, vốn gia hỏa đột nhiên xuất hiện kia có thực lực cường hãn, bọn họ vừa thấy có hy vọng, nào biết trong chớp mắt người ta lại chạy mất, bộ dáng cũng chưa thấy rõ, chỉ biết đó là cường giả tộc mình. Vừa rồi rốt cuộc là tên vương bát đảng nào? Lần sau tổ chức hội nghị nhất định phải cho hắn một trận. Hai vị cường giả tiên tộc truyền âm cho nhau, nhất thời nhanh chóng trốn chạy. Tưởng tượng đến chuyện gia hỏa kia vừa xuất hiện đã đem đến cho họ hy vọng, tiếp theo lại không có trách nhiệm mà bỏ chạy mất, hai người đều rất hậm hực. Tô Vũ hiển nhiên lười đi quản đám tiên tộc đó nghĩ gì. Bầy tám hợp đạo tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tô Vũ cũng không muốn dây dưa. Nếu thật sự giao đấu, bọn họ liên thủ để đối phó với Tô Vũ thì một mình hắn cũng chịu không nổi. Hắn đâu phải là thiên vương cảnh. Giờ phút này Tô Vũ lại xé rách thời không trường hà, tiến vào trong đó, dĩ nhiên hắn không xuất hiện ở dưới thác nước mới rồi nữa. Tô Vũ không xuôi dòng đi xuống, mà là ngược dòng đi lên. Có hòn đá nhỏ trấn áp, tốc độ của hắn rất nhanh. Một đường bay lên thượng nguồn. Hai bên đại đạo vẫn có một ít nhánh sông rải rác, chỉ sợ đó đều là ngụy đạo do nhân hoàng đại đạo tạo ra, hẳn là hiện tại đều đang có người tu luyện. Mà lần này, hạch tâm đại đạo trách nhiệm trước đó cũng không hiển hiện nữa. Có thể là vừa rồi Tô Vũ không chịu gánh vác mà lại quay đầu chạy trốn, nên đã khiến đại đạo kia cảm thấy hắn không quá đáng tin cậy, thế là lại mở ra trạng thái khảo hạch. Tô Vũ quyết định mặc kệ nó, không hiện ra là tốt nhất. Đại đạo của nhân hoàng quá mạnh, một khi kế thừa, hắn chỉ sợ sẽ không thoát khỏi được, tự mình tiếp tục chơi với bút đạo đi thôi, bút đạo yếu hơn cái này nhiều. Cũng đâu nhất định phải thừa kế. Không được thì tìm cơ hội trộm lực lượng từ đại đạo của nhân hoàng đi. Tô Vũ bất chợt sinh ra tâm tư như vậy. Văn Minh Chí nuôi đạo kỳ thật vẫn rất thiếu quy tắc chỉ lực, nhất là khi Tô Vũ muốn nuôi vạn đạo, nhân hoàng có cơ cấu rút ra, lại còn là loại vô chủ, mà đại đạo của nhân hoàng thì chẳng có ai quản. Đúng vậy. Ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, chỉ bằng ta cứ trực tiếp trộm nhân hoàng đại đạo cho rồi. Đáng tiếc, trang sách của ta không đủ, những trang khác đều đang phải nuôi đạo, nếu không thì ngày nào ta cũng sẽ rút ra, đi trộm lực lượng nuôi đại đạo giả lập của mình. Càng nghĩ, Tô Vũ càng kích động. Đúng thế, cứ làm như vậy, nhân hoàng đại đạo là đạo vô chủ mà. Mình cứ thỏa thích mà trộm, dù sao nhân hoàng cũng không về được. Nhân hoàng trộm thời không trường hà, ta lại đi trộm của nhân hoàng. Nếu thật sự trộm đến mức nhân hoàng trở về thì Tô Vũ còn phải cười lớn. Nhân hoàng trở về thì hắn còn quản nhân tộc làm gì, cũng chẳng cần hắn đến quản. Trong lòng thầm có tính toán, Tô Vũ cấp tốc bay về phía trước. Hắn muốn đi tiếp để nhìn xem chỗ nào thích hợp để hắn tự cường hóa bút đạo. Trước hết cần làm bản thân mạnh lên. Dù không tới được hạ giới thì cũng phải xem nó cách mình bao xa. Càng bay về phía trước, Tô Vũ càng có thể cảm ứng rõ ràng. Bút đạo cách mình ngày càng gần. Hiển nhiên, lỗ hổng không nhỏ, bút đạo chỉ lực có thể dịu bắn tới. Bay lên một hỏi, Tô Vũ bỗng cảm thấy hơi sao động. Hắn cũng không biết mình đã bay đến bao xa, vấn đề nằm ở chỗ, hắn không thấy được lỗ hổng bút đạo nhưng hắn lại thấy được một bóng người mơ hồ trong nhân hoàng trường hà. Người nọ đang bị giam cầm. Có vẻ chỉ là hình chiếu, là hư ảnh. Lúc bấy giờ, vị kia đang kịch liệt giãy giụa. Hư ảnh tự hồ cũng cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Tô Vũ. Hư ảnh ở trong một đầu nhánh sông to lớn, vừa vặn nằm ở giữa nhánh sông cùng với đại đạo chủ lưu này. Mà Tô Vũ cũng nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn phía trước, tự như nơi đây cách lỗ hổng thời không trường hà không xa, có lẽ chỉ ở ngay phụ cận. Mà nhánh sông chỗ bóng người kia, Tô Vũ nhìn kỹ lại, hắn thấy có mấy đầu nhánh sông giao nhau tạo thành, gắt gao khóa chặt kẻ kia bên trong. Đơn giản mà nói, đối phương đang bị một số ngụy đạo khóa lại. Bóng người giãy giụa điên cuồng, vừa giãy giụa vừa nhìn về phía Tô Vũ, rất rõ ràng là hắn ta đã cảm ứng được có người đến, thanh âm đầy phẫn nộ và không cam lòng hệt như truyền tới từ một thời không khác, là ai? Thả bản vương ra. Âm ảm. Mấy nhánh sông đại đạo không ngừng chấn động, bóng người kia kịch liệt gào thét. Bản vương mà ra được thì nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Âm ảm. Bóng người kia rất điên cuồng, có lẽ đã rất nhiều năm chưa từng nói chuyện với ai, cũng chưa từng nhìn thấy người nào tới. Dù là cách không thì hắn ta cũng có thể cảm nhận được một chút khí tức, thế nên mới kích động gầm thét như thế. Hắn ta bị nhánh sông đại đạo khóa tại nơi này. Tô Vũ thấy thế liền thả chậm bước chân, về mặt dị dạng. Bách Chiến. Thì ra Bách Chiến bị giam ở nơi này. Bị đại đạo khóa lại, mà còn không chỉ là một đạo. Ánh mắt Tô Vũ biến ảo, thú vị lắm. Đây hẳn là do mấy vị cường giả cùng nhau hợp sức giam giữ Bách Chiến, ngay tại nơi phụ cận giao giới này. Là đánh nhau ở hạ giới, sau đó đánh xuyên qua thời không trường hà, vừa vặn từ bên trong lỗ hổng bị đánh tới bên này sao? Không đúng. Cửa vào hạ giới. Lòng Tô Vũ khẽ động, cửa vào hạ giới cũng nằm ngay tại khu vực này. Vậy tức là trong nhân hoàng trường hà khả năng còn có cửa vào hạ giới. Bách chiến từ dưới kia bị đánh lên sao? Cho nên mới bị khóa lại ở cửa vào hạ giới, ngay phụ cận khu vực giao giữa hai giới vực. Khó trách bách chiến không cách nào tự đào thoát. Tô Vũ cách không quan sát một lượt, bóng người kia chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân nhân ở đây. Bách chiến nhất định là bị trấn áp tại nơi nào đó trong đạo nguyên chi địa. Có người đang trông giữ hắn chứ không phải là không ai quản. Hơn nữa người canh giữ hắn có thể là mấy vị cường giả ngụy đạo. Ngay khi Tô Vũ đang nghĩ tới những chuyện này. Đạo nguyên chi địa. Trên một ngọn núi lớn được xưng là Phong Ấn Sơn, nghe đồn đây là nơi phong ấn Bách Chiến Vương, đương nhiên chuyện đó rất khó phân thật giả, nhưng vài ngàn năm trước, ngoại vi quanh núi từng bộc phát ra khí tức của Bách Chiến, thế nên có người bèn nghĩ cách cứu viện hắn. Bình thường sẽ chẳng có ai tới Phong Ấn Sơn, bởi vì nơi này rất dễ xảy ra chuyện. Quy tắc chỉ lực cực kỳ bạo động. Mà hôm nay, bỗng nhiên một tiếng ầm vang khiến ngọn núi chấn động, thời khắc này, phía trên ngọn núi lớn hiện ra từng đạo xiển xích nhìn không thấy hình bóng. Gào. Tiếng gầm gừ như dã thú chấn động tứ phương, tức khắc xung quanh liền hiển hiện từng đạo bình chướng. Rất nhanh, thân ảnh của từng tôn cổ lão hiện lên, mang theo dấu vết của tháng năm. Một cường giả có khí tức mục nát tầng hắn một cái, thở đốc nói, bỗng nhiên bạo động, đây là cảm nhận được hạ giới sắp mở ra nên muốn giải phong sao. Nơi xa, có người nói khẽ, hạ giới vừa mở, trường hà rung chuyển, quy tắc chỉ lực tiêu tán, khi đó muốn trấn áp hắn sẽ rất khó. Gia hỏa này bị trấn áp nhiều năm như vậy mà vẫn cực kỳ cường đại. Không hổ là cường giả tiếp cận chủ nhân quy tắc nhất. Thậm chí hắn còn được xem là cấp độ đó rồi ấy chứ. Một đám cổ lão ngươi một lời, ta một câu. Bọn họ đều đã tọa trấn ở nơi đây rất rất lâu, thế nhưng cái tên điên này vẫn không ngừng giãy giụa, cực kỳ khó đối phó. Có người thở dài nói, lực lượng của hắn không bằng năm xưa. Có điều vẫn phải ráng làm cho hắn suy yếu trước khi hạ giới mở ra, bằng không đợi tới lúc hắn thoát khỏi phong bế, vạn tộc sẽ khó mà địch lại hắn bị phong ấn nhiều năm, bọn họ cũng đã tiêu hao rất nhiều, bất quá họ vẫn có thể bổ sung. Bách chiến thì không có cách nào bổ sung, mỗi một lần bạo động đều là đang tiêu hao quy tắc chỉ lực của hắn. Có người đề nghị, hiện tại chỉ sợ hắn vẫn còn thực lực chuẩn vương đỉnh cấp. Hay là thử một chút, chúng ta tiến vào đánh giết hắn đi. Bách chiến bị phong ấn nhiều năm nhưng vẫn không chết, không phải giết không được mà là không ai muốn đi chịu chết. Hắn bị phong ấn ở một không gian nho nhỏ, mặc dù ra không được nhưng người bên ngoài đi vào cũng phải cẩn thận kẻo bị hắn giết chết, dù là đồng thời đi vào 7-8 vị chuẩn vương thì cũng phải cẩn thận hắn tự bạo rồi đồng quy vu tận. 6.000 năm qua, đám người này dốc toàn lực phong tỏa Bách Chiến, không cho hắn rút ra quy tắc chỉ lực hồng làm tiêu hao lực lượng của hắn. Nhưng Bách Chiến là nhục thân thành đạo, mạnh tại nhục thân. Lực lượng thân thể của hắn vô cùng cường đại, dù là 6.000 năm chưa từng hấp thu quy tắc chỉ lực thì vẫn duy trì tư thái cực kỳ cường đại. Có người đề nghị đi vào đánh giết, rất nhanh, một lão nhân thở dốc phản đối, không nên khinh cử vọng động. Một khi chúng ta tiến vào, phong ấn vỡ vụn, để hắn trốn ra được thì mới là phiền phức. Phong ấn hắn cũng có chỗ tốt, tối thiểu thì nhân tộc bị hắn cản đường, rất khó tái xuất cường giả tương tự Bách Chiến, thậm chí muốn có hợp đạo cũng không thể giết Bách Chiến làm cái gì. Tối thiểu thì hiện tại không cần thiết. Chỉ cần phong ấn Bách Chiến thì đã đủ để khiến cho nhân tộc không thể sinh ra cường giả thân thể đạo mạnh mẽ nào. Nhất cử lưỡng tiện. Trong khi giết chết hắn ta hoặc là phóng xuất thì đều có hậu quả sau đó. Cũng phải. Lại chờ thêm mấy năm đi, hạ giới mở ra rồi lại nói. Đúng rồi. Nhiều năm qua hắn chưa từng bạo động, vì sao hôm nay lại nổi điên? Không rõ lắm thời không trường hà có vấn đề gì phải không? Không đến mức đó, ngươi và ta đều không đến được khu vực kia, tìm không thấy nơi đối ứng, những người khác cũng sẽ không đến được. Mấy vị lão giả mục nát không ngừng bàn tán, từ bốn phương tám hướng hiển hiện để tiếp tục trấn áp. Từng đầu đại đạo xiển xích phong tỏa toàn bộ ngọn núi khổng lõ. Bách chiến thực sự đã bị phong ấn ở chỗ này. Tin đồn không sai. Bất quá không ai có thể tới, tới thì cũng phải lập tức rời đi. Nếu không sẽ phải đối diện với nguy cơ do những này lão nhân mục nát này mang lại. Giờ khắc này, Tô Vũ đang âm thầm tiến tới gần những nhánh sông đại đạo đang xen kia. Bóng người bên dưới vẫn còn đang gầm thét. Bản vương đã phát hiện ra ngươi. Ngươi là ai? Ngươi đang ở trong thời không trường hà nhìn trộm bản vương sao? Hư ảnh kịch liệt giấy dụa, có điều Tô Vũ cũng đã nhìn ra mấy nhánh sông đại đạo xung quanh đều đang trấn áp đối phương. Không chỉ như vậy, trên thân hư ảnh ấy còn có một đầu lực lượng đại đạo. Không phải nhánh sông đại đạo mà giống như lực lượng được truyền đưa tới từ thời không trường hà xa xôi. Phong ấn của Ngục Vương nhất mạch. Tô Vũ thầm nghĩ, xem ra Bách Chiến đang bị trấn áp cả hai đầu. Một bên là Ngục Vương nhất mạch phong ấn, một bên là mấy vị cường giả ngụy đạo. Không nghĩ tới lại gặp phải Bách Chiến ở đây, Tô Vũ cảm khái, đương nhiên bảo hắn tốt bụng đi giải cứu Bách Chiến là chuyện không thể nào. Mấy đầu nhánh sông đại đạo lân cận đều không yếu, có lẽ kẻ canh giữ Bách Chiến đều là cường giả cấp thiên vương. Cho dù là ngụy đạo thì đó cũng là thiên vương. Dù Tô Vũ có thể xua tan một ít lực lượng quy tắc khiến đối thủ bị áp chế thực lực, nhưng thiên vương có giáng xuống thì cũng là hợp đạo đỉnh cấp, nhiều đó đủ để liên thủ giết chết Tô Vũ rồi. Ta có điên mới mạo hiểm vì Bách Chiến. Hiện tại ta cứ nấp kỹ, đừng để gia hỏa này khiến ta bại lộ. Tô Vũ cấp tốc thu liễm hết thảy khí tức, căn bản không định đáp lời. Bách Chiến là kẻ ngu ngốc, bị trấn áp là rất đáng đời, Tô Vũ còn đang lo lắng gia hỏa này quấy nhiễu đến hắn nữa đây. Nhìn thấy đối phương bị trấn áp thê thảm, tâm tình Tô Vũ thoáng chốc liền dễ chịu hơn hẳn. Chết đi hơn trăm vị hợp đạo, chung vùi toàn bộ nội tình nhân tộc, người bị trấn áp thê thảm mà còn chưa chết thì đã xem như vận khí của ngươi quá tốt rồi. Thông đạo hạ giới ở đâu nhỉ? Tô Vũ không thấy Bách Chiến, khí tức của hắn vừa ẩn đi thì Bách Chiến cũng không cảm ứng được bất kỳ cái gì nữa, lập tức hắn ta yên tĩnh trở lại, tựa hồ còn hơi hơi thất vọng, không có ai cả. Khí tức không còn nữa. Hắn chỉ là mơ hồ cảm nhận được một chút khí tức, hiện tại thì không có nữa, nếu đã không có thì cũng không cần thiết lãng phí sức lực tiếp tục gào thét, chậm rãi làm hao mòn phong ấn chỉ lực là được. Bách Chiến không gầm thét, nhưng Tô Vũ thì vẫn tiếp tục cẩn thận quan sát tình hình bên kia. Hít sâu một hơi. Tô Vũ quan sát kỹ thì không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Bách Chiến quả là rất lợi hại. Nhìn kỹ thì hắn có thể phát hiện 6 nhánh sông đại đạo đang phong tỏa vị kia. Điều này đại biểu có 6 vị cường giả ngụy đạo đang trấn áp hắn. Mà đây chưa chắc đã là toàn bộ. Bởi vì nếu không phải ngụy đạo mà là đại đạo lĩnh ngộ từ vạn giới, lại không đổi đạo thì Tô Vũ sẽ không phát hiện được, tối thiểu thì ở trong Nhân Hoàng Trường Hà, hắn sẽ không thể quan sát được. Ít nhất 6 vị, nhiều nhất thì khó mà nói. Những cường giả ngụy đạo này, Tô Vũ phán đoán đơn giản một chút, có lẽ đều có thực lực thiên vương. Nếu có vị cường giả chân đạo vậy thì chỉ e cũng sẽ là cấp bậc thiên vương. Một Bách Chiến bị phong ấn thế mà xuất động nhiều cường giả như vậy, quả nhiên không hề tâm thường. Thực lực của gia hỏa này thật sự không kém. Tô Vũ không tiếp xúc với Bách Chiến mà chỉ nhìn thấy hình chiếu, đại đạo mà hắn quan sát cũng chỉ là hư ảnh, giống như trước kia ở thời Không Trường Hà hắn đã từng gặp Võ Hoàng. Võ Hoàng cũng bị phong ấn, nhưng Tô Vũ vẫn thấy được hư ảnh của lão ở trong thời Không Trường Hà. Bất quá lần trước khi nhìn thấy Võ Hoàng thì lão đã sắp giải phong. Nhìn lão trông có vẻ thoải mái hơn Bách Chiến một chút. Thật thảm, một là Bách Chiến, một là Võ Hoàng. Mọi người làm cái gì mà cứ thích phong ấn người ta vậy? Tô Vũ cười khẽ, hoàn toàn không hề đồng tình, ngược lại còn mang ý tứ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Cứu viện Bách Chiến ư, đám Trấn Nam Hầu nghĩ thật đơn giản, 6 người bọn họ cùng đi thì chỉ tổ đi chịu chết. 6 vị thiên vương cùng tới thì may ra. Tô Vũ thầm nghĩ, không quan sát Bách Chiến nữa, không đáng để nhìn nhiều, dù sao hắn cũng chẳng định cứu tên này. Hắn cấp tốc càng quét tứ phương, tại sao không thấy được cửa vào hạ giới? Bình thường giết người thì thượng giới mới có thể cảm giác được, mà còn cần giết không ít, vậy tức là nếu cửa vào này thật sự kết nối với Nhân Hoàng Trường Hà thì chỉ sợ cũng rất bí mật, chỉ có người chết nhiều, gây nên quy tắc dao động thì mới có thể bị người cảm giác được ẩn nấp. Dù có ẩn nấp đến mấy thì có thể tránh thoát khỏi sự dò xét từ thiên môn của ta sao? Tô Vũ phát huy thiên môn đến cực hạn, hắn đoán thông đạo ở ngay gần nơi phong ấn Bách Chiến, bằng không thì năm xưa khi Bách Chiến đại chiến ở hạ giới sẽ không có khả năng bị kéo lên thượng giới để phong ấn. Tô Vũ mở thiên môn trên trán, toát ra từng đạo thần quang. Kỳ thật hẳn là rất dễ tìm, Tô Vũ cảm thấy như vậy. Nơi này không bằng thời Không Trường Hà thực thụ với vô số đại đạo, nơi này chỉ có một ít nhánh sông mà thôi, số lượng không hề nhiều. Dưới đáy sông sao? Tô Vũ suy nghĩ, nếu nằm ở hai bên thì có khả năng sẽ bị phát hiện, nếu ở dưới đáy sông thì quả thực rất kín đáo. Bất quá cũng khó nói, năm xưa cường giả nhân tộc cũng phải xuất nhập thượng giới hạ giới, không có khả năng mỗi lần đều đi từ đáy sông lên lần lượt suy đoán, Tô Vũ nhanh chóng đưa ra kết luận. Hắn nghĩ thông đạo không nằm ở đáy sông, mà dù có thì hẳn là cũng có nhánh sông kết nối ra, như vậy thì mới thuận tiện để cường giả nhân tộc thời thượng cổ dễ dàng xuyên qua thượng giới. Hạ giới. Thời Không Trường Hà của hạ giới và Nhân Hoàng Trường Hà của thượng giới, hai đầu lực lượng chèo chống để duy trì lối đi này tồn tại ở đây sao? Tô Vũ không ngừng liếc nhìn, duy trì lối đi này, tất nhiên phải tiêu hao quy tắc chỉ lực. Phụ cận chỗ kia, quy tắc chỉ lực sẽ xuất hiện tiêu hao, khả năng đó cũng chính là lối đi. Tìm được thông đạo, nếu lối đi ở Táng Hôn Sơn bị người phát hiện thì cũng có thể thử mạo hiểm chạy thoát từ lối đi bên này, nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng Tô Vũ có hòn đá nhỏ trấn áp nên chưa chắc sẽ chết. Đảm cặn bả Binh Vương và Phù Vương đều có thể xuống dưới, nếu mình cưỡng ép đi xuống thì chưa chắc quy tắc đã có thể giết chết mình. Theo thiên môn dò xét, dần dần, Tô Vũ cảm nhận được một chút dao động, ngay tại nơi cách không xa chỗ phong ấn bách chiến dường như có một vòng xoáy nhỏ đang rút ra một chút xíu quy tắc chỉ lực. Tô Vũ cấp tốc bay đến đó. Đợi khi bay đến trên không vòng xoáy, Tô Vũ quan sát bốn phía, rất nhanh, hắn cắn răng một cái, đột nhiên chui vào đáy sông, quy tắc chỉ lực mãnh liệt đánh thẳng vào hắn, bất quá hơn phân nửa đều bị hòn đá nhỏ triệt tiêu. Mà ngay khi chui vào đáy sông, Tô Vũ liền thấy được lỗ hổng nho nhỏ bên cạnh hàng rào ngay trong dòng nước xiết. Lối đi đến hạ giới kia ư? Tô Vũ kinh hi, rất có thể là nó. Nhánh sông đại đạo đều mở trên mặt sông, đây là nhánh sông đại đạo nằm dưới mặt sông, 89 phần 19 là cửa vào hạ giới. Cho nên, cửa vào hạ giới bình thường sẽ không hiện ra, nhưng một khi dưới hạ giới chết nhiều người, xuất hiện quy tắc dao động kịch liệt, đồng tộc cùng cường giả đại đạo có lẽ có thể cảm ứng được lối đi này. Thiết kế khá là kín đáo và phức tạp. Tô Vũ chần chờ một chút, một cổ ý chí lực yếu hơn chui vào nhánh sông nhỏ kia. Mới vừa đi vào. Ẩm. Một trận bạo động liền xé nát chút ý chí lực của Tô Vũ. Hai mắt Tô Vũ sáng lên, đúng là lối đi rồi. Hắn lên đây từ lối đi của người truyền lửa nên có thể cảm thụ được khí tức không sai biệt lắm, đây đích xác là cửa vào hạ giới. Thật đúng là. Khó trách bình thường không ai phát hiện, không ai có thể truyền lại tin tức, nếu ai dám xông loạn vào đây thì coi chừng bị lực lượng đại đạo xung kích đến chết. Cùng lúc đó, ở hạ giới, Mệnh tộc, phía trên Thiên Mệnh Sơn, Mệnh Hoàng đang chiêu đãi một vị khách quý, Vạn Thiên Thánh. Sau khi Tô Vũ rời đi, Vạn Thiên Thánh phụ trách giám sát chư thiên, nhất là tam đại giới vực cùng với Mệnh tộc. Đại Tần Vương bọn họ đã thay đổi huyết mạch, thế nên hai người họ mà tiến vào Mệnh giới thì sẽ bị áp chế, cường giả nhân tộc có hy vọng áp chế Mệnh Hoàng cũng chỉ có mình Thiên Thánh. Tô Vũ rời đi nửa tháng, Vạn Thiên Thánh nếu không ở nhân cảnh trấn thủ thì sẽ thường xuyên đi khắp chư thiên tuần tra. Hôm nay, ông đến Mệnh tộc. Giờ phút này, Vạn Thiên Thánh đang nhìn lên bầu trời, nhìn một hỏi cũng không thấy cái gì, ông nói khẽ, gần đây thượng giới không có động tĩnh gì sao? Mệnh Hoàng cười đáp, không có, ở hạ giới, trừ khi tam đại tộc tự tổn hao nhật nguyệt, khu trục lực trừng phạt thì mới có thể gây nên chút dao động với thượng giới, để cường giả thượng giới phát giác được vị trí lối đi, phát giác được lực trừng phạt tiêu tán một chút. Khi đó bọn họ mới có hy vọng xuống dưới. Nhưng từ khi Vẫn Tinh Hầu bị giết, Thiên Cổ cũng không ngốc, nếu xua tán đi một chút lực lượng, dẫn cường giả thượng giới xuống thì chỉ tổ càng thêm nguy hiểm. Thiên Cổ hiện tại không dám làm chuyện này. Hiện tại ở hạ giới, nhân tộc vi tôn. Mệnh tộc đã đầu nhập vào dưới trướng Tô Vũ. Một khi lại có cường giả xuống đây, Mệnh Hoàng và nhân tộc liên thủ chém chết vị hợp đạo vạn tộc ấy thì đúng là tổn thất to lớn. Vạn Thiên Thánh gật gật đầu. Ông cũng đoán được Thiên Cổ sẽ không làm ra chuyện này. Chết vô số nhật nguyệt thì không nói, khả năng sẽ còn hại chết cả hợp đạo trên kia. Đồ đần mới tiếp tục làm như vậy. Không nắm chắc có thể mổ ra toàn bộ thông đạo thì bọn hắn sẽ không ngu dại gì kêu hợp đạo xuống chịu chết. Tiên Chiến Hầu đương nghị viên lệnh xuống thêm chưa? Tạm thời chưa có. Mệnh Hoàng lắc đầu, gần đây vạn giới không có đại chiến, thông đạo cũng không có dao động rõ ràng, Tiên Chiến Hầu cũng rất khó tìm ra vị trí của nó ở đâu. Trừ phi hạ giới lại chết thêm một nhóm cường giả tiên tộc thì Tiên Chiến Hầu mới có thể cảm ứng được. Không cần nhiều, chết chừng 2-3 tên vĩnh hằng tiên tộc là được. Với tình huống hiện tại thì khả năng là y sẽ cảm ứng được ngay. Vạn Thiên Thánh bật cười, vậy thì quên đi xâm nhập tiên giới để giết vĩnh hằng sao? Quên đi thôi. Trong lúc họ đang trò chuyện, sắc mặt Mệnh Hoàng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, ánh mắt Vạn Thiên Thánh cũng khẽ biến, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, một thông đạo như ẩn như hiện. Dường như nó muốn mở ra. Mệnh Hoàng ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Hạ giới đang êm đẹp, tại sao thông đạo lại xảy ra biến hóa? Chẳng lẽ tam đại tộc lại làm trò gì để xua tan quy tắc chỉ lực, nhưng trước lúc này đâu có động tĩnh nào. Sắc mặt ông ta biến đổi, yên lặng chờ đợi biến cố từ thượng giới. Là có người muốn xuống đây sao? Hay chỉ đơn giản là nhìn trộm một thoáng chứ không muốn xuống? Trong lúc ông còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, trên lối đi mơ hồ có thể nhìn thấy một khuôn mặt, không rõ ràng lắm nhưng trên đại thể có thể thấy được đó là mặt người. Mệnh Hoàng ngẩng đầu, cách một giới nên ông cũng không cảm giác được khí tức của đối phương. Chỉ là ông tương đối nghĩ hoặc, đây là cường giả của tộc nào? Mặt người à, cũng chỉ có tam đại tộc dưới tình huống bình thường mới lộ mặt người, các tộc khác đều sẽ hiện ra bộ dáng nguyên bản. Vô Mệnh, có đó không? Ta gọi Vô Mệnh. Mệnh Hoàng lập tức hoảng hốt, tình huống gì vậy? Tìm ta ư, vị này là ai? Vì sao ý chí lực dao động nhàn nhạt kia lại khá quen thuộc nhỉ? Mà giờ khắc này, Vạn Thiên Thánh vừa mới ẩn giấu cũng hiện ra, sắc mặt ông hơi dị dạng, bởi vì khí tức kia. Ông cảm giác khá là thân quen. Hết chương 2915. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.